Nhưng là chuyện gần nhất tình đều không giải quyết được, thấy xa lại có gì dùng. Dưới chân lửa bịp đều nhìn không tới, dù là trong mắt người nổi danh núi Đại Xuyên, cũng không quá đáng là xa không thể chạm mộng tưởng mà thôi. Thẩm Thành Phong bỗng nhiên đã minh bạch long ý tứ của trưởng lão, long trưởng lão rõ ràng tựu là nhắc nhở Thẩm Thành Phong, muốn kiên cường một ít, tựu tính toán hắn gây họa, cũng sẽ có người cho hắn lưng cõng. Đệ tử đã minh bạch, Thẩm Thành Phong gật đầu nói, trong lòng của hắn tràn đầy hối hận, sớm biết như vậy, vừa rồi nên một loạt mà lên, đem Diệp Bản Xương tiêu diệt. Ngươi đã sai sót một cơ hội, bất quá không có vấn đề gì, cơ hội còn có thể lại đến, không muốn đông cứng địa đi vì chính mình sáng tạo cơ hội. Làm người, muốn can đảm cẩn trọng, xem minh bạch thời cuộc, Long gia ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, hiện tại đã không cần phải nhịn nữa rồi. Thành Phong chào, có mấy lời, ta không thể đối với ngươi nói được quá mức sáng tỏ, ngươi cần chính mình dài hơn tâm nhãn, chịu thiệt không đáng sợ, ngã một lần khôn hơn một chút, đây là phát triển nhất định phải trả giá cao. Sợ đúng là, ngươi vì truy cầu ổn định, mà không dám chịu thiệt, một khi đã mất đi mạo hiểm chi tâm, hại sợ thất bại, nói rõ ngươi đã già, cũng nói rõ ngươi võ đạo, cơ bản đã đến cuối cùng. Long trưởng lão nhắc nhở, Thẩm Thành Phong đạt được long trưởng lão nhắc nhở, trong lòng rùng mình, từ khi làm thống lĩnh về sau, giống như hắn xác thực cải biến rất nhiều, đạo tâm dần dần đều rời đi, khó trách mấy năm này, cảnh giới của hắn không còn có một tia tinh tiến, ngược lại có lui bước dấu hiệu, nghĩ tới đây, đổ mồ hôi đều ra rồi. Đa tạ long trưởng lão nhắc nhở, đệ tử cần tuân dạy bảo. Thẩm Thành Phong khom mình hành lễ đạo, nhiều hơn chiếu cố long trần. Long trưởng lão nhìn về phía long trần bên kia, nếu có điều chỉ địa đạo. Chương 2263, quần hùng trục lộc. Long trưởng lão đã đi ra, mà thần tộc đại quân cũng bắt đầu chậm rãi rời khỏi cửa thông đạo, từng cái cực lớn nỏ xe dựng lên, vậy mà so huyết tộc công thành chiến xa còn muốn lớn hơn. Nỏ xe suốt 180 khung, cự nỏ phía trên phù văn rậm rạp, mặc dù không có phát động, nhưng là kinh khủng kia uy áp, đã khiến lòng run sợ. Chư vị, hôm nay huyết tộc quân chủ lực đã thối lui, bất quá huyết tộc phụ thuộc tộc đàn, hội càng không ngừng tới quấy rối. Những chủng tộc này mặc dù lớn nhiều đều là trung hạ chờ huyết tộc, nhưng là bọn hắn đồng dạng ẩn chứa thái cổ tinh huyết, muốn thái cổ tinh huyết, có thể tiến vào âm dương giới nội tự hành đánh chết huyết tộc cường giả săn bắt. Bất quá, âm dương giới ở chỗ sâu trong có thông minh cảnh bước thứ tư cường giả trấn thủ, bởi vì đại đế ý chí còn không có hoàn toàn tiêu tán, cho nên bọn hắn không dám tới. Cho nên, hành động của các ngươi giới hạn tại trước mắt chiến trường, không nên vào nhập ở chỗ sâu trong, nếu không một khi dẫn xuất thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, không có người sẽ đi cứu ngươi. Tất cả thế lực lớn cường giả, bất luận tuổi, bất luận tu vi, cũng có thể tiến vào chiến trường, bất quá cá nhân đề nghị, mệnh tinh cảnh phía dưới cường giả đều có thể đi, cùng dị tộc chém giết, là chân chính tàn khốc chiến đấu, bảo vệ mũi kiếm theo ma luyện ra, hoa mai hương chúc khổ hàn đến, không trải qua tàn khốc khảo nghiệm, vĩnh viễn không thành được cường giả chân chính. Long huyết quân đoàn sức chiến đấu, các ngươi cũng nhìn thấy, đồng dạng tu vi, đồng dạng cảnh giới, nhưng là lực chiến đấu của các ngươi kém bao nhiêu, chính mình suy nghĩ. Tốt rồi, nên hỏi đều nói đã xong, chiến trường đã mở ra, trong khoảng thời gian này chiến trường hoàn toàn giao cho các ngươi. Các ngươi cũng không cần lo lắng, trong khoảng thời gian này, chúng ta Thiên Long quân đoàn hội đóng tại âm dương giới trước, nếu như huyết tộc khởi xướng tổng tiến công, chúng ta sẽ ra tay, các ngươi hoàn toàn có thể buông tay một trận chiến. Hết thảy bố trí xong tất, Thẩm Thành Phong đối với Thiên Võ Đại Lục sở hữu thế lực đạo. Liên tục 3 ngày đều không có cầm xuống cửa vào, Kim Giác nhất tộc tuổi trẻ vương giả đầu lâu bị Long Trần chém dụng, huyết tộc nhuệ khí bị nhục, trong thời gian ngắn chắc có lẽ không phát động đại quy mô tiến công, mà là hội mệnh lệnh một ít trung hạ chờ huyết tộc để làm tiêu hao chiến. Đây là tôi luyện tất cả thế lực lớn tuổi trẻ thiên tài thời cơ tốt nhất, Thiên Long quân đoàn các cường giả đều là thông minh cảnh cường giả, đánh chết những trung hạ này chờ huyết tộc, không có bất kỳ ý nghĩa, đem vị trí tặng cho bọn hắn. Đã nghe được Thẩm Thành Phong mệnh lệnh về sau, tất cả thế lực lớn nhao nhao đối với Thẩm Thành Phong nói lời cảm tạ, chậm rãi tiến vào chiến trường. Thiên Võ Liên Minh, Đan Cốc, Tà Đạo, Huyền Thú Nhất Tộc, Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh, cổ tộc chờ tất cả thế lực lớn chậm rãi tiến vào âm dương giới. Lúc này âm dương giới nội, huyết tộc cường giả như trước như là sóng biển che già măng mọc, liếc trông không đến biên giới. Bất quá xác thực như Thẩm Thành Phong chỗ nói như vậy, cũng không có cao đẳng huyết tộc ở bên trong, nhưng là thỉnh thoảng còn sẽ xuất hiện phệ hồn hắc gia quân, chiến trường đồng dạng thập phần hung hiểm. Tất cả thế lực lớn tiến vào về sau, nhao nhao phân chia phòng ngự của mình cứ điểm, ngay từ đầu đều là để phòng ngự làm chủ. Dù cho có Đan Tiên Tử, Côn Bằng Tử, Thiên Tà Tử, Đông Phương Ngọc Dương, Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Sương, Tây Môn Thiên Hùng, Đế Phong chờ như vậy cấp bậc cường giả tại, như trước không dám khinh thường. Bởi vì bọn họ tuy nhiên cường đại, nhưng là cũng không có nghĩa là người khác theo chân bọn họ đồng dạng cường đại, bây giờ là thể hiện bọn hắn thống soái năng lực thời khắc. Nếu như vào xem lấy chính mình giết, truy theo đệ tử của bọn hắn, chỉ sợ tố nguy hiểm, rất có thể giết đến cuối cùng, chỉ còn lại có lão ca một cái, vậy thì xong đời. Bất quá đan tiên tử, côn bằng tử, thiên tà tử bọn người căn bản không am hiểu thống soái, bọn hắn chỉ có thể theo dựa vào chính mình lực lượng cường đại, dẫn đầu mọi người tới nước xoáy giết. Ngược lại là Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Xương hai người đội ngũ trận hình tương đối nguyên vẹn, rất nhanh tự thích ứng chiến trường, mặt khác cường giả vẫn còn lục lọi giai đoạn, các nàng đã mang theo các cường giả bắt đầu chinh chiến phía trước rồi. Thiên Võ Liên Minh đệ tử tối đa, chỉ huy, cũng càng phát ra khó khăn, may mắn Diệp Linh San sớm có chuẩn bị, dưới tay nàng có 18 cái thân tín, được xưng là 18 thiết vệ, là nàng người tin được nhất. 18 cái cường giả, mỗi người thủ hạ, lại phân 10 cái đội ngũ, bọn hắn phân cấp, là tham khảo Long Huyết Quân Đoàn. Long Huyết Quân Đoàn đối với Diệp Linh San cũng không có quá nhiều bí mật đáng nói, Diệp Linh San hướng Hạ Thần cùng Quách Nhiên thỉnh giáo trận hình biến hóa, hai người đều là không chút do dự chỉ điểm, Hạ Thần còn vì nàng chuyên môn lượng thân chế tạo mấy chục vạn người đại trận. Chỉ có điều, nhân số càng nhiều, trận pháp thôi động lại càng khó khăn, một người phạm sai lầm, tựu sẽ khiến mắt xích sai lầm. Mấy chục vạn người cùng một chỗ phát động, tuy nhiên trải qua vô số lần tập luyện, nhưng là như trước rất dễ dàng phạm sai lầm, cho nên thế lực khác đã bắt đầu xuất động, thế nhưng mà Thiên Võ Liên Minh bên này, như trước hỗn loạn một mảnh. Đều đi qua một nén nhang thời gian, bên này hay vẫn là luống cuống tay chân, đừng nói đi giết địch rồi, mình cũng rối loạn, Diệp Linh San cái trán đổ mồ hôi đều ra rồi. Trước theo một con rồng sông trận bắt đầu, ngay tại Diệp Linh San không biết đến cùng sai ở nơi nào lúc, Long Trần truyền âm nói. Một con rồng sông trận là đơn giản nhất, không có kỹ thuật nhất hàm lượng trận pháp, Diệp Linh San đương nhiên biết rõ, bất quá loại này trận pháp, đối với rất nhiều người, quả thực quá ngây thơ rồi, sợ bị người chê cười, đường đường Thiên Võ Liên Minh, vậy mà dùng thấp như vậy cấp trận pháp. Nhưng là nàng nhanh chóng đến đối với Long Trần tin phục, đã Long Trần nói như thế rồi, nàng cũng không hề do dự, trực tiếp hạ mệnh lệnh. Một con rồng sông trận, tựu là một đầu thẳng tắp hình rồng đại trận, thẳng tắp vào tới trước, thật giống như mũi tên bình thường, không cần quẹo vào. Đương sông tới trình độ nhất định, long đầu biến đuôi rồng biến long đầu, qua lại xung phong liều chết, là trận pháp bên trong cơ bản nhất trận pháp, cơ hồ mỗi người đều biết. Cái này đối với Thiên Võ Liên Minh đệ tử mà nói, lại đơn giản bất quá, cực lớn đội ngũ qua lại xung phong liều chết, các chiến sĩ dần dần đã tìm được cảm giác. Long Trần tiếp tục truyền âm nói, diễn luyện cùng thi triển có thiên đại khác nhau, người không thể dùng diễn luyện thời điểm tiêu chuẩn đến cân nhắc chiến trường. Một con rồng sông trận 10 lần về sau, song long sông trận, sau đó là thập tự sát trận, cái kéo trận, hạ cánh trận, phượng tường trận. Long Trần một hơi nói ra 10 cái trận pháp danh tự, những trận pháp này đều là do thiền nhập sâu, làm từng bước địa đến. Phàm nhân muốn nhảy lên phòng ở, sẽ phi thường khó, nhưng là đã có một cái thang, tựu đơn giản nhiều hơn. Long Trần phương pháp, tựu là cho bọn hắn nguyên một đám bậc thang, lại để cho bọn hắn từng bước một thích ứng chiến trường. Bình thường diễn luyện cùng chiến trường thực chiến hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, trên đất bằng dạy người nhóm như thế nào bơi lội, học hội về sau, chờ một chút nước, 10 cái có 9 cái đều được chết đuối. Diệp Linh San vẫn là đem trận pháp nghĩ đến thái quá mức đơn giản, cũng không phải mỗi người cũng có thể làm đến không sợ không sợ, đối mặt một chiêu có thể giết chết địch nhân của mình, ai có thể không khẩn trương, ai có thể không sợ hãi, ai dám đem tánh mạng của mình, giao cho người bên cạnh. Tín nhiệm cần ma hợp, không phải một lần là xong. Dựa theo Long Trần tiến hành theo chất lượng diễn luyện, theo thời gian trôi qua, các đệ tử rốt cuộc có thể thả lỏng trong lòng bên trong sợ hãi cùng khẩn trương, tiết tấu cảm giác càng ngày càng tốt, bắt đầu đã có trận pháp hình thức ban đầu, trận pháp lực lượng cũng bắt đầu dần dần thể hiện. Chiến đấu hình trận pháp, tự là thông qua tinh diệu phối hợp, lại để cho một cộng một tương đương ba một loại kỳ dị trận pháp, lấy thừa bù thiếu, che giấu nhược điểm, tăng lên lực sát thương. Nhưng là nếu như phối hợp không tốt, khả năng tự là 10 thêm cấp 10 tại 2. Trận hình phối hợp không tốt, hội lẫn nhau liên lụy, phản không bằng từng người tự chiến. Thực tế người nhiều lắm, một người sai lầm, tự hình thành phản ứng dây chuyền, tại sắp xếp lúc luyện, dù cho có người sai lầm, bọn hắn cũng rất nhanh có thể điều chỉnh tới. Nhưng là trên chiến trường, đối mặt dữ tợn huyết tộc cường giả cùng quái vật đồng dạng phệ hồn hắc gia quân, không phải ai đều có thể không sợ chết vong, rất nhanh tiến vào trạng thái. Huống chi, mỗi lần hỗn loạn đều có người bị huyết tộc cùng phệ hồn hắc giáp quân đánh chết. Lại để cho người có thể nào không sợ hãi. Cho dù là đơn giản nhất trận hình, một lúc mới bắt đầu, đều có người bởi vì sai lầm mà xuất hiện thương vong, dù cho có mặc niệm cái này cường giả tại trong hư không áp chế cứu viện, như trước luống cuống tay chân, bởi vì sai lầm người nhiều lắm, một mình hắn viễn trình trợ giúp không đến. Bất quá, trải qua một thời gian ngắn mà hợp về sau, mọi người sai lầm càng ngày càng ít, Mặc Niệm hoàn toàn có thể khống chế tiết tấu rồi, thương vong tình huống dần dần giảm bớt, mọi người tin tưởng cũng bắt đầu tăng nhiều, trận pháp uy lực cũng bắt đầu dần dần hiện ra. Theo trận pháp uy lực tăng lên, mọi người phối hợp càng ngày càng đúng chỗ, đánh chết hiệu suất càng ngày càng cao, Diệp Linh San rốt cục thở dài một hơi. Nàng không khỏi âm thầm hổ thẹn, đồng dạng tuổi, Long Trần so nàng thành thục nhiều lắm, nàng hay vẫn là quá non. Bất quá nàng cũng minh bạch, Long Trần một mực dẫn theo Long Huyết quân đoàn bốn phía chinh chiến, tuy nhiên không phải trận pháp sư, thực sự hiểu được rất nhiều đạo lý, đây không phải nàng có thể so sánh, thực tế kinh nghiệm phương diện, nàng hay vẫn là khiếm khuyết đi một tí. Nhưng cái này đều không sao, cái gọi là phát triển, tự là xem một người ăn qua bao nhiêu thiếu, Diệp Linh San có lòng tin mang tốt chi đội ngũ này. Diệp Linh San dẫn theo Thiên Võ Liên Minh đại quân, qua lại xung phong liều chết, trận hình biến hóa, ngay từ đầu hiệu suất xa xa không bằng thế lực khác, nhưng là theo thời gian trôi qua, Thiên Võ Liên Minh bắt đầu mở rộng chiến trường, hướng ở chỗ sâu trong xuất phát. Bởi vì hướng bên cạnh mở rộng, tự sẽ ảnh hưởng đến thế lực khác, Thiên Thần làm cho ban bố trong lúc, tất cả thế lực lớn thuộc về ngưng chiến thời kỳ, không thể nội đấu. Mặt khác phía trước đại phiến không gian, đều không có người về phía trước mở, Diệp Linh San cái thứ nhất mang theo Thiên Võ Liên Minh các chiến sĩ, bắt đầu khai thác chiến trường rồi. Bởi vì Thiên Võ Liên Minh đệ tử là sở hữu trong thế lực tối đa một cái, hôm nay trận pháp đã bắt đầu vận dụng thuần thục, cũng không cần phải vây ở chỗ này cùng những người khác tranh thực. Linh San sư tỷ, chúng ta đã góp nhặt 58 vạc tinh huyết rồi. 18 thiết vệ bên trong một người hưng phấn mà báo cáo thành quả chiến đấu. Tất cả thế lực lớn tiến vào trước khi cũng đã chuẩn bị xong đặc thù thần khí đến thu thập trên chiến trường máu huyết, cho nên tất cả thế lực lớn tầm đó muốn bảo trì nhất định khoảng cách. Nếu không thần khí hấp thu người khác trên chiến trường máu huyết, vậy thì thành cướp đoạt, sẽ khiến phân tranh. Chúng ta điểm ấy thu hoạch, tại Long Huyết quân đoàn mà nói, bất quá là chín châu mất sợi lông, đừng quá tự mãn, lại để cho các huynh đệ tỉ muội khống chế tốt tiết tấu, chúng ta muốn chém giết càng nhiều nữa địch nhân, chứng minh cho toàn bộ thế giới xem, chúng ta Thiên Võ Liên Minh, tuyệt đối xứng đôi Thiên Võ đệ nhất đại minh uy danh. Diệp Linh San đạo, vâng, tại Diệp Linh San dưới sự dẫn dắt, Thiên Võ Liên Minh các đệ tử đã triệt để tiến vào trạng thái, dần dần biến hóa càng cường đại hơn trận pháp, đánh chết hiệu suất càng ngày càng cao. Đan Cốc, Tà Đạo, Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh, Huyền Thú Nhất Tộc nhóm thế lực, sắc mặt biến hóa, Thiên Võ Liên Minh bắt đầu phát lực rồi, thế nhưng mà bọn hắn bên này bình thường đệ tử, liên lụy thiên tài bước chân. Thanh Tuyền, một mình xuất chiến, đánh chết thêm nữa địch nhân. Dư Khiếu Vân rốt cục nhịn không được mở miệng, chương 2264, đáng sợ nhất tồn tại. Ông... Đan Tiên Tử một người thoát ly đội ngũ, một mình phóng tới chiến trường ở chỗ sâu trong, hai tay khép lại, 18 đầu hỏa phượng kích xạ mà ra, khủng bố hỏa diễm lưu tinh, như là vẫn thạch chút xuống, tại huyết tộc cường giả bầy trong nổ tung. Chỉ có điều Đan Tiên Tử cũng không có triệu hồi ra nghịch đạo thủy linh viêm, bởi vì nghịch đạo thủy linh viêm uy lực quá mức khủng bố, hội đem những trung hạ này chờ huyết tộc cường giả đốt thành hư vô, liền tinh huyết đều bị đốt rụi, không cách nào hấp thu thái cổ tinh huyết. Đan Tiên Tử dùng chính là một loại màu trắng hỏa diễm. Tuy nhiên uy lực chênh lệch rất nhiều, nhưng là chém giết những trung hạ này chờ huyết tộc cường giả, lại không có vấn đề gì. Đan Tiên Tử vừa ra tay, Thiên Tà Tử, Côn Bằng Tử, Đế Phong, Đông Phương Ngọc Dương, Tây Môn Thiên Hùng, Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Sương bọn người cũng nhao nhao xuất thủ. Dù sao đây là tranh đoạt thái cổ tinh huyết, cơ hội khó được, hơn nữa thời cơ cũng trọng yếu phi thường, bọn hắn lập tức muốn tấn chức thông minh cảnh rồi, hiện tại cướp lấy thái cổ tinh huyết, rất nhiều người đều dùng đạt được. Đây là lớn mạnh chính mình đội ngũ tốt nhất cơ hội. Diệp Bản Xương ra tay, lại để cho tất cả mọi người thấy được linh huyết thức tỉnh cùng không có thức tỉnh cực lớn chênh lệch, như Đan Tiên Tử, Thiên Tà Tử bọn người, đối với bình thường thông minh cảnh bước thứ ba cường giả căn bản không để vào mắt. Nhưng là Diệp Bản Xương ra tay, Long Trần thậm chí ngay cả một kích đều tiếp bất trụ, tuy nhiên lúc ấy Long Trần đã bị trọng thương, nhưng là như trước làm cho người cảm thấy kinh hãi, đồng dạng đều là thông minh cảnh bước thứ ba cường giả, chân thật chiến lực, lại thiên xoa địa viễn. Đồng thời, mọi người cũng nhìn thấy Thiên Long quân đoàn cường giả, cùng đại lục ở bên trên những thông minh cảnh cường giả này chênh lệch, tuy nhiên những Thiên Long này chiến sĩ, cũng không có thức tỉnh dị tượng, nhưng là bọn hắn chiến lực, như trước muốn so với đại lục ở bên trên thông minh cảnh cường giả cường ra một mảng lớn, nếu như sinh tử quyết đấu, ngang cấp Thiên Võ đại lục cường giả, chưa hẳn có thể tiếp được Thiên Long quân đoàn chiến sĩ ba chiêu. Cái này là chênh lệch, cái này là nội tình, thần tộc nội tình là phi thường khủng bố. Nếu như cái lúc này không dốc sức liều mạng tăng lên thực lực của mình, tương lai chỉ có nghe mệnh tại người. Tuy nhiên thần tộc tỏ vẻ chỉ là chủ đạo trận chiến đấu này, cùng mọi người tề tâm hợp lực đối phó dị giới xâm lấn, bảo vệ thiên võ đại lục an bình, nhưng là cái loại này duy mệnh là từ tư vị cũng không hơn gì, cho nên trước mắt cơ hội thật tốt, tuyệt đối không thể buông tha. Những cái thế này các cường giả vừa ra tay, ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người của bọn hắn. Nguyên lai truyền thuyết thật sự, Đế Phong vậy mà thật sự đã thức tỉnh huyết hoàng dị tượng. Có người kinh hô, hiện tại chiến trường, đều là người trẻ tuổi đích thiên hạ, thế hệ trước các cường giả, chỉ là ngay từ đầu ra tay, hỗ trợ ổn định trận địa, về sau chỉ có thể đứng ở một bên xem náo nhiệt. Đế Phong triệu hồi ra dị tượng, Đế Phong dị tượng, dĩ nhiên là song trọng dị tượng, tại hắn vốn là dị tượng bên trong, vậy mà xuất hiện cực lớn thân ảnh, đúng là lúc trước huyết la sát triệu hoán huyết hoàng hư ảnh. Đế Phong tại song trọng dị tượng ra trì xuống, dũng mãnh vô địch, phất tay thiên băng địa liệt, liền hắn mạnh nhất ba kiện thần khí đều không có triệu hoán đi ra, lại giết được huyết tộc huyết nhục bay tứ tung, trên chiến trường, hắn giết chóc kịch liệt nhất. Hắn đây là cố ý hướng Long Trần Thị Uy A, Đế Phong một quyền đánh ra, đại địa sụp đổ khai, một cước rơi xuống, hư không nứt gãy, mỗi nhất kích đều là nhẹ nhàng như vậy, biểu hiện hắn cũng không có suốt toàn lực, nhưng là cái kiêu uy lực khủng bố, lại làm cho vô số người chịu kinh hãi. Đế Phong biểu hiện, so đan tiên tử, thiên tà tử, côn bằng tử bọn người cao hơn điều địa nhiều, con mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Long Trần, khóe miệng hiện ra vẻ trào phúng, đây đúng là một loại thị uy, hơn nữa còn là phi thường rõ ràng địa cái loại này. Đừng giả bộ bức, người nếu muốn cùng lão đại ta phân cao thấp, tụ đi âm dương giới ở chỗ sâu trong, tại thông minh cảnh bước thứ tư cường giả trước mặt, chém giết một vị huyết tộc vương tử đến. Quách Nhiên gặp cái này Đế Phong như thế trang bức, thập phần khó chịu, kêu lớn. Quách Nhiên như vậy vừa gọi, Đế Phong sắc mặt lập tức trở nên khó coi, bất quá hắn rất nhanh tự khôi phục bình thường, cười lạnh nói. Người gọi huyết tộc lại phái ra một cái vương tử đến, ta đồng dạng có thể chém giết, Long Trần. Không gì hơn cái này, nếu như không phải có thiên thần lệnh, ta cái thứ nhất khiêu chiến ngươi. Đế Phong lực lượng 10 phần, tựa hồ hắn lúc này, căn bản không đem Long Trần để vào mắt, bất quá, hắn tựa hồ thật sự có thực lực này, song trọng dị tượng gia trì, căn bản không có kích hoạt linh huyết, cũng đã thể hiện ra vô địch thái độ, biểu hiện một chút cũng không thể so với Long Trần yếu. Cái này nhuyễn cơm nam, Quách Nhiên nghiến răng nghiến lợi, cái này Đế Phong quả thực tựu là tiểu nhân đắc chí. Hắn xác thực rất cường, người không nên bị hắn ngu ngốc mặt ngoài tưởng tượng lừa gạt rồi, người này cực kỳ giảo hoạt, hắn đây là cố ý chọc giận chúng ta. Đế Long, ta xem thường hắn rồi, trên thực tế Đế Phong cùng huyết la sát kết hợp, chính là một cái bẫy dập, rất có thể, mục đích của bọn hắn tựu là huyết la sát dị tượng cùng linh huyết. Long Trần nghiêm túc địa đạo, dị tượng cùng linh huyết cũng có thể trộm lấy sao? Quách Nhiên kinh hãi, Long Trần mỉm cười, không có trả lời, hắn linh huyết, linh căn, linh cốt toàn bộ đều bị đánh cắp rồi, cái này không phải là tốt nhất ví dụ sao? Chỉ có điều Long Trần không có bất kỳ chứng cứ nào, chỉ có thể là suy đoán mà thôi, đã hắn đều có thể bị trộm, Đế Phong thông qua cùng huyết la sát giảng hòa, thi triển không muốn người biết bí pháp, thật sự có rất lớn khả năng có thể có được đối phương dị tượng cùng linh huyết. Chỉ có điều hai chủng dị tượng dung hợp, cái này tại tu hành giới ở bên trong là cực kỳ hiếm thấy, trong truyền thuyết tựa hồ có như vậy tồn tại, nhưng là truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, không cách nào ngược dòng tìm hiểu căn nguyên. Hiện tại Đế Phong có được song trọng dị tượng, mặc dù không có toàn lực bộc phát, nhưng là cái loại này phất tay, ẩn chứa khủng bố lực lượng, đã làm cho người cảm thấy rung động rồi. Xem Đế Long cười đến cùng lão hồ ly đồng dạng, đã biết rõ, chuyện này tuyệt đối đều là hắn một tay bày ra. Cốc Dương nhìn về phía trong đám người, cố ý giả bộ như vẻ mặt lạnh nhạt Đế Long, không khỏi cười lạnh nói. Đế Long, rất nhiều người đều bị hắn lừa, người này biểu hiện ra cho người táo bạo dễ giận biểu hiện giả dối. Trên thực tế, tâm tư của hắn phi thường thâm trầm, tối thiểu Long Trần hiện tại cũng không dám nữa xem thường hắn rồi. Mặc niệm người này, ngược lại là đủ thấp điều, hắn như thế nào không chính mình một mình đi ra ngoài chiến đấu a? Đường Uyển Nhi nhìn xem Mặc Niệm, một mực không lên tiếng không lên tiếng khí che chở Thiên Võ Liên Minh, không khỏi kỳ quái nói. Có thể là đối với Diệp Linh San còn chưa từ bỏ ý định a, người này, thực không cảm thấy được, không biết vợ của bạn không thể lấn sao. Liễu Như Yên thản nhiên nói, đang khi nói chuyện, còn hữu ý vô ý địa nhìn về phía Long Trần. Long Trần mặt thoáng cái tựu đen, âm thanh lạnh lùng nói, không nên nói bậy nói bạ. Ta cùng Diệp Linh San không có bất kỳ tư tình. Gặp Long Trần mặt lạnh, tựa hồ Long Trần thật sự nổi giận, Sở Giao vội vàng nói, như khói bất quá là hay nói giỡn mà thôi, ngươi đừng coi là thật. Như khói, ngươi cũng là, cái kia Diệp Linh San chính là Thiên Võ Liên Minh tương lai minh chủ, có chút vui đùa không tốt loạn mở đích. Thật nhỏ mọn, coi như ta nói sai lời nói rồi, cho ngươi chịu tội tốt rồi. Gặp Long Trần sắc mặt âm trầm, tựa hồ giận thật à, Liễu Như Yên có chút không tình nguyện mà nói. Lại để cho tính cách quật cường Liễu Như Yên xin lỗi, đây không phải là thường khó được sự tình. Long Trần hít sâu một hơi, lại để cho chính mình tỉnh táo một chút, có lẽ là bởi vì bị thương, lại để cho hắn có chút phập phồng không yên, dễ dàng tức giận. Bình tĩnh thoáng một phát tâm tình, Long Trần mới mở miệng nói, hiện tại Diệp Linh San là Thiên Võ Liên Minh tinh thần trụ cột, nàng đem hết thảy đều hiến cho Thiên Võ Liên Minh. Có lẽ tư chất của nàng cùng chiến lực không bằng ta, nhưng là nàng lại dũng cảm địa nâng lên cái này gánh nặng, hơn nữa mỗi ngày đều tại liều mạng cố gắng, không buông tha bất kỳ một cái nào tăng lên cơ hội của mình. Cũng chính là bởi vì như thế, nàng có chính mình đặc biệt đích nhân cách mị lực, bên người nàng cũng không thiếu nguyện ý vì nàng quên mình phục vụ trung thành chiến sĩ. Nàng là vô số đệ tử tình nhân trong mộng, cũng là tinh thần của bọn hắn lĩnh tụ, nàng đời này cũng sẽ không lập gia đình, nàng gả cho chính là Thiên Võ Liên Minh. Cho nên, có chút vui đùa thật sự không thể khai, nhất là chúng ta, nếu như bị một ít người cố ý phóng đại, hội làm cho Thiên Võ Liên Minh thật vất vả ngưng tụ quân tâm tán loạn. Ta là vì trong cơ thể sinh tử chi lực không cách nào loại trừ, cho nên cảm xúc chấn động khá lớn, ngữ khí có chút ngạnh, ta cũng đúng ngươi xin lỗi. Tốt rồi, mọi người về sau không nói chuyện luận tựu là, đúng rồi, Long Trần trong cơ thể ngươi thương, chúng ta thật sự không thể giúp ngươi thanh trừ sao? Sở Giao hòa giải, nói tránh đi. Long Trần lắc đầu cười khổ nói, ngoá nó, nhắc tới tựu nổi giận trong bụng, ta cái này vận khí quá nghịch thiên. Ta gặp được không phải một cái thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, mà là ba cái, lúc ấy thiếu chút nữa bị giết chết. Tuy nhiên hết thảy đều đi qua, nhưng là nghe nói Long Trần bị ba cái thông minh cảnh bước thứ tư cường giả vây công, chúng nữ như trước dọa được sắc mặt tái nhợt, cái này quá nguy hiểm. May mắn ta triệu hồi ra Lôi Vực Long Vương, tại thời khắc mấu chốt giúp ta ngăn cản vài cái, nếu không hôm nay thật sự mạng nhỏ muốn chơi đã xong. Long Trần thật dài thở hắt ra, hắn cũng một trận hoảng sợ. Giết chết cái kia kim giác huyết tộc cường giả, Long Trần mới biết được, người này là một cái vương tử, cái kia ba cái lão gia hỏa đều là hắn cận vệ. Chỉ có điều bởi vì đế uy nguyên nhân, không dám đặt chân chiến trường, chỉ có thể ở phía sau dừng lại. Long Trần đuổi giết kim giác huyết tộc vương tử thời điểm, bọn hắn ẩn giấu đi, đương cái kia vương tử muốn chống đỡ không nổi thời điểm, bọn hắn mới bạo khởi ra tay, cũng chặt đứt Long Trần đường lui. Long Trần lúc ấy cũng lưu lại tưởng tượng, lôi long một mực tại phía sau của hắn xoay quanh, hắn lôi đình chi lực thủy chung bảo trì một cái khẩn trương trạng thái, trước tiên câu thông lôi vực, đem lôi vực Long Vương gọi đi ra. Lôi vực Long Vương quả nhiên đủ cường hãn, đồng thời ngăn cản ba cái thông minh cảnh bước thứ tư cường giả công kích, nhưng là nó cũng đã tiêu hao hết lực lượng, chỉ có thể lui về lôi vực. Bất quá nó ngăn cản tam đại cường giả một kích, Long Trần đã đem kim giác huyết tộc vương tử bắt sống, tại ba người ném chuột sợ vỡ bình dưới tình huống, dùng hắn làm tấm mộc, hiểm lại càng hiểm địa trốn về chiến trường, cũng đã mình đầy thương tích, thiếu chút nữa tự ném đi mạng ra. Long Trần lúc ấy cũng so sánh khách khí, người cũng không có toàn bộ lấy đi, đem đại bộ phận đều trả lại cho bọn hắn, chỉ để lại đầu người dẫn theo trở lại. Kết quả, trở lại tựu xa xa thấy được Diệp Bản Xương thị vệ, muốn giết hạ thần, Long Trần nộ khí trùng thiên, lại cố ý chịu đựng, xuất kỳ bất ý phía dưới, giết chết người thị vệ kia, lại bị Diệp Bản Xương một kích, khiến cho thương càng thêm thương. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi thương thế như thế nghiêm trọng, như thế nào không cho Long trưởng lão giúp ngươi? Mộng Kỳ lo lắng địa đạo, hắn muốn ra tay, nhưng là ta không muốn thiếu nợ nhân tình của hắn, tự chính mình có biện pháp có thể loại trừ, chỉ có điều thời gian chậm một chút mà thôi. Dù sao ta hiện tại cũng không có chuyện gì làm, chậm rãi khôi phục tốt rồi, các ngươi cũng nắm chặt thời gian khôi phục a. Aman thế nào? Long Trần hỏi. Aman đã đói xong chóng mặt rồi, Tiểu Vân đang tại cho hắn cho ăn đấy. Sở Giao đạo, quả nhiên xa xa, Aman nằm tại đâu đó, người đã hôn mê, nhưng là thứ đổ vật tại bên miệng, hắn hội bản năng đi cắn, Tiểu Vân đang đem khối lớn huyết nhục đút cho hắn ăn, có lẽ không có vấn đề gì, đương năng lượng trong cơ thể vậy là đủ rồi, hắn sẽ thức tỉnh, có thể chính mình ăn cái gì. Lão đại, cái kia Đông Phương Ngọc Dương tựa hồ lần trước bị đánh về sau, đạo tâm bị nhục rồi, sức chiến đấu giảm xuống thiệt nhiều. Hạ thần nhìn xem chiến trường, bỗng nhiên nói. Long Trần lắc đầu, trong ánh mắt mang theo một vòng vẻ mặt ngưng trọng, người có thể xem nhìn lầm rồi, người này, mới là những người này, đáng sợ nhất tồn tại. Chương 2265, 37 tuổi siêu cấp cường giả. Làm sao lại như vậy? Mọi người không khỏi cả kinh, cái kia Đông Phương Ngọc Dương lúc này biểu hiện tuy nhiên như trước cường hãn, nhưng là đối lập phía dưới, muốn so với Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Sương cùng Tây Môn Thiên Hùng kém không ít, chớ nói chi là cùng Thiên Tà Tử, Đan Tiên Tử loại này thần tử thần nữ đối lập rồi. Nếu như cùng Đế Phong so sánh với, cả hai ở giữa chênh lệch, càng là thiên xoa địa viễn, tuy nhiên Đông Phương Ngọc Dương mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng là hắn ra tay rõ ràng đã nhanh hơn tiết tấu, nhưng là đánh chết hiệu suất, như trước bị bỏ qua. Chẳng lẽ hắn che giấu thực lực, Mộng Kỳ không khỏi mở miệng nói. Không đúng nha, cái lúc này ẩn giấu thực lực tựu không đúng, phải biết rằng, lần trước người này muốn khanh lão đại, kết quả lão đại lại để cho hải yêu nhất tộc đi thu thập hắn. Đông Phương Ngọc Dương mặt đều bị chiều được sưng thành bờ mông rồi, thanh danh rất xuống ngàn trượng, cái lúc này đúng là hắn muốn hảo hảo biểu hiện, hòa nhau một ván thời cơ a. Tự tính toán không thể một cành siêu quần xuất chúng, tối thiểu cũng muốn bảo trì trung thượng mới đúng, hiện tại hắn rõ ràng là lót, thậm chí một ít trung lập cường giả biểu hiện, đều không thể so với hắn kém bao nhiêu rồi. Quách Nhiên có chút nghi hoặc nói, trung lập thế lực, cũng có được rất nhiều cường giả, những cường giả này bình thường tương đối là ít nổi danh, nhưng là lúc này, dần dần bộc lộ tài năng, dù sao cái này quan hệ đến thái cổ tinh huyết, không thể khinh thường. Thậm chí có hư hư thực thực linh huyết thức tỉnh cường giả xuất hiện, những người này biểu hiện đều cực kỳ cường hãn, đã không thể so với Đông Phương Ngọc Dương kém bao nhiêu. Cái này Đông Phương Ngọc Dương tổng cho ta cực độ cảm giác nguy hiểm, nhưng là cụ thể nguy hiểm ở nơi nào, ta cũng nói không rõ ràng. Hơn nữa người này tâm cơ thâm trầm, nhìn thấy ta cũng không có biểu hiện ra bao nhiêu hận ý, lần trước hắn bị đánh được thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, ta cảm thấy hẳn là hắn cố ý ngụy trang. Tóm lại mọi người nhiều tưởng tượng, tuyệt đối sẽ không có sai, nếu có cơ hội, ta lại đi dò xét thăm dò lai lịch của hắn. Long Trần đạo, Long Trần đối với chính mình linh giác, phi thường tự tin, tu luyện cửu tinh bá thể quyết hắn, đối với nguy hiểm cảm giác, phi thường linh mẫn, chưa bao giờ ra sai lầm. Về phần tại sao Đông Phương Ngọc Dương như thế thấp điều, tình nguyện bị người xem thường, giảm xuống Đông Phương thế gia sĩ khí, cũng không chịu toàn lực xuất chiến, Long Trần cũng xem không hiểu. Hạ thần, thu hoạch của chúng ta như thế nào? Long Trần hỏi, lúc này đây, Long Huyết quân đoàn cũng không có người chết trận, nhưng là cơ hồ tất cả mọi người bị thương, có ít người thậm chí thương thế so sánh nghiêm trọng, cần tu dưỡng một thời gian ngắn. Tổn thất lớn nhất chính là Mộng Kỳ, nàng 108 đầu 12 giai đỉnh phong ma thú, toàn bộ chết trận. Ma thú dù sao cũng là ma thú, trí tuệ quá thấp, không hiểu giữa lẫn nhau phối hợp, thú tính bất hảo, cũng không 100% nghe theo mệnh lệnh, một khi bị vây công, chỉ có thể dựa vào man lực liều mạng, tại loại này bầy trong chiến đấu, chống đỡ không được bao lâu, tự toàn bộ bị đánh chết, cho nên Long Trần hỏi thoáng một phát thu hoạch, lại để cho mọi người phấn chấn thoáng một phát. Tinh huyết đã thu vào hơn 30 trì, hạ thần đạo, mọi người nghe xong, không khỏi đại hỉ, đằng sau một trận chiến, quá kịch liệt rồi, ra tay đều là cao đẳng huyết tộc. Tinh huyết thu hoạch thật không ngờ phong phú. Lần thứ nhất kịch chiến thời điểm, Long Huyết quân đoàn tổng cộng gặt hái được hơn phân nửa chỉ tinh huyết, hạ thần tính ra, có thể tinh luyện hơn 3.000 tích thái cổ tinh huyết, hơn 30 chỉ tinh huyết, chẳng phải là Long Huyết quân đoàn phải có 10 vạn tích tinh huyết. Không sai biệt lắm mỗi người đều có thể phân đến 10 giọt tinh huyết. Kích hoạt linh huyết hy vọng thoáng cái bị đốt lên, mọi người hưng phấn không thôi. Bất quá, mọi người cũng đừng cao hứng quá sớm, đằng sau một trận chiến. Bởi vì phệ hồn thiết giáp quân số lượng quá nhiều, bên trong có rất nhiều máu tươi của bọn nó. Máu tươi của bọn nó là vô dụng, mặt khác còn có bạo huyết như ma máu huyết, những tối thiểu này chiếm cứ hơn phân nửa, bắt bọn nó loại bỏ về sau, đoán chừng cũng tự 15 chỉ tả hữu. Hạ thần lắc đầu nói, vậy ngươi còn không bằng ngay từ đầu tự nói cho chúng ta biết 15 chỉ rồi, như vậy chúng ta như trước hội thật cao hứng, ngươi nói cho ta biết trước nhóm hơn 30, sau đó lại chém hơn phân nửa, hạ thần, ngươi có chút không địa đạo rồi. Cốc Dương cười khổ nói, tin tức tốt giảm giá, tự lại để cho người có chút nhức cả trứng rồi. Cái kia cũng không tệ rồi, tối thiểu chúng ta Long Huyết quân đoàn nửa số chiến sĩ máu huyết đã đủ rồi, sợ rằng chúng ta có một nửa người kích hoạt linh huyết, chỉnh thể chiến lực như trước sẽ có long trời lở đất biến hóa. Lý Kỳ cười nói, Long Trần lắc đầu, không có ý tứ các huynh đệ, ta cũng phải đả kích các ngươi thoáng một phát, bởi vì các ngươi tu luyện Long Huyết đoán thể thuật thay thế trước kia công pháp, huyết mạch đã bắt đầu biến hóa, cho nên huyết nhục của các ngươi muốn so với cùng giai cường giả, cao hơn nhiều cái cấp bậc. Cái gọi là một người, hấp thu 10 giọt thái cổ tinh huyết, hội sâu sắc tăng lên kích hoạt linh huyết xác suất, chú ý trong đó hai cái từ, sâu sắc cùng xác suất. Cũng không phải nói, người hấp thu 10 giọt thái cổ tinh huyết, tự nhất định có thể kích hoạt linh huyết, hơn nữa, cái này tiêu chuẩn, chẳng qua là nhằm vào bình thường diễn thiên giả, mà không phải linh mẫn huyết ẩn chứa long huyết các ngươi phải có trong nội tâm chuẩn bị. Trước khi hạ thần lại để cho trong lòng mọi người mát lạnh, mà Long Trần lại làm cho mọi người thoáng cái từ đầu mát đến chân ngọn nguồn, triệt để mát thấu rồi. Từ khi tu luyện Long Huyết đoán thể thuật thay thế bọn hắn nguyên lai công pháp, thân thể của bọn hắn đã xuất hiện không cách nào giải thích biến hóa, mà ngay cả dị tượng đều giống như đúc, cái này đã không cách nào dùng thiên võ đại lục tu hành pháp tắc đến cân nhắc rồi. Lão đại, chúng ta đây cần bao nhiêu thái cổ tinh huyết à? Quách Nhiên hỏi, dựa theo ta đoán chừng, ít nhất cũng phải so người khác nhiều gấp bội. Các ngươi phải có một cái trong nội tâm chuẩn bị. Long Trần đạo, gấp 10 lần mọi người ngược lại hít một hơi hơi lạnh, số lượng này thật là làm cho người ta tuyệt vọng a. Điều này cần đánh chết máu nhiều tộc cường giả, mới có thể tinh luyện ra nhiều như vậy thái cổ tinh huyết a. Phải biết rằng, mỗi một giọt thái cổ tinh huyết đều chân quý vô cùng, làm cho vô số người tha thiết ước mơ, mà bọn hắn nhiều người như vậy, còn cần gấp 10 lần máu huyết, đó căn bản không có khả năng đạt tới a. Các ngươi cũng không cần phải gấp, thái cổ tinh huyết là thông minh cảnh thời điểm mới dùng, chúng ta còn có nhất định được thời gian. Hơn nữa, chúng ta Long Huyết quân đoàn cùng nhau đi tới, gặp được qua bao nhiêu gian nan hiểm trở, chúng ta còn không phải dắt tay sóng vai đi tới. Nho nhỏ tinh huyết, lại được coi là cái gì? Có chuyện gì là chúng ta Long Huyết quân đoàn làm không được? Long Trần cười nói, Long Trần trong tươi cười tràn đầy tự tin. Long Huyết các chiến sĩ cũng cười, đúng vậy a, bọn hắn đi theo Long Trần, tự là như vậy một đường sáng tạo kỳ tích đi tới, người khác có lẽ không thể, nhưng là bọn họ là Long Huyết quân đoàn a. Long Trần, cảm giác khá hơn không? Mọi người ở đây nói chuyện chi tế, Thẩm Thành Phong đến rồi. Làm phiền Trầm thống lĩnh lo lắng, điểm ấy thương, còn không cần Long mỗ người mệnh. Long Trần mỉm cười không mặn không nhạt địa đạo. Đối với Thẩm Thành Phong, Long Trần cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Trước khi Diệp Bản Xương đối với hắn ra tay thời điểm, Thẩm Thành Phong bị người mắng là cẩu, lại không dám giết người, lại để cho Long Trần cảm giác người này quá kinh sợ. Thẩm Thành Phong mỉm cười, bất đắc dĩ nói, sự tình hôm nay, xác thực là ta không có xử lý tốt, lại để cho các hạ chịu ủy khuất, bất quá, ngươi cũng biết, ta cùng với Diệp Bản Xương đồng cấp, hắn thất thống lĩnh, mà ta là bát thống lĩnh, tại chức vị trên, hắn còn muốn áp ta một phần. Thẩm Thành Phong vậy mà mở miệng nói xin lỗi, lại để cho Long Trần có chút ngoài ý muốn, hắn xác thực đối với Thẩm Thành Phong có chút bất mãn, bởi vì Thẩm Thành Phong phụ trách toàn bộ chiến trường, lại làm cho Diệp Bản Xương giết tiến đến, phá hư Long Huyết quân đoàn trận hình phòng ngự, hắn không hề có thể trốn tránh trách nhiệm. Bất quá theo cái kia Diệp Bản Xương hung hăng càn quấy thái độ, đó có thể thấy được, bên trong thần tộc cực kỳ phức tạp, Thẩm Thành Phong xác thực có rất nhiều bất đắc dĩ, hôm nay, lại nói xin lỗi, Long Trần tự nhiên không có ý tứ lại bày sắc mặt. Long Trần cũng không có đem vận mệnh của mình giao cho trên tay người khác đích thói quen, một mặt phàn nàn, không phải Long Trần phong cách. Nói như vậy, thần tộc Thiên Long quân đoàn, có 8 chi đội ngũ, phân biệt do 8 cái cường giả thống lĩnh, Trầm thống lĩnh cư mạt. Long Trần mở miệng nói. Nói xong hướng bên cạnh lại để cho. Thẩm Thành Phong có chút liền ôm quyền, tỏ vẻ cảm tạ, khoanh chân ngồi ở Long Trần bên người gia thú trên nệm, gật đầu nói. Đúng vậy, Thiên Long quân đoàn cùng sở hữu 80 vạn chi chúng, mỗi một đội 10 vạn, căn cứ đội ngũ chiến lược bài danh, chúng ta xác thực cư mạt, nói ra thật xấu hổ. Long Huyết các chiến sĩ, nghe được thần tộc Thiên Long quân đoàn thậm chí có 80 vạn chi chúng, không khỏi lại càng hoảng sợ, 80 vạn thông minh cảnh cường giả tạo thành quân đoàn, cái này quá kinh khủng. Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ chiến lược kinh người, vừa ra tay, tự đã khống chế toàn bộ chiến trường, phải biết rằng, khi đó Long Huyết quân đoàn chỉ có thể đau khổ chèo chống mà thôi, mà đối với bọn họ mà nói, lại như là chém dưa thái rau nhẹ nhõm, có thể thấy được Thiên Long quân đoàn chiến lược hạng gì khủng bố. Chính là như vậy một chi khủng bố quân đoàn, vậy mà tại bát đại trong quân đoàn, bài danh cuối cùng, như vậy Thiên Long quân đoàn đệ nhất quân đoàn, mạnh như thế nào à? Long Huyết quân đoàn được vinh dự thiên võ đệ nhất quân đoàn. Thế nhưng mà tại Thiên Long quân đoàn trước mặt, vậy mà lộ ra như thế nhỏ bé. Các ngươi cũng không cần như thế giật mình, chúng ta tại mệnh tinh cảnh thời điểm, chưa hẳn có các ngươi cường đại, thủ hạ ta các chiến sĩ, đối với biểu hiện của các ngươi thế nhưng mà khen không dứt miệng. Thẩm Thành Phong cười nói, Long Huyết quân đoàn biểu hiện, lại để cho sở hữu Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ giật mình, bọn hắn giật mình không phải Long Huyết quân đoàn chiến lực, mà là Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, cái kia vô địch ý chí, cùng giữa lẫn nhau tuyệt đối tín nhiệm. 1 vạn 2 ngàn nhiều người, có thể cùng hô hấp chung vận mệnh, chính thức địa làm được trên dưới một lòng, đây quả thực là một loại kỳ tích. Trầm thống lĩnh, ta muốn biết, cái kia Diệp Diệu Thần cùng Diệp Bản Xương là không cùng một phe hay sao? Long Trần trầm ngâm một chút, cuối cùng nhất hay vẫn là hỏi lên. Dù sao cái này khả năng quan hệ đến bên trong thần tộc bí mật, Long Trần tự tính toán hỏi, Thẩm Thành Phong cũng chưa chắc hội trả lời, nhưng là Long Trần xác thực muốn biết. Lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là... Thẩm Thành Phong cũng không có chút gì do dự, nói thẳng, bọn họ là người một nhà, cùng thuộc tại Diệp gia, chỉ có điều, Diệp Diệu Thần chính là trong thần tộc, trẻ tuổi nhất thiên tự bối trưởng lão, năm nay chỉ có 37 tuổi, cũng đã là thông minh cảnh bước thứ tư cường giả. Cái gì, mọi người không khỏi lắp bắp kinh hãi, 37 tuổi, cũng đã là thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, người này đến cùng là dạng gì quái vật a? Phải biết rằng, Thiên Võ Đại Lục đã biết thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, tự là Thiên Vũ Chân Nhân. Tuổi của nàng đều chỉ có thể sử dụng cổ xưa để hình dung, các đại cường giả đều là vãn bối của nàng. thông minh cảnh bước thứ ba cường giả, cơ bản đều là thọ nguyên hơn 1000 thậm chí mấy ngàn năm cường giả, coi như là trẻ tuổi nhất cường giả, cũng muốn mấy trăm năm a. 37 tuổi, cũng đã là thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, cái này thật sự quá dọa người rồi, liền Long Trần đều lắp bắp kinh hãi. Thẩm huynh, phải chăng thuận tiện lộ ra, bọn hắn vì cái gì như thế nhằm vào ta? Long Trần hỏi, chương 2266, huyết tộc ngưng chiến. Nói thật, ta thật đúng là không biết, bất quá tự tính toán biết rõ, ta cũng chưa chắc dám nói. Hơn nữa, Diệp gia như thế nhằm vào ngươi, ta cũng phi thường kỳ quái, cũng từng trách cứ hỏi qua Long trưởng lão, đáng tiếc, lão nhân gia ông ta không có nói cho ta biết. Thẩm Thành Phong lắc lắc đầu nói, Long Trần gật gật đầu, Thẩm Thành Phong xem ra thật sự không biết, Long Trần tự không hề hỏi thăm chuyện này. Long trưởng lão sau khi rời đi, Thẩm Thành Phong tựa hồ đối với Long Trần nhiệt tình rất nhiều, Long Trần rõ ràng cảm giác được, Thẩm Thành Phong lòng đề phòng, buông xuống rất nhiều. Trò chuyện trong chốc lát về sau, Thẩm Thành Phong lại để cho Long Trần an tâm dưỡng thương, sau khi thương thế lành, có thể tùy thời tiến vào chiến trường, lại đi thu thập thái cổ tinh huyết. Nhìn xem Thẩm Thành Phong bóng lưng rời đi, Sở Giao có chút cảnh giác mà nói, Thẩm Thành Phong đây là tại lôi kéo chúng ta sao? Hẳn là a, hoặc là nói, thần tộc là muốn lợi dụng chúng ta, Diệp gia cố ý nhằm vào chúng ta, cũng không biết có phải hay không là thông qua chúng ta tới hướng Long trưởng lão chỗ thế lực thị uy. Mà Long trưởng lão lại cố ý giúp chúng ta, này bằng với chúng ta biến thành song phương so sánh lực quân cờ. Long Trần đạo, lợi dụng chúng ta, cái này hơi quá đáng a. Quách Nhiên bất mãn hết sức địa đạo, cái này có cái gì quá phận hay sao? Người ta không có nghĩa vụ giúp chúng ta, trên người chúng ta có bọn hắn cần thứ đồ vật, bọn hắn cũng có chúng ta cần thứ đồ vật, đây là theo như nhu cầu. Tối thiểu theo trước mắt đến xem, chúng ta còn là phi thường có lợi nhất, nếu như nhìn không ra Long trưởng lão mục đích, chúng ta ngược lại muốn lo lắng. Chúng ta hay vẫn là quá yếu, tối thiểu đối với thần tộc mà nói, bọn hắn có thể tùy thời đem chúng ta bị diệt. Bất quá, chúng ta cũng có ưu thế của mình cùng át chủ bài, chúng ta bây giờ thiếu, chính là thời gian cùng cơ hội mà thôi. Long Trần nhìn xem trên chiến trường, không ngừng kịch chiến các cường giả, âm thầm nắm chặt nắm đấm. Cường đại không chỉ là thần tộc, đàn cốc, tà đạo, viễn cổ thế gia liên minh, huyền thú nhất tộc chờ tất cả thế lực lớn, cũng tất nhiên có bọn hắn không muốn người biết nội tình, chỉ bất quá bây giờ còn không phải bạo lộ thời điểm. Bọn hắn cũng đang chờ đợi thời gian cùng cơ hội, hiện tại Long Trần, chỉ có cùng Long trưởng lão hợp tác, mới có thể đạt được càng lớn lợi ích, đương nhiên lợi ích trong cũng cất giấu cực lớn phong hiểm. Tại Long Huyết quân đoàn tập thể nghỉ ngơi và hồi phục thời điểm, thời gian từng điểm địa đi qua, trên chiến trường tùy thời đều có cường giả bỏ mình. Một khi có thiên võ đại lục cường giả bị đánh chết, thi thể của bọn hắn sẽ gặp đến huyết tộc tranh mua, thậm chí sẽ có huyết tộc các cường giả vì cướp đoạt thi thể mà tự giết lẫn nhau, cái kia hình ảnh cực kỳ khủng bố. Huyết tộc muốn nhân tộc nguyên vẹn thân thể, như vậy bọn hắn mới có thể rút ra cường giả trong đan điền căn khí, thiên võ đại lục cường giả muốn huyết tộc máu huyết, mà huyết tộc cần nhân tộc trong đan điền căn khí. Nhân tộc cường giả thi thể, đối với huyết tộc mà nói, cái kia chính là làm cho người đỏ mắt bảo tàng, một khi xuất hiện, vô số huyết tộc cường giả cướp đoạt, cái kia cảnh tượng thập phần làm cho người ta sợ hãi. Theo thời gian trôi qua, song phương thương vong đều càng lúc càng lớn, bởi vì huyết tộc cường giả nhiều lắm, quả thực vô cùng vô tận, dù sao trên cái thế giới này, chỉ có một Long Huyết quân đoàn, chỉ có bọn hắn mới có thể bảo trì một số không thương vong ghi chép. Sở hữu thế lực thương vong mỗi thời mỗi khắc đều tại xuất hiện, nhưng là đây là không thể tránh khỏi, cái này là sóng cồn đào cát, tàn khốc nhất đào thải huấn luyện. Tất cả thế lực lớn thế hệ trước cường giả, đều nắm chặt nắm đấm, bọn hắn sợ mình nhìn chúng phía sau lưng, trong chiến tranh hy sinh. Thế nhưng mà lo lắng cũng không cách nào ngăn cản tàn khốc sự thật, trơ mắt nhìn từ tôn hậu nhân, bị huyết tộc đại quân đánh chết, liền thi thể đều bị cướp đi, bọn hắn khóe mắt, tuy nhiên lại cái gì cũng không làm được. Cho dù bọn họ hiện tại có thể nhảy vào chiến trường đi trợ giúp bọn hắn, nhưng là tương lai lại thế nào xử lý? Bọn hắn mới là cái thế giới này nhân vật chính, hiện tại không đi lại để cho bọn hắn tiếp nhận tàn khốc chiến tranh, tương lai hội có càng nhiều đệ tử tử vong. Mọi người không khỏi nghĩ nổi lên Long Huyết quân đoàn, tại khủng bố như vậy trong chiến tranh, bọn hắn như trước có thể bảo trì linh tử vong, cái này kỳ tích sau lưng, đã ẩn tàng không biết bao nhiêu máu và lửa chinh chiến. Long Trần quân đoàn là trải qua ngàn vạn ma luyện đao nhọn, mà bọn hắn nhưng vẫn là một khối đao phôi, muốn bọn hắn triệt để sắc bén, nhất định phải trải qua tàn khốc tôi luyện, có một nhóm người, tất nhiên sẽ bị mài mất. Thậm chí có cường giả hối hận, là bọn hắn hại bọn này hài tử, bọn hắn không bỏ cùng sủng nịch, lại để cho bọn hắn tiến bộ chậm chạp, nếu như sớm chút buông tay, lại để cho bọn hắn đi kinh nghiệm chính thức máu và lửa tẩy lễ, tuy nhiên bọn hắn chưa hẳn có thể cùng Long Huyết quân đoàn phân cao thấp, nhưng là tối thiểu muốn so với hiện tại cường đại quá nhiều. Thực tế những chính đạo cường giả kia, nhìn xem đệ tử nguyên một đám ngã xuống, không ít người nghẹn ngào khóc giống, chiến tranh tựu là như vậy tàn khốc, nhìn xem tình cảm chân thành người, tánh mạng bị vô tình cướp đoạt, lại bất lực, đây là một loại tàn khốc nhất hình phạt. Trận này mênh mông trong chiến tranh, thể hiện ra tà đạo cường đại, tà đạo cường giả là tất cả đại thế lực bên trong, thương vong nhỏ nhất. Bởi vì tà đạo cường giả đầy đủ dũng mãnh gan dạ, đối với tử vong cũng không có quá nhiều sợ hãi, có lẽ, trên cái thế giới này, duy nhất có thể làm cho bọn hắn sợ hãi, chỉ có Long Huyết Quân Đoàn rồi. Tất cả thế lực lớn cường giả, chết thương càng ngày càng nhiều, nhưng là còn lại các cường giả, càng ngày càng mạnh, Thiên Võ Liên Minh các đệ tử, phối hợp càng ngày càng ăn ý, sát thương suất càng ngày càng cao. Tại Diệp Linh San dưới sự dẫn dắt, trận hình qua lại biến hóa, như mọc thành phiến huyết tộc cường giả ngã xuống, tuy nhiên Diệp Linh San không có một mình xuất chiến, nhưng là Thiên Võ Liên Minh đánh chết hiệu suất tại toàn bộ chiến trường xếp hàng thứ nhất. Mà thế lực khác, đều cần dựa vào Đan Tiên Tử, Thiên Tà Tử, Côn Bằng Tử chờ siêu cấp cường giả cá nhân thực lực, đến với tư cách đánh chết chủ lực, tuy nhiên bọn hắn cá nhân chiến lực khủng bố, nhưng là xa xa không bằng Thiên Võ Liên Minh đại trận phát động đánh chết hiệu quả tốt. Phốc phốc phốc phốc, bỗng nhiên một khỏa thông thiên cây liễu xuất hiện, cắm rễ bên trong chiến trường, một mình tạo ra một mảnh lĩnh vực, là Liễu Như Yên xuất thủ. Liễu Như Yên chính là bất tử minh liễu, trước khi đại chiến, tuy nhiên tiêu hao khủng bố, nhưng là nàng có âm dương chi lực, khôi phục thật nhanh, Long Huyết Quân Đoàn ở bên trong những người khác, vẫn còn cố gắng khôi phục, có thể nàng đã khôi phục được không sai biệt lắm, lần nữa ra tay. Liễu Như Yên chính mình cần rộng lượng thái cổ tinh huyết với tư cách tiến giai năng lượng, hơn nữa nàng thực chất bên trong cực kỳ quật cường cùng cao ngạo, nàng muốn chính mình một mình kiếm lấy năng lượng, không muốn chiếm dụng Long Huyết Quân Đoàn tài nguyên, cho nên, nàng vừa mới khôi phục, tựu đã gia nhập chiến trường. Liễu Cảnh kích động, như đạo đạo lợi kiếm, những huyết tộc kia cường giả, nhao nhao bạo vỡ thành huyết vụ, đại địa vỡ ra, Liễu Căn như rồng, quét ngang đại địa, đánh chết hiệu suất phi thường khủng bố. Những huyết tộc này, bất quá là trung hạ chờ huyết tộc, căn bản sẽ không cho nàng tạo thành uy hiếp, có thể không kiêng nể gì cả đánh chết. Thứ hai tiến vào chiến trường chính là Sở Giao là mộc tu giả, linh nguyên hùng hậu, khôi phục cũng đặc biệt nhanh. Sở Giao cùng Liễu Như Yên cùng một chỗ, hai người liên thủ, tạo ra mảng lớn tử vong chi vực. Tốt tại chiến trường cũng đủ lớn, từng người tự chiến, ai cũng không làm nhiễu ai, rất nhanh thoáng khôi phục Long Huyết Quân Đoàn các chiến sĩ, cũng tiến nhập chiến trường. Hạ Thần Tất bị phái đến Diệp Linh San bên này, chỉ đạo trận pháp biến hóa, lại để cho giết địch hiệu suất rất cao, chết thương nhỏ hơn. Long huyết các chiến sĩ tạo thành sát trận, một bên giết địch, một bên chậm rãi khôi phục thể lực, như vậy chiến đấu, đối với bọn họ mà nói, cường độ quá thấp, không chậm trễ khôi phục. 7 ngày qua đi, huyết tộc cường giả vậy mà dần dần trở nên rất thưa thớt, cuối cùng vậy mà không hề trùng kích Thiên Võ Đại Lục, rút về âm dương giới ở chỗ sâu trong. Huyết tộc vừa rút lui lui, Thiên Võ Đại Lục các cường giả, không dám ngạnh công, nếu như vượt qua đế ấn thủ hộ phạm vi, sẽ lọt vào thông minh cảnh bước thứ tư cường giả công kích. Vậy thì cùng muốn chết không có gì khác nhau. Huyết tộc vừa lui, Thiên Võ Đại Lục cường giả cũng bắt đầu nhao nhao lui về phía sau, phản hồi Thiên Võ Đại Lục. Xem ra huyết tộc đang thay đổi sách lược rồi, một ít không có tác dụng đâu pháo hôi cũng tiêu hao được không sai biệt lắm, lần sau công kích, khả năng thời gian rất lâu mới sẽ xuất hiện rồi. Long Trần lúc này trên người thương, cũng đã hoàn toàn khôi phục, mở miệng nói. Cho dù là thông minh cảnh bước thứ tư cường giả lưu lại đạo thương, âm dương tiên thảo cũng có thể hóa giải. Chỉ có điều hóa giải, phi thường chậm chạp mà thôi. Chẳng lẽ nói, huyết tộc vừa muốn phát động siêu cấp xung phong. Cái kia tốt, chúng ta lần nữa vớt một ít tinh huyết. Quách Nhiên xoa tay địa đạo, Long Trần lắc đầu, người suy nghĩ nhiều, đại đế ý chí không tiêu tan đi, chỉ sợ bọn họ là sẽ không tiến công rồi. Chờ đến đại đế ý chí tán đi, thông minh cảnh bước thứ tư cường giả sẽ đánh tới, khi đó, Thiên Võ Đại Lục nếu như không có lực lượng đủ mức, sẽ bị giết được máu chảy thành sông. Cái kia đại đế ý chí muốn bao lâu mới có thể tán loạn? Quách Nhiên bọn người chấn động, nếu như đại đế ý chí không có, thông minh cảnh bước thứ tư cường giả đánh tới, cái kia chiến trường sẽ không bọn hắn chuyện gì. Long trưởng lão nói, còn có thể chống đỡ mấy tháng thời gian, nhưng là cụ thể bao lâu, không có người có thể cho ra một cái chuẩn xác con số, cho nên, trong khoảng thời gian này, cũng là mọi người trùng kích thông minh cảnh thời cơ tốt nhất. Long Trần đạo, Long Trần nói chuyện, trong nội tâm lại âm thầm có chút giật mình. Đại đế phong ấn con người làm ra phá hư, làm cho đế ấn sớm sụp đổ. Thế nhưng mà đại đế ý chí không tiêu tan, như trước thủ hộ lấy Thiên Võ Đại Lục, làm cho huyết tộc thông minh cảnh bước thứ tư cường giả không dám tới gần, cho Thiên Võ Đại Lục thắng được thở dốc chi cơ. Thiên Võ Đại Lục cường giả, cần tại đại đế tranh thủ trong thời gian, mau chóng trùng kích thông minh cảnh, mới có cơ hội giữ được tánh mạng. Đại đế rõ ràng cũng sớm đã chết rồi, thế nhưng mà hết thảy giống như đều tại trong dự đoán của hắn, cho thiên võ đại lục để lại hy vọng sống sót. Nếu như đây là trùng hợp, vậy cũng thật trùng hợp a. Nếu như không phải trùng hợp, đại đế như thế nào sẽ biết, sau khi chết bao nhiêu vạn năm phát sinh tình huống. Đại đế đến cùng là dạng gì tồn tại a, cái này cũng quá kinh khủng a. Quả nhiên như là Long Trần sở liệu, huyết tộc bắt đầu hành quân lặng lẽ, sở hữu huyết tộc đại quân, đều lui về âm dương giới ở chỗ sâu trong, nhưng là cụ thể đang làm cái gì, không có người biết rõ. Cũng không có ai dám đi mạo hiểm điều tra, không có đại đế ý chí thủ hộ, qua bên kia tựu là chịu chết, hơn nữa thần tộc cũng muốn cầu tất cả thế lực lớn, không muốn tiến đến dò hỏi, mạo hiểm không có bất kỳ ý nghĩa. Cứ như vậy, tất cả thế lực lớn cũng bắt đầu chậm rãi theo âm dương giới ở bên trong rời khỏi. Tất cả thế lực lớn nhao nhao phản hồi nơi ở của mình, tuổi trẻ chiến sĩ có người đã bắt đầu tìm hiểu sinh tử ý cảnh, bình cảnh có buông lỏng dấu hiệu, chuẩn bị bắt đầu trùng kích thông minh cảnh rồi. Mà thế hệ trước các cường giả, tắc thì bắt đầu tinh luyện trên chiến trường bắt được tinh huyết, muốn dùng tốc độ nhanh nhất, tinh luyện ra thái cổ tinh huyết, đương những diễn thiên giả này cấp đệ tử khác, bước vào thông minh cảnh về sau, có thể sử dụng thái cổ tinh huyết rồi. Long Trần cùng Khúc Kiếm Anh, Bắc Đường Như Sương, Nam Cung Túy Nguyệt bọn người đánh nữa cái bắt chuyện, cũng quay trở về Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc, trở lại Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc về sau, Long Trần tuyên bố tập thể bế quan, lúc này đây, Long Trần rơi xuống cái mệnh lệnh, tất cả mọi người phải tìm hiểu sinh tử chi lực, bởi vì mọi người thời gian cũng không nhiều rồi. Chương 2267, tiến về âm dương giới ở chỗ sâu trong. Phản hồi Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc về sau, kể cả Long Trần ở bên trong sở hữu cường giả, cũng bắt đầu bế quan, Liễu Như Yên tạo ra âm dương chi lực, đạo đạo thần huy rủ xuống, lại để cho tất cả mọi người đắm chìm trong thần quang bên trong. Tại đây thần quang bên trong, mọi người có thể thông qua âm dương chi lực chuyển đổi, nhận thức thời khắc sinh tử luân hồi. Lúc này đây đại chiến, cực kỳ hung hiểm, tử vong tự bồi hồi tại bên người, trước khi cùng Liễu Như Yên ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, chỗ tính gộp lại cảm ngộ, tại một khắc này, bắt đầu thai nghén bành trướng, lúc này cái loại này nảy sinh, đã bắt đầu chậm rãi xuất hiện. Chính như Long Trần đoán trước, giai đoạn trước mặc dù mọi người đều không có đột phá gông cùng xiềng xích mà đốn ngộ, là vì thiếu khuyết chính thức tử vong nguy cơ. Nhưng là giai đoạn trước tích lũy, đồng dạng phi thường trọng yếu, nếu như đem sinh tử cảm ngộ ví von thành đậu tầm sinh trường. Giai đoạn trước cảm ngộ, tự là tại xới đất, bón phân, lại để cho thổ địa càng thêm phì nhiêu, vì về sau làm trọng yếu chăn đệm. Cùng huyết tộc sinh tử một trận chiến, tắc thì triệt để lại để cho đậu tầm theo hôn mê trạng thái dần dần sống lại. Hôm nay lần nữa đến đất màu mỡ tẩm bổ, rốt cục bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Đương nhiên những điều này đều là mộng kỳ, Sở Giao, Cốc Dương bọn người cảm thụ, về phần Long Trần lại không có bất kỳ cảm giác. Long Trần phát hiện, cửu tinh bá thể quyết cùng đại lục ở bên trên sở hữu công pháp đều không giống với, thậm chí cùng Long Huyết Đoán thể thuật cũng không giống với. Hôm nay Long Huyết quân đoàn tu hành Long Huyết Đoán thể thuật, mà tu hành Long Huyết rèn thể thuật sau Long Huyết chiến sĩ, nguyên lai công pháp bị triệt để cho tẩy sạch, điểm này lúc trước Long Trần đều chấn kinh rồi, Long Huyết Đoán thể thuật thật không ngờ bá đạo. Thiên võ đại lục cường giả, tu hành bên trong, hoán đổi tu hành công pháp, là phi thường phổ biến sự tình. Tại đây tu hành công pháp, chỉ được là bổn nguyên công pháp, nó trực tiếp ảnh hưởng đến tương lai tu hành lộ tuyến. Công pháp giống như là một khối đất màu mỡ, thuật pháp tựu là các loại thảm thực vật, công pháp càng cường đại, thổ địa lại càng phì nhiêu, công pháp càng cường đại, có thể thúc giục thuật pháp thì càng nhiều càng cường. Rất nhiều người tu hành ngay từ đầu tiếp xúc công pháp, đều là tương đối thấp cấp, bởi vì điều kiện có hạn, tốt công pháp, đều nắm giữ ở tất cả thế lực lớn trong tay. Cho nên theo những đệ tử này dần dần địa bộc lộ tài năng, mới càng không ngừng cưỡi lừa tìm mã, càng không ngừng thay thế cao cấp hơn công pháp. Bình thường thay thế công pháp, cần tiến hành theo chất lượng, cần mấy tháng thời gian, mới có thể hoàn toàn thích ứng mới công pháp, đây là một cái quá độ kỳ. Nhưng là Long Huyết Đoán thể thuật lại không giống với, đương Long Huyết các chiến sĩ tu hành Long Huyết Đoán thể thuật về sau. Bọn hắn nguyên lai công pháp, trực tiếp bị bá đạo rửa đi, không còn có nguyên lai bóng dáng. Cái này chỉ có thể nói rõ, Long Huyết Đoán thể thuật phẩm giai quá cao, thật giống như một cái tên ăn mày, muốn qua độ đến vương hầu chi ra, vốn muốn một ít nương theo thứ đổ vật, cùng một chỗ mang đi qua. Kết quả toàn bộ bị vương hầu chi ra cho ném ra bên ngoài rồi, kể cả mặc quần áo đều cho bóc lột đi xuống, ngoại trừ bản thân bên ngoài, mặt khác hết thảy đều không tiếp thụ. Cái này đã tỏ rõ ra Long Huyết Đoán thể thuật khủng bố phẩm giai. Cái này có thể là tới từ ở thần bí Long tộc cường giả công pháp, lại đem nguyên lai Long Huyết chiến sĩ tu hành thiên giai công pháp, giặt rửa được một tia không lưu, có thể thấy được nó là bực nào cường hãn. Nhưng là, chính là như vậy một bộ khủng bố công pháp, nhưng như cũng muốn tuân thủ cảm ngộ sinh tử, tiến giai thông minh luật thép. mà Long Trần cửu tinh bá thể quyết, không chút nào cảm giác không bị ảnh hưởng, đương Long Trần tiến giai mệnh tinh cảnh thập nhị trọng ngày sau, cũng đã rõ ràng địa cảm nhận được gông cùng xiềng xích. Hắn không cần đi tìm hiểu, không cần đi tu hành, chỉ cần im lặng, cần cù chăm chỉ địa uống thuốc, đem năng lượng tích xúc đầy, có thể trực tiếp trùng kích thông minh cảnh rồi. Tuy nhiên cửu tinh bá thể quyết tiêu hao khủng bố, nhưng là đồng dạng, nó cũng có được nghịch thiên cấp năng lực, Long Trần một đường tu hành, tựu cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp cảnh giới bên trên hàng rào. Tại mọi người tìm hiểu sinh tử thời điểm, Long Trần bắt đầu điên cuồng luyện đan uống thuốc, lần trước Long Trần đang giận vận nước lũ bên trong, một lần hành động đột phá đã đến mệnh tinh thập nhị trọng ngày sau, Long Trần sẽ không có lần nữa điên cuồng uống thuốc đi. Mà ngay cả minh môn đan cũng không có tiếp tục ăn rồi, bởi vì từ khi minh môn tinh thành hình về sau, Long Trần phát hiện, vô luận như thế nào ăn đan, đều không thể tiến vào hóa tinh cửu biến bên trong đệ nhất biến. Đương minh môn tinh hấp thu đan dược đạt tới trình độ nhất định về sau, minh môn tinh thật giống như một chén nước, đổ đầy về sau, sẽ tràn ra, lại sẽ không nứt vỡ bích chướng, tiến vào kế tiếp cảnh giới. Đây là Long Trần tu hành cửu tinh bá thể quyết đến nay, chưa bao giờ gặp được qua tình huống, Long Trần suy tư hồi lâu, cảm thấy, cái này có lẽ cùng Long Trần cảnh giới có quan hệ. Đương nhiên chẳng qua là Long Trần một cái suy đoán, tình huống cụ thể, hắn chỉ có thể đi lục lọi, hiện tại không cách nào tiến hành hóa tinh cửu biến, Long Trần cũng chỉ có thể đợi đến lúc tiến giai thông minh lại đi nghiên cứu. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, càng không ngừng ăn mệnh tinh đan, Long Trần cảm giác đã dần dần tới gần mệnh tinh cảnh 12 giai đỉnh phong, đại bộ phận Long huyết chiến sĩ cũng đã đụng chạm đến này tầng bích chướng, tùy thời có thể trùng kích thông minh cảnh rồi. Chỉ có điều Long Trần muốn chính là tập thể trùng kích thông minh cảnh, một ít còn không có đụng chạm đến bình chướng các chiến sĩ, còn cần cho bọn hắn một chút thời gian. Long Trần suy tư liên tục, hay vẫn là quyết định đi xem đi âm dương giới, đương mộng kỳ bọn người nghe được Long Trần quyết định này, không khỏi lại càng hoảng sợ. Long Trần, cái lúc này tiến vào âm dương giới, quá nguy hiểm, không có đại đế ý chí bảo hộ, người căn bản không đối phó được huyết tộc thông minh cảnh bước thứ tư cường giả. Mộng kỳ nghe được Long Trần muốn đi vào âm dương giới ở chỗ sâu trong, cảm thấy Long Trần quá mạo hiểm rồi. Ta biết rõ, cái lúc này tiến vào, xác thực phi thường mạo hiểm, nhưng là tiểu tuyết vẫn còn âm dương giới trong vực sâu, ta mau mau đến xem nó, bằng không thì không cách nào an tâm. Long Trần đảo, mọi người nghe xong, Long Trần là muốn đi xem tiểu tuyết, lập tức không nói thêm gì nữa, Long Trần đối với tiểu tuyết tình cảm, tất cả mọi người hiểu rõ, biết rõ Long Trần quải niệm tiểu tuyết, tự tính toán người khác dù thế nào khích lệ, Long Trần hay là muốn đi. Ta cùng Long Trần ca ca cùng đi, Đông Minh Ngọc đứng ra đảo, ân, cũng tốt, Ngọc Nhi muội muội chính là sát thủ xuất thân, ẩn tức chi thuật thiên hạ vô song, nàng cùng Long Trần lại không thể phù hợp hơn. Mộng Kỳ gật đầu nói, Đông Minh Ngọc là thiên võ đại lục cường hãn nhất sát thủ, có nàng cùng Long Trần, lẫn nhau chiếu cố, tự tính toán gặp được thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, tự tính toán không địch lại, cũng có thể toàn thân trở ra. Hơn nữa Đông Minh Ngọc am hiểu tiềm hành, kinh nghiệm phong phú, hai người có lẽ có thể lặng yên không một tiếng động địa thông qua huyết tộc đại quân phong tỏa. Cái kia tốt, ta cùng Ngọc Nhi cùng đi, mọi người tiếp tục cố gắng, tranh thủ tại ta trở lại thời điểm, tất cả mọi người có thể đụng chạm đến bích chướng, đến lúc đó tập thể trùng kích thông minh. Long Trần nói xong, liền mang theo Đông Minh Ngọc cùng một chỗ đã đi ra Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, đi tới âm dương giới, đương thiên Long quân đoàn chiến sĩ, nhìn thấy Long Trần, nhao nhao chào hỏi. Tuy nhiên Long Trần bất quá là mệnh tinh cảnh đệ tử, nhưng là hắn xuất sắc sức chiến đấu, cùng bá đạo tác phong, thật sâu thắng được bọn hắn tôn kính. Thực tế Long Trần dám đảm đương lấy Diệp Bản Xương mặt, đưa hắn một cái phó tướng chém giết, cái này đối với bọn họ mà nói, thật sự quá rung động rồi. Cường giả gần đây chỉ kính nể cường giả, cho nên Long Trần đến, những cường hãn này thiên Long quân đoàn chiến sĩ, đều đối với Long Trần phát ra từ nội tâm kính nể. Trầm đại thống lĩnh đâu? Long Trần hỏi, bởi vì Long Trần phát hiện, hôm nay đóng tại âm dương giới cửa vào thiên Long chiến sĩ, chỉ có hơn một vạn người, cũng không có chứng kiến Thẩm Thành Phong bóng dáng. Thống lĩnh đại nhân đã chinh chiến viễn cổ chiến trường rồi, nói thật, hiện tại âm dương giới chiến trường, đối với chúng ta mà nói, bất quá là tiểu hài tử siếc. Ở chỗ này, chúng ta lợi nhuận không đến quân công, lợi nhuận không đến quân công, tự ý nghĩa không cách nào hối đoái càng nhiều nữa tài nguyên. Một cái thiên Long chiến sĩ nhanh mồm nhanh miệng địa đạo. Khục khục, bên cạnh một người tướng mạo lão thành chiến sĩ ho khan một tiếng. Cái kia thiên Long chiến sĩ lơ đễnh mà nói, Long Trần cũng không phải ngoại nhân, nhưng cũng không phải này bí mật gì, không cần dùng kiêng kỵ. Chúng ta lợi nhuận không đến quân công, tự không cách nào hối đoái càng nhiều nữa tài nguyên, không có càng nhiều tài nguyên, tự không có biện pháp tăng lên quân đoàn chiến lực. Ngược lại là thứ bảy quân đoàn những con rùa kia, khục khục những người kia, càng không ngừng trên chiến trường kiếm quân công. vì không bị bọn hắn vung ra quá nhiều chênh lệch, cho nên thống lĩnh đại nhân cùng các huynh đệ khác đều đi viễn cổ chiến trường rồi, chúng ta bị ở tại chỗ này thủ hộ. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, cảm tình Thiên Long quân đoàn bên trong cạnh tranh cũng thập phần kịch liệt, thứ 8 quân đoàn trú thủ tại chỗ này, trên thực tế hy sinh không ít quý giá thời gian. Thẩm Thành Phong gặp bên này trên cơ bản không có nguy hiểm gì rồi, tự để lại một vạn Thiên Long chiến sĩ trú đóng ở tại đây, mang theo những người khác vất quân công. Chỉ có điều cái này quân công rốt cuộc là cái gì, Long Trần cũng không có hỏi nhiều, đơn giản tự là dùng người của địch nhân đầu, đổi lấy công huân, dụng công huân đến hối đoái vũ khí, công pháp, đan dược, sủng vật loại bảo vật đến để thăng chiến lực. Từ khi Long Trần bước vào Huyền Thiên Biệt Viện, tự tiếp xúc loại này quy tắc, phi thường hiểu rõ, trên thực tế, thưởng phạt rõ ràng, là một cái thế lực có thể trường kỳ cường thịnh căn bản. Khổ cực, là chúng ta kéo làm liên lụy ngươi nhóm, các ngươi thứ 8 quân đoàn tình, chúng ta Long Huyết quân đoàn hội ghi ở trong lòng. Long Trần đạo, Long Trần nói thứ 8 quân đoàn, lại cũng không nói gì thần tộc, cho rằng Long Trần hiện tại còn không biết thần tộc tình huống, thứ 8 quân đoàn hỗ trợ ngăn cản âm dương giới, lại để cho thiên võ đại lục thiên tài các cường giả, có thể an tâm tu luyện, toàn bộ đại lục xác thực thiếu nợ thứ 8 quân đoàn nhân tình. Tuy nhiên không biết thần tộc mục đích cuối cùng nhất là cái gì, tối thiểu theo trước mắt đến xem, thiên võ đại lục là người được lợi, hơn nữa thứ 8 quân đoàn thiết huyết chiến sĩ, đều là chân chính đàn ông, đáng giá người đi kết giao. Long Trần huynh đệ, ngươi lần này tới là, cái kia thiên long chiến sĩ, lúc này mới nhớ tới chính sự, mở miệng hỏi. Ta muốn đi vào âm dương giới, nhìn xem có thể hay không dò hỏi một chút điểm tình báo. Long Trần đạo, cái này quá nguy hiểm a, phải biết rằng, bên trong có thông minh cảnh bước thứ 4 cường giả, bọn hắn tại đây, chỉ có thống lĩnh đại nhân mới có thể cùng chi phân cao thấp, hai người các ngươi chỉ sợ. Người nọ mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo, Long Trần trong lòng dùng mình, tuy nhiên sớm có trong nội tâm chuẩn bị, vẫn cảm thấy Thẩm Thành Phong, Diệp Bản Xương cái này cấp bậc cường giả, sẽ không so thông minh cảnh bước thứ 4 cường giả chênh lệch. Hôm nay đã nhận được Thiên Long chiến sĩ khẳng định trả lời thuyết phục, như trước cảm thấy thập phần rung động, Diệp Bản Xương một kiếm chi thù, muốn kết, xem ra có một ít khó khăn rồi. Không có quan hệ, chúng ta tự là vào xem, nếu như không được, hội lui về đến, tuyệt đối sẽ không tới ngạnh bính. Long Trần cười nói, gặp Long Trần cố ý muốn đi, người nọ cũng hết cách rồi, do dự một chút, từ trong lòng lấy ra một chi tên lệnh. Nếu như Long Trần huynh đệ, gặp được nguy hiểm gì, tự kích phát cái này chi tên lệnh. Nếu như khoảng cách cho phép, chúng ta hội toàn lực cứu ngươi, nhưng là nếu như khoảng cách quá xa, chúng ta chỉ sợ tựu bất lực rồi. Long Trần tiếp nhận tên lệnh, có chút liền ôm quyền nói, đa tạ rồi. Nói dứt lời, Long Trần lôi kéo Đông Minh Ngọc, tiến vào âm dương giới cửa vào, chậm rãi hướng âm dương giới ở chỗ sâu trong đi đến. Chương 2268, huyết tộc tập kết. Long Trần ca ca, những thiên long quân đoàn này chiến sĩ, tựa hồ đối với ngươi rất tốt đâu rồi. Có lẽ chúng ta về sau có thể nhiều một chi quân đội bạn. Đông Minh Ngọc đạo, Thiên Long quân đoàn thứ 8 quân đoàn bất kể là theo thống lĩnh Thẩm Thành Phong, hay vẫn là phía dưới Thiên Long chiến sĩ, đều đối với Long Trần phi thường tôn kính. Đây là một chi phi thường đáng sợ quân đoàn, sức chiến đấu càng là khủng bố vô cùng, nếu như có thể có như vậy một chi quân đội bạn, Long Trần về sau cũng tìm được càng nhiều nữa ủng hộ. Long Trần cười cười, không nói gì, dùng Đông Minh Ngọc giáo hắn tiềm hành chi thuật, cùng Đông Minh Ngọc cùng một chỗ chậm rãi tiến lên. Như thế nào, ta nói sai cái gì sao? Nhìn xem Long Trần biểu lộ, tựa hồ mang theo không cho là đúng, Đông Minh Ngọc không khỏi hỏi. Long Trần thở dài nói, tuy nhiên ngươi là xuất sắc nhất sát thủ, nhưng là ngươi cũng không hiểu rõ lắm nhân tâm, có lẽ, đây cũng là vì cái gì, sát thủ muốn bảo trì tuyệt tình cùng lạnh lùng nguyên nhân a. Trên thực tế, Thiên Long quân đoàn cùng Long Huyết quân đoàn không giống với, Thiên Long quân đoàn là một chi không có tư tưởng đội ngũ. Không hiểu, Đông Minh Ngọc đôi mi thanh tú có chút nhíu một cái. Trên mặt đẹp hiển hiện một vòng mê mang, khẽ lắc đầu đạo. Long Trần cười giải thích nói, Thiên Long quân đoàn chiến sĩ, đều là quân nhân dùng phục tòng mệnh lệnh vi thiên chức. Nói cách khác, mặc kệ thượng diện tuyên bố cái dạng gì mệnh lệnh, bọn hắn cũng phải đi chấp hành, mặc kệ mệnh lệnh này là đúng hay sai, chấp hành là bọn hắn lựa chọn duy nhất. Theo ánh mắt của bọn hắn, cũng có thể thấy được, bọn hắn tuy nhiên trải qua máu và lửa rèn luyện, bất quá như cũng là bị người trưởng khống binh khí mà thôi. Nói cách khác, tuy nhiên bọn hắn bội phục ta, đối với ta biểu đạt thiện ý, nhưng là nếu như thần tộc hạ mệnh lệnh, lại để cho bọn hắn giết ta, bọn hắn có lẽ sẽ trải qua một chút do dự về sau, y nguyên sẽ không chút lưu tình địa hướng ta vung đao. Không thể nào, Đông Minh Ngọc có chút giật mình địa đạo, kỳ thật, rất nhiều thế lực đều là như thế này, ví dụ như tà đạo, đan cốc, huyền thú nhất tộc, cổ tộc, huyết sát điện nhóm thế lực, bọn hắn huấn luyện đệ tử, đều là do thành binh khí đến huấn luyện. Cho nên, những đệ tử này tự là quân đội của bọn hắn, mà quân đội là không thể có tư tưởng của mình, nếu không sẽ trở thành kiếm hai lưỡi, trở nên phi thường nguy hiểm. Cho nên, muốn hoàn toàn khống chế những hình người này binh khí, tự càng không ngừng cho bọn hắn tẩy não, cùng quán thâu các loại tư tưởng, hoặc là tự là cừu địch luận, hoặc là tự là thần chỉ luận, dần dần hình thành một loại cố hóa tư duy, phục tòng mệnh lệnh, là thói quen của bọn hắn phân chia đúng sai thị phi năng lực cơ hồ triệt để đã mất đi. Long Trần Đào, nghe được Long Trần, Đông Minh Ngọc bừng tỉnh đại ngộ, Long Trần ca ca, ngươi vừa nói như vậy, ta nhớ ra rồi. Ta tại huyết sát điện thời điểm, xác thực tất cả mọi người trải qua vô số lần thần linh tẩy lễ, những tẩy lễ này đều là giả, căn bản không có thần linh chi lực gia trì, bất quá là thần uy phóng thích, lại để cho người kính sợ mà thôi. Sau đó dùng thần uy, đi ước thúc mọi người hành vi, để cho chúng ta biết rõ thần tồn tại, để cho chúng ta đi kính sợ sát thần, phục thị sát thần, nghe theo sát thần hết thảy an bài, không được làm trái. Hiện tại hồi tưởng lại, nguyên lai bất quá là một loại khống chế người tư tưởng thủ đoạn, dùng thần danh nghĩa, đến đem người biến thành giết chóc khôi lỗi. Long Trần gật đầu nói, có lẽ, đây cũng là vì cái gì, lúc trước ta tại Vân Thương Đại Đế trước mặt đề cập sát thần, tà thần thời điểm, vì cái gì trên mặt hắn, hội hiện ra như vậy biểu lộ rồi. Lúc trước Vân Thương Đại Đế trên khóe miệng, hiện ra một vòng nụ cười cổ quái, tựa hồ là đối với thần linh một loại chẳng thèm ngó tới, không muốn nói chuyện nhiều. Chẳng lẽ thần linh đều là hèn hạ lừa đảo sao? Đông Minh Ngọc hỏi, không muốn một gậy che quật ngã một thuyền người, tối thiểu ta tự phi thường ưa thích Hoa Vân Tông tài phú chi thần, tử thần cung tử thần. Ngươi nhìn xem tín đồ của bọn hắn, nguyên một đám trôi qua hạnh phúc mà giàu có, thần tại trên người bọn họ, chưa bao giờ cố gắng qua cái gì, mà là tự cấp bọn hắn yên lặng trả giá, không tư hồi báo. Đương Long Trần nói đến không tư hồi báo, Long Trần bỗng nhiên toàn thân rung mạnh, Đông Minh Ngọc lại càng hoảng sợ. Long Trần ca ca, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, Long Trần vội vàng khoát tay, tỏ vẻ không có gì, trên thực tế, một khắc này lòng hắn đầu kinh hoàng, hắn tựa hồ nghĩ tới một cái chỗ mấu chốt. Như sát thần, tà thần, đại phạm thiên, lạc thiên giả những thần linh này, tư tưởng của bọn hắn khống chế được những tín đồ này, mục đích của bọn hắn là cái gì đâu? Vừa rồi Long Trần nói đến không tư hồi báo, làm cho trong óc hắn linh quang lóe lên, tài phú chi thần cùng tử thần đều là không muốn hồi báo, giống như vậy sát thần. Tà thần những thần linh này, bọn hắn muốn hồi báo là cái gì đâu? Thần, vậy mà có thể cao cao tại thượng, vì cái gì còn muốn khống chế những con sâu cái kiến này đồng dạng sinh linh đâu? Ở trong đó đến cùng đã ẩn tàng bí mật gì? Chính suy nghĩ gian, Long Trần cùng Đông Minh Ngọc hai người, đã lặng lẽ đi ra chiến trường, xa hơn trước tụ không hề bị đến đại đế ý chí ảnh hưởng, Long Trần không thể không đình chỉ trong đầu là suy nghĩ, tập trung tinh thần. Long Trần ca ca, không cần khẩn trương, ta dạy cho ngươi ẩn tức chi thuật. Là phi thường cường đại, chỉ cần ngươi không bạo lộ sát cơ, không nhìn tới đối phương con mắt, ngoại trừ thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, là không có người có thể cảm ứng được chúng ta. Đông Minh Ngọc truyền âm nói, lúc này Đông Minh Ngọc lôi kéo Long Trần cùng trên người nàng có đạo đạo trong suốt gợn sóng lưu chuyển, hai người đều che giấu tại trong không khí. Ta sợ ta ngay cả mệt mỏi ngươi, bại lộ không sao, đập phá ngươi đệ nhất sát thủ chiêu bài, vậy thì quá băn khoăn rồi. Long Trần cười nói. Bây giờ là Đông Minh Ngọc phía trước, Long Trần tại về sau, Đông Minh Ngọc thi triển tàng hình chi thuật, đem Long Trần bao khỏa, Long Trần chỉ cần đem khí tức của mình, bảo trì cùng Đông Minh Ngọc một cái tần suất, thi triển ẩn tức chi thuật, sẽ làm chơi ăn thật. Hi hi, mới sẽ không đâu rồi, Long Trần ca ca công pháp quá mạnh mẽ, bao dung vạn vật, ngay cả ta thần cấp tiềm thức thuật, cũng có thể vận dụng. Chỉ có điều Long Trần ca ca người bản thân công pháp quá mạnh mẽ, người cần khống chế tâm tình của mình chấn động, bởi vì một khi sinh ra một chút sát ý. Tiềm thức thuật tựu giấu không lấn át được khí tức của ngươi rồi. Đông Minh Ngọc hì hì cười cười, trên mặt đẹp, tất cả đều là sùng bái. Đương Long Trần trước khi cùng nàng học tập tiềm thức thuật thời điểm, Đông Minh Ngọc chỉ là đem một ít bình thường tiềm thức thuật giao cho Long Trần, chỉ cần Long Trần học hội khống chế khí tức, có nàng bang Long Trần che giấu, tiềm thức thuật xác suất sẽ biến cao. Kết quả những tiềm kia thức thuật, Long Trần dễ dàng có thể học xong, Long Trần đối với các loại kỹ xảo khống chế, quả thực tựu là thiên tài trong thiên tài. Đông Minh Ngọc đều sợ ngây người, nếu như không phải hiểu rõ Long Trần, nàng thậm chí hoài nghi Long Trần bản thân chính là một cái xuất sắc tiềm thức sát thủ. Thẳng đến nàng đem sát thần truyền thừa tiềm thức thuật, cũng dạy cho Long Trần, nàng mới hiểu được là Long Trần công pháp quá mức cường hãn, liền thần cấp tiềm thức thuật cũng có thể học hội. Phải biết rằng, cái này truyền thừa từ sát thần tiềm thức thuật, có thể cũng không phải quang cần thiên phú, còn cần tới nguyên bộ công pháp mới được, nhưng là Long Trần như trước có thể cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Trên thực tế, cái này thần cấp tiềm thức thuật là Đông Minh Ngọc cố ý khó xử Long Trần, dù sao Đông Minh Ngọc hay vẫn là tuổi còn rất trẻ, có chút hít hài nhi tâm tính, Kết quả Long Trần hay vẫn là học xong, làm cho nàng rốt cuộc hiểu rõ vấn đề chỗ. Long Trần là vì công pháp quá cường đại, thần cấp tiềm thức thuật cũng có thể nhẹ nhõm khống chế, chỉ có điều, có lợi có tệ, Long Trần nếu như nỗi lòng chấn động quá lớn, tiềm thức thuật tựu giấu không lấn át được rồi, phi thường dễ dàng bạo lộ. Ta sẽ chú ý, không để cho mình quá kích động. Long Trần gật đầu nói, hắn cũng phát giác vấn đề này. Tiềm thức thuật là một loại tinh khiết kỹ xảo kiểu thuật pháp, với hắn mà nói, học hội cũng không có độ khó, nhưng là vận dụng, tự trở nên khó khăn rồi, muốn như Đông Minh Ngọc như vậy, đem công pháp cùng hô hấp chấn động dung hợp, cái kia quả thực so với lên trời còn khó hơn. Cửu tinh bá thể quyết quá mức bá đạo, dùng nó đến khống chế âm nhu tiềm thức thuật, thật giống như lại để cho một cái lực lớn vô cùng cự nhân, đi ổ gà ở bên trong đem một miếng miếng trứng gà lấy ra bình thường, quả thực là không thể nào. Long Trần có tự mình hiểu lấy, hắn chỉ cần bảo trì tâm tình tươi sáng, tận lực bảo trì một cái chấn động, những thứ khác đều giao cho Đông Minh Ngọc giúp hắn che giấu là tốt rồi. Lại đi về phía trước thời gian nửa nén hương, Long Trần rốt cuộc thấy được huyết tộc nguyên một đám đóng quân chi địa, bất quá, cũng không có Long Trần trong tưởng tượng minh trạm canh gác trạm gác ngầm. Xem ra huyết tộc, chỉ đem thiên võ đại lục cường giả xem thành cừu non, cũng không lo lắng thiên võ đại lục đánh lén bọn hắn. Bất quá ngẫm lại cũng thế, nếu như thiên võ đại lục hiện tại tiến công huyết tộc, không có đại đế ý chí phụ trợ, hiện tại thiên võ đại lục lấy cái gì cùng huyết tộc đi đấu. Hôm nay thiên võ đại lục đã biết thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, chỉ có thiên vũ chân nhân một người, mà huyết tộc Quang Long Trần biết đến, thì có ba cái thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, đỉnh cấp chiến lực trên, chênh lệch cực lớn. Theo Long Trần hai người, theo tất cả thế lực lớn đóng quân chi địa giữa khe hở, cẩn thận từng ly từng tí địa đi về phía trước, Long Trần không khỏi có chút kinh hãi. Từng cái huyết tộc cường giả đóng quân chi địa, đều có mấy ngàn dặm lớn nhỏ, xa xa nhìn lại, như là hư không phía trên điểm một chút đầy sao, không ngớt mà đi, quả thực vô cùng vô tận. Long Trần ca ca, người nói một điểm đúng vậy, huyết tộc cường giả tại chậm rãi tập kết, những huyết tộc này cường giả, toàn bộ đều là sức chiến đấu cường hãn cao đẳng huyết tộc, tựu là đang đợi đại đế ý chí biến mất. Xem trước mắt quy mô, một khi khởi xướng tiến công, chỉ sợ chính là lần trước gấp trăm lần đã ngoài, nói cách khác, bọn hắn đối với một kích này tình thế bắt buộc, không tiếc bất cứ giá nào, muốn đem lối ra mở ra. Đông Minh Ngọc tiếng cười đạo, Long Trần gật gật đầu, trước mắt tình hình, xác thực cùng hắn đoán trước không sai biệt lắm, hoặc là không phát động công kích, một khi phát động, tựu là lôi đình vạn quân, liều chết một kích. Lần trước tiến công cao các loại chủng tộc, chỉ có Lam Hoàn huyết tộc, Thạch Nham huyết tộc cùng Kim Giác huyết tộc ba cái cao các loại chủng tộc. Nhưng là lúc này đây, Long Trần chỉ có điều vừa mới đi tới một nén nhang thời gian, tựu thấy được hơn 10 cái bất đồng huyết tộc cường giả tại đi tới đi lui, hơn nữa khí tức muốn so với Lam Hoàn huyết tộc, Thạch Nham huyết tộc cùng Kim Giác huyết tộc ba cái cao các loại chủng tộc cường rất nhiều. Để cho nhất Long Trần kinh hãi chính là, tại một ít nơi đóng quân ở bên trong, Long Trần loáng thoáng cảm nhận được làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức, điều này nói rõ trong những nơi đóng quân này, có khủng bố huyết tộc cường giả tồn tại. Bất quá cái kia khí tức, cũng không phải thông minh cảnh bước thứ tư cường giả khí tức, Long Trần đoán chừng, hẳn là huyết tộc tuổi trẻ vương giả khí tức, bởi vì Long Trần đã từng chém giết vị kia Kim Giác huyết tộc vương, đối với cái loại này khí tức có chút quen thuộc, chỉ có điều, những người kia khí tức, càng thêm thâm trầm cùng cường đại. Ầm ầm, Long Trần cùng Đông Minh Ngọc chính chậm rãi đi về phía trước, bỗng nhiên phía trước truyền đến nổ vang bạo hưởng, một đạo huyết kiếm phóng lên trời, xuyên thủng thương khung. Tình huống như thế nào? Qua đi xem, Long Trần lắp bắp kinh hãi, lôi kéo Đông Minh Ngọc, thẳng đến đạo kia kiếm quang truyền đến phương hướng chạy đi. Chương 2269, huyết tộc thần thai. Long Trần cùng Đông Minh Ngọc cẩn thận từng ly từng tí điện xuyên qua huyết tộc tất cả thế lực lớn nơi trú quân, thẳng đến âm dương giới chỗ càng sâu kín đáo đi tới. Huyết tộc trận địa lớn hơn, Long Trần cùng Đông Minh Ngọc suốt chạy vội một nén nhang thời gian, mới tính toán xuyên qua phiến khu vực này. Bay qua một tòa cắm vào đám mây ngọn núi, Long Trần cùng Đông Minh Ngọc chứng kiến phía trước vô cùng vô tận huyết tộc cường giả, như là thủy triều vây quanh một cái khu vực. Tại khu vực kia hạch tâm, hai người đang tại điên cuồng kịch chiến, quyền phong kích động, huyết khí trùng thiên, mỗi một lần va chạm, đều làm hư không run rẩy, hai người vậy mà đều là siêu cấp cường giả. Hai người kia, một cái là huyết tộc cường giả, mà một cái khác, lại xuyên lấy cổ quái quần áo và trang sức, con mắt tách ra lấy màu xanh da trời hào quang, giữ lại một đầu tóc dài, tuy nhiên nhìn về phía trên có chút quái dị, nhưng xác thực là nhân tộc. Người kia là ai? Dị tượng đã hoàn toàn thức tỉnh, linh huyết cũng đã kích hoạt, không thể nào là hạng người vô danh, vì cái gì chúng ta không biết. Đông Minh Ngọc có chút giật mình địa đạo, chết, cái kia Lam Mâu nam tử bỗng nhiên một tiếng gào to, một quyền sụp đổ khai cái kia huyết tộc cường giả nắm đấm. Bá đạo mà xảo diệu địa tránh khỏi huyết tộc cường giả một cước, ngũ trảo như câu, một phát bắt được huyết tộc cường giả yết hầu. Cái kia huyết tộc cường giả sắc mặt đại biến, lập tức một cử động cũng không dám rồi, bởi vì chỉ cần Lam Mâu nam tử, lực lượng nhổ, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người này hảo cường, Đông Minh Ngọc đồng tử có chút co rụt lại, phải biết rằng, cái kia huyết tộc cường giả chỉ sợ không thể so với Long Trần chém giết chính là cái kia kim giác huyết tộc cường giả yếu bao nhiêu, người này vậy mà có thể đem hắn bắt sống. Long Trần cũng trong nội tâm thất kinh, cái này Lam Mâu nam tử ra tay thời điểm, trong con mắt, có phù văn thoáng hiện, tuy nhiên khoảng cách quá xa, nhưng là Long Trần có thể đoán ra, người này ra tay thời điểm, hẳn là thôi phát một loại đồng thuật, ảnh hưởng tới cái kia huyết tộc cường giả phán đoán, thật kỳ dị thủ pháp. Đây là cái thứ ba, dựa theo ước định, ta đã thắng, các ngươi muốn thực hiện hứa hẹn, thả ta hồi Mana Tâm Đại Lục. Cái kia Lam Mâu nam tử đại tay nắm lấy huyết tộc cường giả yết hầu, lạnh lùng thốt. Nghe cái kia Lam Mâu nam tử ý tứ, tựa hồ huyết tộc đáp ứng hắn, chỉ cần thắng ba trường, có thể còn hắn tự do. Đúng vậy, ngươi đã thắng, hiện tại ngươi đã là thân tự do rồi, ngươi đi đi. Huyết tộc một cái lão giả mở miệng nói, lão giả kia mới mở miệng, Long Trần lập tức nhận ra người này thanh âm. Lúc trước Long Trần bị ba cái thông minh cảnh bước thứ tư cường giả ngăn trở, người này tựu là bên trong một cái. Nhưng là Long Trần không có dám nhìn về phía người này, bởi vì hắn tiềm thức chi thuật, bất quá là một chút da lông, nếu như trực tiếp xem thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, rất dễ dàng bị cảm ứng. Đông Minh Ngọc mỉm cười, Ngọc Thủ lôi kéo Long Trần bàn tay lớn, Long Trần chậm rãi nhắm mắt lại, thông qua Đông Minh Ngọc cộng hưởng tầm mắt, thấy được lão giả kia bộ dáng. Quả nhiên cùng Long Trần dự đoán đồng dạng, cái kia mở miệng chi nhân đúng là đã từng vây công hắn cường giả một trong, nếu như không phải lôi vực Long Vương ra tay, hắn tự bỏ mạng ở âm dương giới rồi. Chỉ có điều lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, lúc trước là ba cái lão giả, hôm nay vậy mà xuất hiện bảy cái thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, cho dù là Long Trần to gan lớn mật, như trước cảm thấy trong lòng sợ hãi, nếu như bị phát hiện rồi, vậy hắn cùng Đông Minh Ngọc, sắp sửa triệt để xong đời. Cũng may Long Trần đối với Đông Minh Ngọc tiềm thức chi thuật, có lòng tin tuyệt đối, chỉ cần bảo trì khoảng cách an toàn, bị phát hiện khả năng là phi thường thấp. Ken két, theo lão giả kia nói chuyện, cái kia Lam Mâu nam tử trên cổ tay, cổ chân trên cổ, phân biệt sáng lên huyết sắc thiết hoàn bị sụp đổ khai, nhao nhao mất rơi trên mặt đất. Những huyết sắc kia thiết hoàn nứt vỡ, cái kia Lam Mâu nam tử khí tức, trong nháy mắt tăng vọt một mảng lớn, bị áp chế khí tức, bắt đầu chậm rãi kéo lên. Chúng ta huyết tộc gần đây nói là làm, chú trọng hứa hẹn, người có thể đi nha. Cái kia huyết tộc thông minh cảnh bước thứ tư lão giả mở miệng nói. Đa tạ, cái kia Lam Mâu nam tử trong miệng nói lời cảm tạ, chậm rãi buông lỏng ra cái kia huyết tộc nam tử, bất quá hắn trong ánh mắt, như trước mang theo nồng đậm địa cảnh giác, chậm rãi hướng ra phía ngoài thối lui. Phốc, bỗng nhiên cái kia Lam Mâu nam tử một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, sắc mặt đại biến. Các ngươi, thật hèn hạ, cái kia Lam Mâu nam tử toàn thân run rẩy, trên mặt xuất hiện mạng nhện đồng dạng huyết sắc phù văn, trong nháy mắt hiện đầy toàn thân. Cả người phảng phất đổ sứ vỡ ra, hắn điên cuồng mà giãy giụa lấy, không để cho mình vỡ vụn. Chúng ta dựa theo ước định, đã thả ngươi, cũng vì ngươi mở ra huyết văn truy hồn khóa bỏ mặc ngươi tự do, làm sao lại hèn hạ. Cái kia huyết tộc thông minh cảnh bước thứ tư cường giả hắc hắc âm hiểm cười nói. Hỗn đản, các ngươi tại ta trong thân thể động tay động chân, khóa một khi cởi bỏ, ta. Phốc, cái kia Lam Mâu nam tử nói còn chưa dứt lời, lại là một ngụm máu tươi phun ra, thân thể vậy mà từng khối vỡ vụn ra đến. Cái kia hình ảnh quỷ dị mà khủng bố. Lam Mâu nam tử chết rồi, rất nhanh thì có huyết tộc cường giả tiến lên, xử lý thi thể của hắn, trong tay bọn họ cầm đủ loại cái chai đang bận lục lấy. Căn khí lưu lại, linh huyết, linh cốt, hồn tủy tiếp tục tẩm bổ thần thai. Huyết tộc thông minh cảnh bước thứ tư lão giả, giống như hồ đã thành thói quen, mở miệng thản nhiên nói. Lão giả kia nói xong, những người kia thu thập xong thi thể, chậm rãi rời đi, rất nhanh, lại là một khung xe chở tù bị kéo tới. Bên trong một cái toàn thân là mao đại hán phát ra dã thú đồng dạng gào thét. Huyết tộc rác rưởi, phóng lão tử đi ra một trận chiến, ta muốn đem các ngươi nện thành bánh thịt. Đại hán kia điên cuồng mà nện liễn xa, thế nhưng mà trên tù xa, có vô số thần văn gia trì, chỉ là bị chấn đắc ông ông tiếng nổ, lại sẽ không bị phá hư. Lại là một cái linh huyết thức tỉnh cường giả, Long Trần ngược lại hít một hơi hơi lạnh, cổ quái nhất là, cái này cường giả Long Trần căn bản chưa thấy qua. Long Trần ca ca. Người nói, cái này cường giả có phải hay không ngoại giới cường giả a? Đông Minh Ngọc nói nhỏ, nếu như là một cường giả, Long Trần cùng Đông Minh Ngọc không biết, có lẽ còn có thể là liên tục hai cái xuất hiện, bọn hắn cũng không nhận ra. Quan trọng nhất là, tuy nhiên bọn họ là nhân tộc, thế nhưng mà khí tức của bọn hắn cùng thiên võ đại lục cường giả, có không ít sai biệt. Rất có thể, Long Trần gật gật đầu, tán thành Đông Minh Ngọc suy đoán. Tiểu tử an tâm một chút chớ vội, chỉ cần ngươi có thể chiến thắng chúng ta huyết tộc ba vị dũng sĩ, chúng ta liền mở ra ngươi huyết văn truy hồn khóa bỏ mặc ngươi tự do, chúng ta huyết tộc gần đây nói lời giữ lời, tuyệt không đổi ý. Huyết tộc thông minh cảnh bước thứ tư cường giả mở miệng nói. Hô, nói xong, một vị huyết tộc tuổi trẻ cường giả đã đứng ở xe chờ tù trước khi, người này đồng dạng là một cái thân hình cao lớn cường giả, khí huyết bành trướng, xem xét chính là một cái am hiểu lực lượng huyết tộc cường giả. Két, trên tù xa phù văn xiềng xích đứt gãy, tù người bên trong xe tộc cường giả được thả ra đi ra. Vị kia nhân tộc cường giả, hai tay chấn động, sau lưng dị tượng căng ra, phù văn lưu chuyển, hình thành ngàn vạn nước lũ, ra chỉ tại thân, một quyền đối với cái kia huyết tộc cường giả rơi đập. Người này lực lượng hảo cường, Long Trần lắp bắp kinh hãi, nhân tộc cường giả này lực lượng, theo dị tượng ra chỉ mà tăng vọt, vượt xa Long Trần dự đoán. Oanh, cái kia nhân tộc cường giả, một quyền giống như ngôi sao rơi đập, cái kia huyết tộc cường giả tuy nhiên sớm có chuẩn bị, nhưng như cũng bị nện được thân thể rung mạnh, dưới chân đại địa bạo toái, người hướng về sau rút lui. Hô, cái kia nhân tộc cường giả, một quyền đánh ra, xoay người một cái, một chân như là trường tiên vung ra, đừng nhìn thân hình hắn khổng lồ ngốc, nhưng là động tác linh hoạt như tia chớp, đại gia Long Trần đoán trước. Cái kia huyết tộc cường giả còn không có theo quyền thứ nhất lực lượng khôi phục lại, cái kia nhân tộc cường giả đá ngang, đã thẳng đến cổ của hắn mà đi, cái kia huyết tộc cường giả hoảng hốt, vội vàng uốn lượn cánh tay dùng khuỷu tay ngăn cản. Răng rắc, kết quả cái này một lực chân lượng vô cùng lớn, cái kia huyết tộc cường giả cánh tay bị đá toái, cái kia nhân tộc cường giả chân hay vẫn là hung hăng đá vào huyết tộc cường giả trên cổ. Cái kia huyết tộc cường giả cổ phát ra một tiếng giòn vang, hiển nhiên xương cốt bị đá đoạn, một ngụm máu tươi phun ra. Ba, nhân tộc cường giả một phát bắt được huyết tộc cường giả cổ, hắn hai mắt dữ tợn, trong ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Ngươi đã thắng, lại thắng hai người, ngươi có thể an toàn ly khai. Huyết tộc thông minh cảnh bước thứ tư cường giả mở miệng nói. Phốc, bất quá cái kia huyết tộc thông minh cảnh bước thứ tư cường giả lời còn chưa nói hết, cái kia nhân tộc cường giả hai tay vừa dùng lực, một đầu đâm vào cái kia huyết tộc cường giả đầu lâu phía trên, cái kia huyết tộc cường giả đầu lâu lại bị hắn một kích đụng nát. Muốn chết, cái kia huyết tộc thông minh cảnh bước thứ tư cường giả giận dữ, vung tay lên, một đầu hắc bạch giao nhau xiềng xích, kích xạ mà ra, đem cái kia nhân tộc cường giả buộc chặt. Giết ngàn đao huyết tộc tạp chủng, các ngươi chờ, chúng ta nhân tộc, sớm muộn gì có một ngày, hội đem bọn ngươi theo trên cái thế giới này xóa đi. Cái kia nhân tộc cường giả gào thét, thế nhưng mà tùy ý hắn như thế nào giãy giụa, cũng không cách nào tránh ra cái kia xiềng xích, ngược lại xiềng xích càng là càng chặt, nhân tộc cường giả trong tiếng giống giận dữ, còn kèm theo xương cốt vỡ vụn thanh âm. Chứng kiến cái kia xiềng xích, Long Trần sắc mặt biến hóa, lúc trước hắn bị ba cái thông minh cảnh bước thứ tư cường giả vòng vây, đối phương tựu đã từng xuất động như vậy xiềng xích. Này tỏa liên chính là sinh tử pháp tắc chỗ ngưng tụ, cho dù hắn toàn lực bộc phát, cũng không cách nào đem chi chặt đứt, vạn bất đắc dĩ, Long Trần triệu hồi ra lôi vực Long Vương, mới có thể chạy trốn. Phốc, có huyết tộc cường giả, một đao đâm vào cái kia nhân tộc cường giả mi tâm, cái kia nhân tộc cường giả lập tức chết đi. Cái kia huyết tộc cường giả đem đao rút ra, trường trên đao, thậm chí có một cái nhân hình đồ án, vẫn còn điên cuồng nhảy lên, đây là rút lấy người nọ tinh hồn. Lúc này cái kia thông minh cảnh bước thứ tư cường giả đứng lên cất cao giọng nói, lúc này đây diễn võ chấm dứt, hiện tại các ngươi nên biết, dị giới nhân tộc, không còn là từng đã là dị giới nhân tộc, bọn hắn trở nên mạnh hơn. Nếu như các ngươi dùng lịch sử tiêu chuẩn, đi dự đoán thực lực của bọn hắn, bị chết chính là chính các ngươi. Tuy nhiên không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì trở nên như thế nào cường đại, cuối cùng nhất thắng lợi đều là của chúng ta, nhưng là thắng lợi trái cây, chỉ có người sống mới có thể nhấm nháp, về phần người chết. Chỉ sẽ biến thành hư thối huyết nhục, trở thành địch nhân chất dinh dưỡng, cũng biến thành lịch sử tội nhân. Cái kia thông minh cảnh bước thứ tư cường giả dùng chính là huyết tộc ngôn ngữ, bất quá Long Trần đánh chết nhiều máu như vậy tộc cường giả, tiến hành qua vô số lần siêu hồn, nghe hiểu bọn hắn ngôn ngữ, căn bản không phải việc khó gì. Tốt rồi, đều tán đi a, đem cuối cùng một đám tế phẩm hiến tế cho thần thai. Thông minh cảnh bước thứ tư cường giả nói xong, phất phất tay, sở hữu huyết tộc cường giả chậm rãi tán đi. Lúc này có một đống đội ngũ, mặc khác thường quần áo và trang sức, cầm trong tay cổ quái đồ vật, thẳng đến một cái phương hướng rời đi. Đi, đi xem, bọn hắn làm gì? Long Trần cho Đông Minh Ngọc một ánh mắt nhi, hai người bỏ qua cho sở hữu huyết tộc cường giả, hướng về những huyết tộc kia cường giả rời đi phương hướng chạy đi. Chương 2270, lại đến quả trứng khổng lồ. Vì an toàn để đạt được mục đích, Long Trần lôi kéo Đông Minh Ngọc quấn một cái rất lớn vòng tròn, mới hướng những người kia rời đi phương hướng chạy đi. Cũng may những người kia hành tẩu cũng không khoái, Một lúc lâu sau, Long Trần cùng Đông Minh Ngọc đã lén lút đuổi kịp bọn hắn. Long Trần ca ca, làm sao vậy? Đông Minh Ngọc phát hiện Long Trần sắc mặt có chút quái dị, lặng lẽ hỏi. Ta tựa hồ biết rõ, huyết tộc những lão gia hỏa kia nói thần thai là cái gì. Long Trần phát hiện, những huyết tộc này cường giả rời đi phương hướng, đúng là lúc trước phát hiện thần bí quả trứng khổng lồ sơn cốc. Chỉ có điều lúc trước những ở chỗ này kia chiếm giữ ma thú, toàn bộ đều biến mất, đại địa phía trên, còn có chưa từng khô cạn vết máu, hẳn là những này ma thú, đều bị đánh chết. Long Trần cùng Đông Minh Ngọc theo đuôi một chuyến này người, quả nhiên như là Long Trần sở liệu, những người kia đi tới cái kia núi hình vòng cung cốc sau dừng bước. Sơn cốc hay vẫn là sơn cốc kia, nhưng là chung quanh lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, trên sơn cốc lại bị kiến tạo một cái tế đàn. Tế đàn trước khi, những huyết tộc kia cường giả cung kính địa quỳ trên mặt đất cầu nguyện lấy, sau đó trong tay nắm lấy nguyên một đám cái hộp, quỳ bước đi về phía trước, đặt ở trên tế đàn, về sau chậm rãi lui về. Ông, trên tế đàn phù văn sáng lên, nguyên một đám cái hộp chậm rãi bị mở ra, những cái hộp kia bị mở ra về sau, vô tận huyết dịch kích xạ mà ra. Nương theo lấy cường hãn linh hồn chi lực bộc phát, tạo thành một cái cuồng bạo gợn sóng, có bạo toái dấu hiệu. Bất quá trên tế đàn phù văn sáng lên, tạo thành một quang cháo, những cuồng bạo kia huyết dịch cùng linh hồn chi lực bị phong ấn. Cái này là nhân tộc cường giả máu huyết cùng tinh hồn, còn có cốt tủy chi tinh, huyết tộc đến cùng muốn làm gì? Dù cho Đông Minh Ngọc là một đời sát thủ, chứng kiến như thế tàn nhẫn cảnh tượng, như trước cảm thấy có chút da đầu run lên, dĩ nhiên là một loại huyết tinh hiến tế. Ầm ầm, đại địa rung rung. Một cỗ bàng bạc uy áp bốc lên, những tinh huyết kia, tinh hồn cùng tinh túy đều hội tụ thành một đầu nước lũ, chậm rãi lưu nhập trong sơn cốc. Chứng kiến cái này tình cảnh về sau, những huyết tộc kia các cường giả chậm rãi rời đi, đợi đến lúc bọn hắn đi xa, Long Trần cùng Đông Minh Ngọc mới chậm rãi tới gần tế đàn. Đi vào tế đàn bên cạnh, Long Trần chứng kiến hình tròn sơn cốc chung quanh, thậm chí có bốn cái như vậy tế đàn, từng trên tế đàn đều có thần quang dò xét nhập trong sơn cốc mây mù lượn lờ, thấy không rõ phía dưới tình huống. Bất quá đã có khủng bố uy áp trận trận vọt tới. Long Trần ca ca, người biết tình huống nơi này. Đông Minh Ngọc hỏi, Long Trần nhẹ gật đầu, phía dưới này có một cái cự đại trứng, ta đem tiểu tuyết tinh hạch cùng quả trứng khổng lồ nguyên chủ nhân linh hồn dung hợp, chúng ta đi xuống xem một chút. Long Trần một tay ôm Đông Minh Ngọc eo nhỏ nhắn, đồng thời lấy ra một chỉ phi tác, thả người nhảy vào trong vực sâu. Lần trước Long Trần cùng Mộng Kỳ hai người rơi vào sơn cốc, bởi vì nơi này có thần bí pháp tắc, là một mảnh cấm bay lĩnh vực. Thuật pháp chi lực không cách nào làm cho thân thể phiêu trên không trung. Hai người cấp tốc hạ xuống, Long Trần trong tay phi tác thò ra, bắt lấy vách núi, lại để cho hai người hạ xuống tốc độ thoáng giảm bớt. Một nén nhang thời gian về sau, rốt cục hạ đã đến thần trì, chỉ bất quá là năm đó thần trì, mới có lẽ đã khô cạn, cái kia vô tận tánh mạng thần dịch, đã tiêu hao không còn. Vốn là nổi thần trì nội quả trứng khổng lồ, lúc này trôi nổi tại trong hư không, vốn là trơn bóng vỏ trứng phía trên, đã hiện đầy huyết sắc phù văn. Vốn là có 8 đầu xiềng xích buộc chặt lấy quả trứng khổng lồ, lúc này lại thêm 4 đầu, cái này 4 đầu cực lớn xiềng xích, nối thẳng trên sơn cốc phương tế đàn. Long Trần còn không có làm hiểu những tế đàn này bí mật, không dám tùy tiện leo lên, cho nên là trực tiếp nhảy xuống. Ngọc Nhi, ngươi làm sao vậy? Long Trần nhìn xem Đông Minh Ngọc sắc mặt có chút kỳ quái, không khỏi hỏi. Không có gì, cái này trái trứng quá lớn, có chút dọa người. Đông Minh Ngọc chặn lại nói. Nàng lúc này trong lòng kinh hoàng, mới vừa rồi bị Long Trần ôm eo, nàng cả người ghé vào Long Trần trong ngực, bởi vì Long Trần sợ nàng bị thương, cho nên vuốt ve có chút nhanh, nghe Long Trần khí tức trên thân, trong lúc nhất thời trong nội tâm vậy mà nổi lên khác thường cảm xúc, vội vàng chuyển hướng chủ đề, nhưng là khuôn mặt đã đỏ bừng rồi. Long Trần bởi vì tâm thần đều đặt ở quả trứng khổng lồ phía trên, cũng không có phát giác Đông Minh Ngọc khác thường, Long Trần nhìn xem chung quanh xiềng xích phía trên, vô tận lực lượng, dũng mãnh vào quả trứng khổng lồ bên trong. Nhất là phía trên kết nối tế đàn xiềng xích, đạo đạo năng lượng dũng mãnh vào quả trứng khổng lồ phía trên phù văn, bắt đầu có chút lập lòe. Long Trần chậm rãi tới gần quả trứng khổng lồ, một tay sờ tại vỏ trứng phía trên, lập tức cảm nhận được một cỗ kinh khủng uy áp truyền tới, Long Trần tóc dài trong nháy mắt chuẩn bị ngược lại, hắc bào bay múa. Đây bất quá là quả trứng khổng lồ năng lượng bản năng một loại truyền lại, cũng không có cố ý nhằm vào Long Trần, nhưng là cái kia cường hoành uy áp, lại làm cho Long Trần sinh ra uy hiếp chí mạng. Lực lượng của nó so với trước càng tăng kinh khủng rồi. Long Trần trong nội tâm âm thầm kinh hãi, trước đó lần thứ nhất đến thời điểm, quả trứng khổng lồ uy áp rõ ràng không có khủng bố như vậy, nếu không khi đó hắn tự tính toán cùng Mộng Kỳ phối hợp, cũng không cách nào đem tiểu tuyết linh hồn đưa vào quả trứng khổng lồ bên trong. Long Trần do dự một chút, cuối cùng nhất cắn răng một cái, linh hồn chi lực chậm rãi dũng mãnh vào quả trứng khổng lồ bên trong. Ông, bỗng nhiên quả trứng khổng lồ phía trên vô số huyết sắc phù văn sáng lên, như là một vòng mặt trời bộc phát, cột sáng trùng thiên, đồng thời một cỗ kinh khủng uy áp bốc lên, làm thiên địa nổ vang. Long Trần một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, lại bị quả trứng khổng lồ cho bắn bay đi ra ngoài, Đông Minh Ngọc lại càng hoảng sợ, vội vàng ôm lấy Long Trần. Nguy rồi, lớn như thế động tĩnh, tất nhiên sẽ kinh động thần tộc cường giả. Đông Minh Ngọc sắc mặt thay đổi, cái kia cực lớn nổ vang bạo hưởng, thần quang tách ra, một đạo cột sáng nhảy vào vân thiên, tin tưởng thần tộc cường giả, rất nhanh muốn chạy đến. Long Trần cũng không nghĩ tới có thể như vậy, hắn vốn là muốn dùng linh hồn chi lực, câu thông Tiểu Tuyết linh hồn, chỉ cần Tiểu Tuyết linh hồn tại, tất nhiên có thể nhận ra Long Trần linh hồn. Hôm nay gây ra động tĩnh lớn như vậy, Long Trần tâm, thoáng cái chìm vào đáy cốc, chẳng lẽ Tiểu Tuyết thất bại, linh hồn phản bị cắn nuốt. Nhưng là lúc này đã không có thời gian đi muốn những thứ này, Long Trần bắt lấy Đông Minh Ngọc, hai chân liền trúc thạch bích, như là một đạo lưu quang cấp tốc hướng lên phóng đi. Ngay tại Long Trần vừa muốn xông ra miệng hang thời điểm, Long Trần sắc mặt thay đổi, hắn cảm nhận được mấy đạo khủng bố khí tức, tới lúc gấp rút nhanh chóng chạy tới, đó là thông minh cảnh bước thứ tư cường giả uy áp. Lúc này đi lên, tất nhiên hội cùng bọn họ đụng vừa vặn, bảy cái thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, tự tính toán triệu hồi ra lôi vực Long Vương cũng cứu không được mạng của hắn. Huống chi, đối phương cường giả quá nhiều, hắn là hay không có năng lực triệu hồi ra lôi vực Long Vương, đều là một cái không biết bao nhiêu, thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, chỉ muốn nắm lấy cơ hội, có thể dễ dàng đánh gãy hắn triệu hoán. Long Trần lập tức cấp tốc lộn trở lại, một lần nữa rơi xuống, chân đạp một đầu cực lớn xiềng xích, cấp tốc về phía trước phi hành, muốn dọc theo xiềng xích, theo trong sơn động bay ra. Ầm ầm, kết quả Long Trần vừa mới dọc theo xiềng xích vặn vào sơn động, kết quả bị một cỗ kinh khủng lực lượng đánh bay trở lại. Cái kia trong sơn động, có một loại nhìn không thấy nước lũ, không cách nào ngược dòng mà lên. Long Trần sắc mặt trở nên càng thêm khó coi rồi, lúc này đây hắn xem như chui đầu vào lưới, một bước đi nhầm, đầy bàn đều thua. Long Trần lôi kéo Đông Minh Ngọc, đi vào quả trứng khổng lồ phía dưới, nhìn xem có thể hay không tìm được thông đạo rời đi, kết quả phía dưới là một mảnh tử lộ. Mà nhưng vào lúc này, phía trên vô số khủng bố uy áp đã đến, chắc hẳn những chí cường giả kia đã đến miệng sơn cốc. Ông, ngay tại Long Trần đến bước đường cùng, chuẩn bị liều chết xông lên thời điểm, quả trứng khổng lồ phía trên bắn ra một đạo quang mang, đem Long Trần cùng Đông Minh Ngọc bao phủ. Long Trần lập tức cảm giác không gian một hồi vặn vẹo, vậy mà đặt mình trong một mảnh hỗn độn bên trong, chung quanh có vô tận pháp tắc tại lưu truyền, chứng kiến cái này cảnh tượng, Long Trần bỗng nhiên một hồi cuồng hỉ. Tiểu Tuyết, là ngươi sao? Long Trần kêu to, bỗng nhiên Long Trần phát hiện, hắn vậy mà đứng tại một cái cự đại đầu lâu phía trên. Đây là một đầu màu trắng cự lang, chỉ có điều thân thể của nó, chỉ là bị một tầng tinh tế màu trắng lông tơ bao trùm, giống như một đứa con nít, đắm chìm trong không gian pháp tắc bên trong. Long Trần biết rõ, nơi này chính là quả trứng khổng lồ nội không gian, lúc trước linh hồn của hắn, đã tới tại đây, hắn và Đông Minh Ngọc có thể được hút vào quả trứng khổng lồ trong không gian, nhất định là Tiểu Tuyết xuất thủ. Ô, Long Trần thoại âm rơi xuống, một cái cực kỳ yếu ớt linh hồn chấn động, rơi vào tay Long Trần trong óc. Long Trần lập tức nắm chặt nắm đấm, nước mắt thiếu chút nữa nhịn không được rơi xuống. Tiểu Tuyết đáp lại hắn rồi, chỉ bất quá bây giờ Tiểu Tuyết còn ở vào một loại thai tức trạng thái, không cách nào cùng hắn câu thông, chỉ có thể làm một loại bản năng đáp lại. Tiểu Tuyết vẫn còn, hơn nữa đã triệt để khống chế cái này cỗ thân thể, lại để cho Long Trần rốt cục yên tâm. Bỗng nhiên Tiểu Tuyết lại là một đạo thần niệm truyền đến, Long Trần chậm rãi cúi xuống thân thể, một cái đại thủ đặt tại Tiểu Tuyết trên đầu. Ông... Bỗng nhiên Long Trần trong óc hiện ra một cái rõ ràng hình ảnh, cái này hình ảnh dĩ nhiên là quả trứng khổng lồ ngoại giới tình huống. Long Trần sở liệu một chút cũng đúng vậy, bảy cái thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, toàn bộ đều đến rồi, chính kiểm tra tình huống chung quanh. Kỳ quái, thần thai như thế nào hội bỗng nhiên bừng tỉnh. Một cái lão giả, nhìn xem quả trứng khổng lồ có chút kỳ quái địa đạo. Ông, đúng lúc này, quả trứng khổng lồ lần nữa sáng lên, lại là đạo đạo thần quang kích xạ mà ra. Long Trần biết rõ, đây là Tiểu Tuyết cố ý chịu. Trước khi Tiểu Tuyết tại chiều sâu trong lúc ngủ say, bị Long Trần khí tức bừng tỉnh, sinh ra linh hồn chấn động, làm cho quả trứng khổng lồ phát sanh biến hóa. Có thể là chúng ta cung cấp năng lượng quá ít, thần thai ở vào đói khát trạng thái, bắt đầu yêu cầu năng lượng rồi. Một cái lão giả sắc mặt âm trầm địa đạo, hẳn là như vậy, thần thai bây giờ là ngưng tụ thần tinh trọng yếu thời khắc, cần rộng lượng năng lượng. Nhưng là Thiên Võ Đại Lục bên kia, có đại đế ý chí trấn thủ. Chúng ta như vậy đánh, quá chịu thiệt, ngừng chiến về sau, thần thai hấp thu năng lượng, tựu càng ngày càng ít rồi, có lẽ đây là đói khát bản năng triệu hoán. Một cái khác lão giả cũng khuôn mặt nghiêm túc địa đạo. chuyện này muốn hay không hướng lên mặt báo cáo. Có người hỏi dò, vạn không được, nếu như bị thượng diện biết rõ chúng ta trì hoãn thần thai ấp trứng tiến độ, tất nhiên sẽ phải chịu trọng trách. Một người lắc đầu, chúng ta đây phải làm gì? Lúc này công kích thiên võ đại lục, quá chịu thiệt rồi, không riêng hy sinh quá lớn, còn muốn cho bọn hắn tiến đưa tinh huyết, tương đương tư địch. Có người hỏi, thật sự không được, vậy thì diễn võ luyện binh a, không phải còn có một chút Lam Tinh đại lục nhân tộc tù phạm sao? Đem bọn họ phóng xuất, lại để cho tất cả đại tộc cường giả đi ra săn giết, dùng đầu người để đổi lấy ban thưởng, chết như vậy mất một nhóm người, mới có đầy đủ năng lượng, tẩm bổ thần thai, cùng thiên võ đại lục không có chính thức khai chiến trước khi, chỉ có thể làm như vậy rồi. Một cái lão giả nói, mặt khác lão giả nhẹ gật đầu, tựa hồ đồng ý lão giả kia ý kiến, bảy người mang theo huyết tộc các cường giả, lúc này mới ly khai. Chương 2271, xuất thủ tương trợ. Huyết tộc sở hữu cường giả ly khai, Long Trần cùng Đông Minh Ngọc lúc này mới thở dài một hơi, may mắn Tiểu Tuyết đưa bọn chúng thu vào quả trứng khổng lồ, nếu không hôm nay thật sự muốn giao đại ở chỗ này rồi. Long Trần bàn tay lườn án lấy Tiểu Tuyết đầu lâu, linh hồn chi lực chậm rãi dũng mãnh vào Tiểu Tuyết thức hải. Chỉ có điều lúc này Tiểu Tuyết, đại bộ phận ý thức đều ở vào tuyệt đối trong lúc ngủ say, chỉ có rất nhỏ một bộ phận ý thức tại vận chuyển, mà vận chuyển cái này một bộ phận thần thức cũng ở vào một loại mông lung trạng thái. Đương Long Trần linh hồn chi lực dũng mãnh vào, Tiểu Tuyết tùy ý Long Trần linh hồn chi lực bao trùm nguyên thần của nó, cũng không có bất kỳ kháng cự. Lại để cho Long Trần giật mình chính là, Tiểu Tuyết nguyên thần cực kỳ cường đại, trời sinh có chứa một loại khủng bố thần tính năng lượng, loại này năng lượng chính là một loại cùng thần linh chi lực cơ hồ giống nhau lực lượng. Long Trần linh hồn chi lực bám vào tại Tiểu Tuyết nguyên thần phía trên là thập phần nguy hiểm, nếu như Tiểu Tuyết phản kháng, Long Trần nguyên thần hội lập tức bị hao tổn, thậm chí có sụp đổ nguy hiểm. Long Trần nguyên thần tự nhận là có thể độc bộ thiên võ, hắn chưa bao giờ gặp được qua so với hắn nguyên thần càng mạnh hơn nữa tồn tại, thế nhưng mà tại Tiểu Tuyết trước mặt lại có vẻ nhỏ bé như vậy. Phải biết rằng lúc này Tiểu Tuyết nguyên thần đại bộ phận ở vào tuyệt đối ngủ say trạng thái, nhưng như cũng cho hắn khủng bố áp lực. Theo Long Trần linh hồn rót vào, vô số hình ảnh trào vào Long Trần trong óc, rất nhanh Long Trần tựu đại khái hiểu được Tiểu Tuyết tiến vào quả trứng khổng lồ sau kinh nghiệm. Lúc trước Long Trần đem Tiểu Tuyết linh hồn ở lại đây cái quả trứng khổng lồ ở trong, Tiểu Tuyết linh hồn cùng quả trứng khổng lồ nguyên chủ nhân dung hợp, quả trứng khổng lồ nguyên chủ nhân linh hồn ở vào một cái ngây thơ trạng thái. Tiểu Tuyết dung hợp về sau, toàn bộ linh hồn ý chí đều là Tiểu Tuyết tại chủ đạo, có thể nói đây cơ hồ là một loại đoạt xá. Thông qua xem xét Tiểu Tuyết trí nhớ, Long Trần phát hiện, tại Long Trần ly khai âm dương giới về sau, huyết tộc cường giả mà bắt đầu trắng trợn địa giết chóc âm dương giới nội chỗ có sinh linh. Những sinh linh kia bị đánh chết về sau, vô tận chất dinh dưỡng bị dưới mặt đất như là mạng nhện xiềng xích hấp thu, cuối cùng nhất dẫn vào quả trứng khổng lồ ở trong, tẩm bổ Tiểu Tuyết thân thể. Cũng là theo lúc kia bắt đầu, Tiểu Tuyết thân thể mới bắt đầu rất nhanh sinh trưởng, nguyên lai nó, bất quá là một cái thai nhi hình dạng, hôm nay cũng đã chiều cao trăm dặm. Trong cơ thể cốt cách cùng huyết nhục cơ vốn đã thành hình. Chỉ có điều cái lúc này là nó phát triển mấu chốt, nó cần càng nhiều nữa năng lượng, mà loại này năng lượng cần thông qua hấp thu cường đại sinh mệnh lực đi tẩm bổ nó. Cường đại sinh linh tử vong, tánh mạng của bọn hắn tinh hoa cũng sẽ bị phía dưới mặt đất xiềng xích hấp thu, cuối cùng nhất chảy vào quả trứng khổng lồ. Vốn là Tiểu Tuyết một mực đều ở vào chiều sâu ngủ say trạng thái, đối với ngoại giới cảm giác cũng là đứt quãng, thế nhưng mà ngay tại trước một thời gian ngắn, rộng lượng sinh mệnh tinh hoa dũng mãnh vào quả trứng khổng lồ, làm cho nó rất nhanh sinh trưởng, mà ngay cả một bộ phận thần hồn cũng bắt đầu chậm rãi thức tỉnh. Long Trần tính toán một cái, đoạn thời gian kia, đúng là huyết tộc hướng thiên võ đại lục phát động tiến công thời điểm, nguyên lai Tiểu Tuyết mới là đại chiến cuối cùng nhất người được lợi. Chỉ có điều Tiểu Tuyết thân thể quá kinh khủng, không có rộng lượng tánh mạng chi lực tầm bổ, nó hiện tại không riêng thân thể không cách nào nhúc nhích, mà ngay cả thức tỉnh linh hồn chi lực, đều chỉ có thể làm được ngây thơ đáp lại. Vừa rồi đem Long Trần cùng Đông Minh Ngọc thu nhập quả trứng khổng lồ ở trong, đã là cực hạn của nó, hơn nữa tiêu hao nó không ít lực lượng, làm cho linh hồn của nó chi lực, lại bắt đầu lâm vào nửa ngủ nửa tỉnh tầm đó, không cách nào cùng Long Trần tiến hành hữu hiệu câu thông. Đã được biết đến những về sau này, Long Trần trong lòng không khỏi kinh hãi, Tiểu Tuyết cái này cỗ thân thể, rốt cuộc là cái gì địa vị, như thế nào khủng bố như thế. Cái kia cự đan ở chỗ này, đã không biết bao nhiêu năm rồi, một mực bị toàn bộ âm dương giới tánh mạng tẩm bổ lấy. Hôm nay cái kia một ao tánh mạng thần dịch đã bị nó cho hút sạch rồi, âm dương giới nội sở hữu cường đại sinh linh cũng đều bị huyết tộc giết sạch rồi. Hơn nữa cùng huyết tộc đại chiến, đánh chết nhiều như vậy cường giả, vô tận sinh mệnh lực cuối cùng nhất đều chảy vào quả trứng khổng lồ bên trong, như trước không cách nào làm cho Tiểu Tuyết hoàn toàn thành hình, tỉnh lại. Chỉ là thai nghén một cái tánh mạng, cần có năng lượng, cũng đã đầy đủ dọa chết người, như vậy Tiểu Tuyết nếu như phá xác mà ra thời điểm, sẽ là kinh khủng cỡ nào a? Tiểu Tuyết, không nên gấp gáp, ta sẽ giúp ngươi, tin tưởng chúng ta rất nhanh có thể gặp mặt. Long Trần nhẹ khẽ vuốt vuốt Tiểu Tuyết cái kia cực lớn đầu lâu, nói khẽ. Nghĩ đến năm đó cùng Tiểu Tuyết, cùng đi ra Phượng Minh Đế Quốc, mang theo vô tận hy vọng, đi vào không biết tu hành thế giới, là Tiểu Tuyết một đường cùng hắn, bất ly bất khí. Hôm nay mắt thấy Tiểu Tuyết muốn có được mới thân thể, hơn nữa còn là siêu cấp khủng bố thân thể, Long Trần trong nội tâm một mảnh lửa nóng. Ô, Long Trần trong óc, lại vang lên Tiểu Tuyết cái kia yếu ớt linh hồn chấn động, tựa hồ là đối với hắn đáp lại. Tiểu Tuyết, đem chúng ta đưa ra ngoài a, ta sẽ cố gắng sớm chút cho ngươi thức tỉnh, sớm ngày đoàn tụ. Long Trần vỗ nhẹ nhẹ đập Tiểu Tuyết đầu lâu đạo, nếu như không có Tiểu Tuyết hỗ trợ, bọn họ là ra không được cái này quả trứng khổng lồ. Long Trần cảm nhận được Tiểu Tuyết linh hồn chấn động bên trong, mang theo một vòng không bỏ, hiển nhiên nó không muốn Long Trần nhanh như vậy ly khai. Long Trần cũng không biết phải an ủi như thế nào Tiểu Tuyết, chỉ có thể dùng bàn tay lớn đi vuốt ve Tiểu Tuyết đầu lâu, đem mặt của mình dán tại trên thân thể của nó. Trọn vẹn đã qua một nén nhang thời gian, quả trứng khổng lồ khẽ run lên, Long Trần lập tức cảm giác không gian vặn vẹo, Long Trần cùng Đông Minh Ngọc đã xuất hiện ở quả trứng khổng lồ bên ngoài. Long Trần vuốt ve quả trứng khổng lồ, phát hiện Tiểu Tuyết nguyên thần đã lâm vào ngủ say, hiển nhiên cái này một vào một ra, lại để cho Tiểu Tuyết tiêu hao rất nhiều lực lượng. Tiểu Tuyết, đừng nóng vội, ở bên ngoài rất nhanh có thể gặp mặt. Long Trần ở đằng kia quả trứng khổng lồ phía trên, nhẹ khẽ hôn một cái, lúc này mới không bỏ mà dẫn dắt Đông Minh Ngọc ly khai. Hai người một đường hướng lên leo lên, bò lên trên sơn cốc về sau, phát hiện chung quanh một bóng người đều không có. Ngẫm lại cũng thế, Tiểu Tuyết chỗ quả trứng khổng lồ, khủng bố vô cùng. Ai cũng đừng muốn nó bất lợi, chớ nói chi là trộm đi rồi, căn bản không cần trông coi. Long Trần ca ca, chúng ta bây giờ trở về sao? Tiểu Tuyết bình yên vô sự, tựa hồ nhiệm vụ của bọn hắn cũng coi như hoàn thành. Không, chúng ta còn có chuyện khác muốn làm. Long Trần lôi kéo Đông Minh Ngọc, hướng phía âm dương giới ở chỗ sâu trong chạy vội mà đi, thân ảnh biến mất tại cụm núi trùng điệp bên trong. Ầm ầm, núi cao nứt vỡ, khí lãng cuồn cuộn, vô số huyết tộc cường giả, như là một đám sói đói. Điên cuồng đuổi giết một người nam tử. Nam tử kia toàn lực phản kích, sau lưng của hắn dị tượng căng ra, quyền phong kích động, cùng một cái đầu đầy hồng phát huyết tộc nam tử kịch chiến, đồng thời còn nếu ứng nghiệm phó mặt khác huyết tộc cường giả vây công. Đầu đầy hồng phát huyết tộc nam tử, toàn thân khí huyết lưu chuyển, đạo đạo xiềng xích quấn thân, chiến lực phi thường cường hãn. Bất quá luận đến chân thật chiến lực, hắn không bằng cái kia nhân tộc cường giả, chỉ có điều huyết tộc cường giả quá nhiều, cái kia nhân tộc cường giả, mỗi khi phải phản kích thời điểm, đều bị mặt khác huyết tộc cường giả đánh gãy thuật pháp, không có một thân lực lượng thi triển không xuất ra, toàn thân là huyết, mình đầy thương tích. Huyết tộc xúc sinh, các ngươi chết không yên lành. Cái kia nhân tộc cường giả gào thét, tại mọi người vây công phía dưới, khí tức càng ngày càng yếu, mà ngay cả sau lưng dị tượng cũng bắt đầu chấn động, tùy thời đều có tán loạn dấu hiệu. Hắn lúc này, chết đã trở thành kết cục đã định, thế nhưng mà trong lòng của hắn không cam lòng, vẫn còn đau khổ trèo trống, khí tức càng ngày càng yếu, cho dù ở trong tuyệt vọng như trước không có buông tha cho, có thể thấy được người này tâm trí cực kỳ kiên định. Đáng tiếc ngươi nhìn không tới rồi, đầu của ngươi, ta có thể đổi lấy 100 cái thượng đẳng linh căn, ha ha, an tâm địa đi thôi. Cái kia đầu đầy hồng phát huyết tộc nam tử cười ha ha, hai đấm phía trên, huyết sắc xiềng xích bao khỏa, điên cuồng công kích. Phốc, cái này nhân tộc nam tử, vừa mới ngăn cản đầu đầy hồng phát huyết tộc nam tử một quyền, kết quả bị một cái khác huyết tộc cường giả, một quyền nện ở sau trên lưng, máu tươi cuồng phun. Những huyết tộc kia cường giả đều không có sử dụng chí mạng binh khí, hơn nữa tại cách đó không xa còn có một đám xuyên lấy quái dị huyết tộc cường giả đang đợi hậu. Trong tay bọn họ nắm kỳ quái dao găm, trên thực tế những huyết tộc này cường giả là chuyên môn phân giải nhân tộc thi thể, đem người tộc linh căn, tinh huyết, tinh hồn chia lìa quái tử tay, bởi vì là nhân tộc tử vong về sau, những vật này tự sẽ bắt đầu rất nhanh sói mòn, bọn hắn cần tại trong thời gian ngắn nhất đem chi lấy ra. Ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Cái kia nhân tộc cường giả biết rõ, đã không cách nào may mắn thoát khỏi, bỗng nhiên xoay đầu lại, hung hăng một quyền đánh tới hướng những vây công kia máu của hắn tộc cường giả. Phốc phốc phốc, một quyền này, ẩn chứa cái kia nhân tộc cường giả tất cả lực lượng, trước khi chết, hắn nếu kéo mấy người đệm lưng, một quyền vào núi, 10 cái huyết tộc tinh anh cường giả, bị hắn một quyền nện nổ bung. Cái kia nhân tộc cường giả một quyền đánh ra, toàn thân không còn có một tia nhân khí, đối mặt cái kia hồng phát huyết tộc nam tử công kích. Hắn đã vô lực phản kích, chỉ có thể chậm đợi tử vong hàng lâm. Phốc, cái kia nhân tộc cường giả biết rất rõ ràng hẳn phải chết, con mắt cũng gắt gao mà nhìn chằm chằm vào cái kia đầu đầy hồng phát huyết tộc nam tử, hắn phải nhớ kỹ người này gương mặt. Bất quá, một đạo hàn quang hiện lên, cái kia đầu đầy hồng phát huyết tộc nam tử đầu lâu bay lên, bị một người mặc áo choàng thân ảnh xách trong tay. Cái gì? Cái kia nhân tộc cường giả vừa mừng vừa sợ, bởi vì hắn biết rõ, người xuất thủ là một vị nhân tộc. Hô, cái kia nhân tộc cường giả không đợi làm ra phản ứng chút nào, đã bị một chỉ có lực bàn tay lớn một phát bắt được, ném lên không trung. Diệt thế hỏa liên, oanh, một đóa hỏa diễm hoa sen theo trong đám người nổ tung, nước đồng dạng hỏa diễm, cắn nuốt thiên địa, những huyết tộc kia cường giả, còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, tự bị ngọn lửa nuốt hết. Hết thảy tới quá đột nhiên, những huyết tộc kia cường giả, còn không có kịp phản ứng, đã bị đốt thành tro than, chỉ có một chút tinh anh cấp cường giả, toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa, điên cuồng hướng ra phía ngoài đào tẩu. Phốc phốc phốc, bất quá không có trốn rất xa, đã bị đạo đạo lôi đình chi mũi tên xuyên thủng đầu lâu, nhao nhao bị diệt sát, cơ hồ ba cái thời gian hô hấp ở bên trong, sở hữu huyết tộc toàn bộ bị giết sạch. Cái kia nhân tộc cường giả vẻ mặt kinh hãi chi sắc, nhìn trước mắt hai cái thân ảnh, phải biết rằng, những người này đều là huyết tộc tinh nhuệ, lại bị trong nháy mắt giết sạch rồi. Xin hỏi hai vị, đương người nọ thấy rõ Long Trần cùng Đông Minh Ngọc gương mặt thời điểm, không khỏi sắc mặt trở nên có chút kinh nghi bất định rồi, bởi vì hắn cũng nhìn ra, Long Trần cùng Đông Minh Ngọc tựa hồ cùng hắn có rất lớn bất đồng. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện, chúng ta trước ly khai tại đây nói sau. Long Trần nói xong, trong tay nhiều ra một thanh chiến thương, mạnh mà hướng đại địa phía trên một đập, đại địa bị nện ra một cái hố to, chung quanh một tòa núi cao bị đục lỗ, vô tận nước sông dũng mãnh vào đại trong hầm. Như vậy có thể đem chiến đấu dấu vết tạm thời che giấu, hôm nay toàn bộ âm dương giới thành một mảnh thú liệp tràng, tạm thời chắc có lẽ không có người tra đến nơi đây, làm xong những sau này, Long Trần bọn người mới rời đi. Chương 2272, Lạc Xuyên, Thiên Võ Đại Lục, tại một cái ẩn nấp trong sơn động, người nọ giật mình mà nhìn xem Long Trần cùng Đông Minh Ngọc. Đúng vậy, chúng ta tựu là đến từ Thiên Võ Đại Lục người, các hạ lạ mặt vô cùng, hẳn là đến từ đại lục khác a. Long Trần hỏi. Người nọ lúc này mới chợt hiểu ra, gật gật đầu, thừa nhận chính mình đến từ một cái tên là Lam Tinh Đại Lục địa phương. Thông qua nghe ngóng, nguyên lai Lam Tinh Đại Lục cũng cùng Thiên Võ Đại Lục đồng dạng, cũng bị huyết tộc công kích, chỉ có điều Lam Tinh Đại Lục chiến đấu càng thêm thảm thiết, huyết tộc cường giả đã chiếm lĩnh đại lục một nhiều hơn phân nửa lĩnh vực. Hôm nay Lam Tinh Đại Lục, dựa lấy một chỗ nơi hiểm yếu ngăn cản huyết tộc xâm lấn, chỗ đó có một chỗ đầu gió, dễ thủ khó công, nếu không Lam Tinh Đại Lục đã hoàn toàn bị diệt rồi. Trải qua người nọ tự giới thiệu, hắn tên là Lạc Xuyên, chính là Lam Tinh Đại Lục một cái tông môn đệ nhất thiên tài, bởi vì huyết tộc bỗng nhiên làm khó dễ, tông môn rơi vào tay giặc, hắn lại không muốn một mình chạy trốn, liều chết thủ hộ trong tông môn đệ tử đào tẩu, kết quả chúng độc bị bắt giữ. Theo Lạc Xuyên giảng, Lam Tinh Đại Lục mới vừa tiến vào khí vận tỉnh phun thời đại, bọn hắn thế hệ này là trong lịch sử cường thịnh nhất một đời, vốn bọn hắn có lòng tin đối phó huyết tộc, kết quả huyết tộc bỗng nhiên bộc phát, giết bọn chúng đi một trở tay không kịp. Để đến nơi đây, Lạc Xuyên vẻ mặt hận ý. Dựa theo Lạc Xuyên thuyết pháp, Lam Tinh Đại Lục cùng âm dương giới cửa vào, bởi vì có không gian hạn chế, thông minh cảnh bước thứ tư cường giả không cách nào tiến vào Lam Tinh Đại Lục, bọn hắn ứng đối tương đối muốn đơn giản một ít. Các ngươi Lam Tinh Đại Lục, có đế mầm cấp cường giả xuất hiện sao? Long Trần hỏi, đế mầm, đó là cái gì? Lạc Xuyên vẻ mặt khó hiểu. Long Trần thế mới biết, cũng không phải sở hữu đại lục, đều có đại đế cấp cường giả. Lam Tinh Đại Lục tuy nhiên cũng là nhân tộc đại lục, nhưng là cùng Thiên Võ Đại Lục hoàn toàn bất đồng. Tại đây chỉ có nhân tộc, không hề giống Thiên Võ Đại Lục phức tạp như vậy, chỉ có điều Lam Tinh Đại Lục cường giả, đồng dạng cường hãn vô cùng, bởi vì bọn họ trong lịch sử cũng không có trải qua như Thiên Võ Đại Lục thảm như vậy đau nhức kinh nghiệm, rất nhiều tông môn truyền thừa cũng không có đoạn tuyệt, một ít cổ xưa thuật pháp đều bảo vệ giữ lại. Long huynh, mặc dù có chút lời nói rất khó mở miệng, nhưng là ta vẫn còn muốn nói. Không biết có thể hay không thỉnh ngươi ra tay giúp chúng ta Lam Tinh Đại Lục cường giả. Chúng ta bị bắt tới cường giả, có hơn 100 người, bất quá nghe ngươi giảng tố, có lẽ phần lớn người cũng đã bị giết. Hôm nay chúng ta cuối cùng một đám, tổng cộng 37 người, bị trở thành con mồi, để đặt tại âm dương giới nội. Ầm ầm, Lạc Xuyên, nói đến một nửa, bỗng nhiên hư không nổ vang bạo hưởng, một đội huyết tộc cường giả gào thét mà qua, hiển nhiên, đây là tại vây bắt Lam Tinh Đại Lục cường giả. Đương một đội kia huyết tộc cường giả sau khi đi qua, Lạc Xuyên mới tiếp tục nói, ngài cũng nhìn thấy, đối mặt vô tận huyết tộc đại quân, cùng ngàn vạn huyết tộc cường giả, chúng ta chỉ biết từng cái bị chém giết, ta hy vọng ngài khả năng giúp đỡ giúp chúng ta. Long Trần lắc đầu, thở dài nói, ngươi quá nhìn đến khởi ta rồi, ta tiến vào âm dương giới, cũng thiếu chút bị phát hiện, nếu như ta bị bọn hắn phát hiện tung tích, cuối cùng nhất cũng là khó thoát khỏi cái chết. Long Trần có tự mình hiểu lấy, hắn không phải là không muốn cứu bọn họ, dù sao tất cả mọi người là nhân tộc, hơn nữa đều có huyết tộc địch nhân tựu là bằng hữu, cứu bọn họ chẳng khác gì là cứu chính mình, thế nhưng mà Long Trần đối mặt vô tận huyết tộc đại quân, thật sự hữu tâm vô lực. Nghe được Long Trần cự tuyệt, Lạc Xuyên lập tức thất vọng, thế nhưng mà hắn cũng biết, cái này quá ép buộc rồi, nếu như dẫn xuất thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, như vậy Long Trần cũng phải chết ở chỗ này. Thật có lỗi, Long huynh, ta cho ngươi khó xử rồi, ngươi đã cứu ta một mạng, chỉ sợ ta về sau không có cơ hội báo đáp ngươi rồi, ta phản hồi Lam Tinh Đại Lục, tất nhiên hội toàn lực đánh chết huyết tộc, cũng coi là thiên võ đại lục tận một phần lực a. Lạc Xuyên thở dài áy náy địa đạo, ngươi có thể phản hồi Lam Tinh Đại Lục, Long Trần lắp bắp kinh hãi đạo. Lạc Xuyên gật đầu nói, chúng ta Lam Tinh Đại Lục cường giả, trong cơ thể ngôi sao không gian, là cùng chúng ta Lam Tinh Đại Lục tương liên. Chỉ cần chúng ta hy sinh một bộ phận ngôi sao không gian, có thể ngưng tụ ra siêu cấp truyền tống trận, đem chính mình đưa về Lam Tinh Đại Lục. Ngươi vừa nói như vậy, ta cảm thấy ngược lại là có thể thử một lần. Long Trần mở miệng nói, cái gì thử một lần? Lạc Xuyên kinh hỉ địa đạo, nếu như các ngươi có thể chính mình trở về, chúng ta ngược lại là có thể nếm thử một chút, đem người của các ngươi đều cứu ra. Long Trần đạo, thật sự, cái kia Lạc Xuyên lập tức nhảy dựng lên, vốn ta cho rằng, các ngươi theo chúng ta thiên võ đại lục cường giả đồng dạng, cần theo cửa vào phản hồi thế giới của mình. Nếu là như vậy, ta thật đúng là bất lực rồi, dù sao ta không có khả năng mang theo các ngươi đi ngang qua toàn bộ âm dương giới. Nhưng là chính các ngươi có thể phản hồi, vậy thì trở nên đơn giản nhiều hơn, chúng ta có thể tới cái tập kích, chờ huyết tộc kịp phản ứng, các ngươi cũng đã đi ra. Long Trần đạo, Long huynh, đại trưởng phu có chuyện nói ở ngoài sáng, chúng ta truyền tống cần nhất định được thời gian, giai đoạn trước cần một ngày một đêm chuẩn bị thời gian, nhưng lại không thể bị cắt đứt, nếu không tự kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ rồi. Ở trong đó tất nhiên có vô số hung hiểm, cho nên ta phải nhắc nhở ngươi, nếu như ngay cả làm liên lụy ngươi, ta Lạc Xuyên cho dù chết, cũng không cách nào nhắm mắt. Lạc Xuyên hết sức nghiêm túc địa đạo. Long Trần mỉm cười, cái này Lạc Xuyên người coi như không tệ, quang minh lỗi lạc, không muốn lừa dối Long Trần, cho nên đem nguy hiểm trước giao đại tinh tường. Ta đã biết, bất quá ta cảm thấy bốc lên điểm hiểm hay vẫn là đáng giá, dù sao chúng ta là đồng loại, có cùng chung địch nhân. Long Trần cười nói, Lạc Xuyên cảm động phía dưới, hít sâu một hơi, cắn răng một cái, lấy ra một khối quân bài chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ, lại óng ánh nhuận như ngọc, mang theo cường đại linh hồn chấn động. Long huynh, trên người của ta sở hữu bảo vật đều bị huyết tộc vơ vét đi rồi, chỉ có cái này khối sư môn chấn tinh ngọc là chôn sâu ở ta ngôi sao trong không gian. Cái này chấn tinh ngọc không riêng gì phụ trợ ngôi sao sinh trưởng bảo vật, càng ghi chép cửu kiếp kiếm tông chí bảo cửu kiếp kiếm pháp. Đây là chúng ta cửu kiếp kiếm tông mạnh nhất kiếm pháp, cho dù là tại toàn bộ Lam Tinh Đại Lục cũng là cấp cao nhất bảo điển một trong. Hiện tại ta bắt nó tặng cho Long huynh. Lạc Xuyên trân trọng địa đem quân bài đưa cho Long Trần. Long Trần vội vàng khoát tay nói, đây là ngươi sư môn bất truyền bí mật, nếu như bị ta một ngoại nhân học đi, chỉ sợ ngươi tông môn, muốn trách cứ ngươi. Lạc Xuyên cười khổ nói, tông môn, chỉ sợ sớm đã mất, hôm nay ta đem phần này cửu kiếp kiếm pháp đưa tặng cho Long Huynh, coi như là một loại phó thác. Vạn nhất ta chết đi, còn có Long Huynh cho ta truyền lại, không đến mức lại để cho cường đại như thế kiếm pháp, như vậy thất truyền. Mặc kệ tương lai truyền cho ai, ta tin tưởng. Bọn hắn đều biết dùng kiếm pháp này đau nhức chảm huyết tộc, ta tin tưởng tông môn liệt tổ liệt tông, nhất định sẽ ủng hộ ta làm như vậy. Đã như vậy, ta tự thu hạ rồi. Long Trần gật gật đầu, đem cái kia quân bài thu vào, đối với Lạc Xuyên nhiều hơn một phần kính nể, người này lồng ngực, không có người thường có thể bằng. Lạc huynh, là cao thủ sử dụng kiếm, ta nơi này có một thanh trường kiếm, ngươi xem thừa dịp tay. Long Trần bỗng nhiên lấy ra một thanh thần khí trường kiếm, đưa cho Lạc Xuyên. Cái này là một thanh coi như không tệ trường kiếm, thậm chí so Long huyết các chiến sĩ trường kiếm trong tay còn tốt hơn. Chỉ có điều Long huyết các chiến sĩ trường kiếm trong tay đều là Quách Nhiên chế tạo, trở đầy lấy Long huyết phù văn, lực lượng có thể lẫn nhau tương liên, cho nên loại này trường kiếm sẽ không người dùng. Hảo kiếm, đa tạ Long huynh. Trường kiếm nơi tay, Lạc Xuyên phảng phất thay đổi một người bình thường, quét qua trước khi chán trường, cả người đều tinh thần rất nhiều. Long Trần ba người đi ra huyệt động, Lạc Xuyên phụ trách dẫn đường. Lạc Xuyên nói, bọn hắn Lam Tinh Đại Lục cường giả, bởi vì ngưng tụ mệnh tinh thời điểm, cần muốn nhờ đại lục hạch tâm chi lực, cho nên, tại âm dương giới nội, bọn hắn một khi triệu hồi ra dị tượng, rất dễ dàng cảm ứng được đối phương. Rất nhanh, Lạc Xuyên tự sinh ra cảm ứng, ba người một đường chạy như bay, Long Trần trên đường, đã tiến hành dịch dung, bất quá ngẫm lại, tựa hồ không có cái kia tất yếu, bởi vì huyết tộc cường giả, chưa hẳn có thể nhận ra được hắn. Thật giống như tại mấy trăm vạn chỉ hắc báo bên trong. Nhận ra bên trong một cái, cái này độ khó cơ hồ là nghịch thiên. Long Trần tiếp xúc qua Lam Hoàn huyết tộc, Thạch Nham huyết tộc cùng Kim Giác huyết tộc, cùng một chủng tộc, Long Trần căn bản phân không rõ bọn hắn có cái gì không đồng dạng như vậy địa phương, tin tưởng huyết tộc xem nhân tộc, cũng kém không nhiều lắm. Long Trần chỉ cần đem Long Cốt Tà Nguyệt, đổi thành bình thường đại đao, có lẽ cũng đã xem như ngụy trang rồi. Ba người một đường đi về phía trước, rất nhanh tựu thấy được một đám huyết tộc cường giả, đang điên cuồng vây công một nhân tộc cường giả. Chết, Lạc Xuyên chứng kiến những huyết tộc kia cường giả, lập tức hai mắt đỏ thẫm, trường kiếm bãi xuống, người như một đạo phi cầu vồng, đối với những huyết tộc kia cường giả kích xạ mà ra. Phốc phốc phốc, kiếm khí kích động, chém rụng tinh hà, lại để cho Long Trần giật mình chính là, Lạc Xuyên một kiếm chém ra, thậm chí ngay cả thiên địa pháp tắc đều bị xé mở, kiếm khí những nơi đi qua, huyết tộc cường giả nhao nhao bị chém giết. Trường kiếm nơi tay Lạc Xuyên, chiến lực phi thường cường hãn, tuy nhiên kiếm pháp không có Nhạc Tử Phong như vậy sắc bén, nhưng là hắn trường trên thân kiếm, vậy mà bao trùm lấy cuồn cuộn lôi đình, vậy mà có được cuồng bạo lôi đình chi lực. Hơn nữa tại cuồng bạo lôi đình chi lực ở bên trong, Long Trần cảm nhận được quen thuộc khí tức, cái kia dĩ nhiên là thiên kiếp khí tức. Cửu kiếp kiếm pháp, chẳng lẽ cùng thiên kiếp có quan hệ? Long Trần trong nội tâm cả kinh, phốc phốc phốc, những huyết tộc kia cường giả bị Lạc Xuyên trường kiếm chém trúng, lập tức hồn phi phách tán, quả nhiên như Long Trần sở liệu nghĩ như vậy, Lạc Xuyên trường trên thân kiếm lôi đình chi lực, công kích trực tiếp thần hồn, tự tính toán chặn trường kiếm, thần hồn cũng muốn bị thương, thân thể bị chém đứt, thần hồn lập tức tiêu vong. Lạc Xuyên, không cần lo cho ta, đi mau. Cái kia bị huyết tộc cường giả vây công nhân tộc cường giả, gặp Lạc Xuyên tới cứu viện binh, không khỏi kêu to, kết quả phân tâm phía dưới, bị một cái huyết tộc cường giả, một quyền nện ở ngực, máu tươi cuồng phun. Phốc, cái kia huyết tộc cường giả, vừa mới kích thương người nọ, bỗng nhiên một con dao găm ra hiện tại cổ của hắn phía trước, cái kia huyết tộc cường giả kinh hãi, bỗng nhiên trên cổ, đạo đạo huyết sắc xiềng xích hiển hiện, xiềng xích bị chủy thủ cắt, trên cổ máu tươi cuồng phun, nhưng là đầu lâu lại không có bị cắt mất. Cái kia huyết tộc cường giả hoảng hốt, gầm lên giận dữ, bỗng nhiên vô tận huyết sắc xiềng xích hiển hiện, đưa hắn trùng trùng điệp điệp bao khỏa, hóa thành một cái cự đại xiềng xích chi cầu, thẳng đến xa xa lăn xuống, hắn biết rõ gặp cường địch, muốn trước tiên lui khai nói sau. Oanh, cái kia cái cự đại cầu, vừa mới lui về phía sau không đến trăm trượng, đã bị một cước đạp trở về. Phốc, Long Trần trường đao trong tay như là một đạo thiểm điện kích xạ mà ra, cái kia huyết tộc cường giả liền người dẫn bóng, bị một đao chém thành hai mảnh. Chương 2273, dẫn địch, Long Trần một cái khai thiên thức thứ 8, không riêng đem vị kia cường giả chém giết, càng đem toàn bộ chiến trường chém thành hai nửa, trên một đường thẳng huyết tộc cường giả, nhao nhao bạo vỡ thành bột mịn. Long Trần một bên sát nhân, một bên mở ra tinh huyết thu thập trận bàn, đây là hạ thần luyện chế, thuận tiện cá nhân mang theo. Tại Long Trần thu thập tinh huyết thời điểm, Long Trần lưu lại tâm, quả nhiên phát hiện những huyết tộc kia cường giả sau khi chết, sinh mệnh lực của bọn hắn tiêu tán, cũng không có phiêu trên hư không, mà là chìm vào dưới mặt đất. Hiển nhiên, những tánh mạng này chi lực, đều chìm vào dưới mặt đất, bị tỏa liên hấp thu, sau đó truyền đưa cho quả trứng khổng lồ, tẩm bổ tiểu tuyết. Ngay tại lúc đó, Long Trần nghĩ tới tại Ma Linh Sơn nội ngủ say chính là cái người kia, lúc ấy phiên thiên ấn đã bị hắn gối lên dưới đầu phương, bảo bất bình lấy ra một cái bô, thay thế phiên thiên ấn, lại để cho hắn gối lên. Tiểu tuyết chỗ quả trứng khổng lồ khủng bố như thế, như vậy, người kia chỉ sợ cũng sẽ không kém bao nhiêu, nghĩ tới đây, Long Trần không khỏi có chút da đầu run lên, dùng sinh linh máu huyết, đi tẩm bổ một cái sinh linh, cái này sinh linh thức tỉnh về sau, cái kia được kinh khủng bực nào a. Long Trần lại nghĩ tới ban đầu ở vạn cổ lộ bên trong, cùng Đông Hoang Trung chìm xuống dưới đất, thấy được cái kia bị vô số xiềng xích buộc chặt cực lớn đầu lâu, chẳng lẽ đó cũng là cái gì sinh linh? Cái thế giới này, đến cùng ẩn giấu bao nhiêu không muốn người biết bí mật, đến cùng còn có bao nhiêu kinh tâm động phách âm mưu. Long Trần ca ca, Đông Minh Ngọc kêu lên, Long Trần rồi mới từ trong trầm tư kịp phản ứng, lúc này những huyết tộc kia cường giả, đã bắt đầu tứ tán đào tẩu, Đông Minh Ngọc cùng Lạc Xuyên đang tại đuổi giết, Long Trần cũng ra tay, ba cái hợp lực, đem tại đây sở hữu cường giả toàn bộ đánh chết. Đi, cái kia được cứu người, nhận thức Lạc Xuyên, Long Trần cho hắn một khỏa đan dược, trợ giúp hắn rất nhanh khôi phục thương thế. Đồng thời hỏi hắn am hiểu dùng binh khí gì về sau, trực tiếp cho hắn một thanh thần khí trường thương. Bốn người chạy vội một nén nhang thời gian, tại dưới một ngọn núi cao, đã tìm được một vị hấp hối cường giả. Người này bị huyết tộc đuổi giết, đã dầu hết đèn tắt, dùng hết cuối cùng lực lượng, trốn thoát, cũng làm nói dối dấu vết, đem huyết tộc dẫn đi, đem chính mình chôn tại trong núi lớn, dùng tránh né đối phương truy tra. Người nọ thương thế rất nặng, Long Trần cho hắn ăn đan dược, mới bắt đầu chậm rãi khôi phục. Chỉ có điều không thể lập tức cùng người động thủ. Một người lưng cõng hắn, năm người tiếp tục tìm mặt khác cường giả, trên đường đi càng không ngừng tránh né huyết tộc cường giả. 5 ngày thời gian, Lạc Xuyên đã tìm được 7 cái Lam Tinh Đại Lục cường giả, đội ngũ của bọn hắn không ngừng lớn mạnh, không hề tránh né huyết tộc cường giả, gặp được huyết tộc cường giả, để lại tay cuồng giết. Bởi vì vi trong khoảng thời gian này, huyết tộc đã phát giác không đúng, bởi vì vi trong khoảng thời gian này chết huyết tộc cường giả có chút nhiều lắm, hơn nữa đủ loại dấu hiệu cho thấy, Lam Tinh Đại Lục cường giả, thậm chí có tập hợp xu thế, huyết tộc bắt đầu tăng lớn đuổi giết độ mạnh yếu. Bất quá âm dương giới quá lớn, vốn là mèo làm con chuột trò chơi, hôm nay trở nên dị thường huyết tinh, Long Trần bọn người 10 người liên thủ, điên cuồng chém giết huyết tộc tinh anh cường giả. Long Trần sơ bộ tính toán một cái, chém giết tinh anh cấp cường giả, đủ có vài chục vạn chi chúng, quang bắt được tinh huyết, thì có hơn mấy chục vạn nhiều rồi. Phải biết rằng, những tinh huyết này đều là huyết tộc tinh anh máu huyết, độ tinh khiết cực cao, có thể tinh luyện ra càng nhiều nữa thái cổ tinh huyết. Những lam tinh kia đại lục các cường giả, đã được biết đến Long Trần đến từ Thiên Võ Đại Lục, đối với Long Trần phi thường cảm kích, nhao nhao đem chính mình tông môn mạnh nhất công pháp giao cho Long Trần. Ý nghĩ của bọn hắn cùng Lạc Xuyên đồng dạng, nếu như bọn hắn chết rồi, hy vọng có người có thể đủ công pháp của bọn hắn, giết càng nhiều nữa huyết tộc, vì bọn họ báo thù, vì tông môn người bị chết báo thù. Long Trần trong nội tâm cũng tràn đầy cảm động, đây đều là một đám đáng giá kính nể đàn ông, ân oán rõ ràng, thấy chết không sờn, 7 người này được cứu về sau, đệ nhất nghĩ cách phải đi cứu càng nhiều nữa người, mà không phải nghĩ đến sốt ruột chạy về Lam Tinh Đại Lục. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều huyết tộc cường giả, cả đàn cả lũ qua lại chạy vội, lùng bắt bọn hắn. Lạc Xuyên qua lại tìm kiếm, đội ngũ của bọn hắn đã cường tráng lớn đến 19 người, có một lần Long Trần bọn người bị phát hiện hành tung, hai chi mấy vạn cường giả đội ngũ vây công bọn hắn, 3 cái Lam Tinh Đại Lục cường giả tại chỗ vẫn lạc. Trận chiến ấy thập phần thảm thiết, mấy vạn huyết tộc tinh anh do mấy trăm cái huyết tộc siêu cấp cường giả dẫn đầu, cái kia mấy trăm người, mỗi người sức chiến đấu đều không kém lúc trước bị Long Trần chém giết kim giác huyết tộc nam tử bao nhiêu, Long Trần đoán chừng những điều này đều là huyết tộc tuổi trẻ vương. Lúc ấy Long Trần chém giết 37 huyết tộc vương, thân thể của mình cũng thiếu chút bị đánh thành cái sàng, bất quá tại Đông Minh Ngọc phối hợp xuống, cuối cùng nhất hay vẫn là trốn thoát. Long huynh, chúng ta không cần sẽ tìm, cái lúc này, chỉ sợ cũng sẽ không có người sống sót rồi, địch nhân đã bắt đầu cảnh giác, toàn lực lùng bắt chúng ta. Lại tiếp tục như vậy, chúng ta sớm muộn gì đều cũng bị bọn hắn toàn bộ đánh chết, may mắn lần trước huyết tộc không có thông minh cảnh bước thứ tư cường giả xuất hiện, nếu không, chúng ta đều phải chết. Chúng ta bây giờ chuẩn bị thi triển phá giới truyền tống chi thuật, Long huynh, người cũng chạy nhanh ly khai a. Mọi người tìm một cái tương đối ẩn nấp địa phương, Lạc Xuyên đạo. Hôm nay nhiều ngày như vậy đi qua, mấy ngày gần đây nhất, căn bản cảm ứng không đến mặt khác khí tức, chắc hẳn những cường giả kia cũng đã tao ngộ bất trắc, không có sẽ tìm xuống dưới tất yếu rồi, chỉ cần có thể còn sống ly khai âm dương giới, bọn hắn tự coi như là thắng rồi. Chỉ bất quá đám bọn hắn ly khai, cần một ngày một đêm thời gian đến thi triển phá giới chi thuật. Một ngày một đêm qua thời gian quá mức dài dằng dặc, nói không chừng lúc nào, huyết tộc đã tìm được bọn hắn. Cho nên Lạc Xuyên không muốn liên lụy Long Trần, lại để cho Long Trần trước ly khai, dù sao mạng của bọn hắn đều là nhặt về đến, có thể đào tẩu rất tốt, trốn không thoát, bọn hắn giết nhiều như vậy huyết tộc cường giả, cũng coi như đủ vốn rồi. Long Trần lắc lắc đầu nói, các ngươi ở chỗ này, không dùng được cả buổi, nhất định sẽ bị tìm được, ta sẽ một điểm thô thiển trận pháp bố trí, có lẽ có thể giúp các ngươi vượt qua cửa ải khó. Long Trần đối với trận pháp cũng không biết, nhưng là cái gọi là gần miếu hiểu thắp hương, bình thường thường xuyên gặp hạ thần bố trí trận pháp, hay vẫn là hiểu được một ít ra lông. Hơn nữa Long Trần trên người, có hạ thần cho hắn trận bàn, thô thiển địa bố trí thoáng một phát, hay vẫn là không có vấn đề. Loại này trận pháp, lừa gạt không được thành thạo, nhưng là huyết tộc đối với trận pháp, rốt đặc cán mai, vẫn có nhất định thành công xác suất. Long Trần tìm một cái khe núi, đem 10 cái trận bàn, lung tung loay hoay thoáng một phát. Tuy nhiên thành công kích hoạt lên mê huyễn trận, nhưng là loại thủ pháp này, nếu như bị hạ thần biết rõ, không biết hạ thần có thể hay không thổ huyết. Cứ như vậy đi, Long Trần nhìn bố trí mê huyễn trận pháp, khoảng cách xa, có lẽ nhìn không ra cái gì sơ hở, lôi kéo Đông Minh Ngọc đi về hướng xa xa. Long Trần ca ca, chúng ta bây giờ trở về, có lẽ thoải mái nhất bất quá. Đông Minh Ngọc cười nói, hiện tại huyết tộc cơ hồ loạn thành hỗn loạn, bọn hắn thừa dịp loạn ly khai, phi thường thuận tiện. Long Trần lắc đầu nói, chúng ta bây giờ không thể ly khai, Lạc Xuyên bọn hắn truyền tống, một khi bị cắt đứt, bọn hắn tất cả mọi người hội chết ở chỗ này, chúng ta tìm một chỗ, cho bọn hắn phóng cái trạm canh gác. Long Trần lôi kéo Đông Minh Ngọc, tìm một cái đỉnh núi, ở chỗ này có thể chứng kiến Long Trần bố trí ảo trận địa phương, khoảng cách không xa cũng không gần, là lý tưởng nhất địa phương. Đông Minh Ngọc một mực không nói gì, một đôi linh động mắt to, vẫn nhìn Long Trần. Làm sao vậy? Long Trần hơi sững sờ. Đông Minh Ngọc mỉm cười, lộ ra trắng noãn hàm răng, ôm Long Trần cánh tay nói, trên cái thế giới này, Long Trần ca ca là nhất người thiện lương, ngươi là Ngọc Nhi trong suy nghĩ anh hùng, Ngọc Nhi càng ngày càng thích ngươi rồi. Ngươi yêu thích ta, ta đương nhiên ưa thích, nhưng là làm sao lại kéo đến thiện lương nữa nha. Bề ngoài giống như toàn bộ thiên võ đại lục, không có mấy người sẽ như thế đánh giá ta Long Trần. Long Trần cười nói, Long Trần tại thiên võ đại lục cường giả đánh giá ở bên trong, bình thường đều là sát phạt quyết đoán, tâm ngoan thủ lạt, lại chưa từng có người khoa trương hắn thiện lương qua. Hi hi, đó là bọn họ nhìn không tới Long Trần ca ca thiện lương một mặt mà thôi, đối mặt một đám hào không thể làm chung người, Long Trần ca ca lại nguyện ý mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi giúp bọn hắn, cái này cũng đã làm cho những gia vẻ đạo mạo kia, anh hào, nhóm ảm đạm thất sắc rồi. Hôm nay Lạc Xuyên bọn hắn đã bắt đầu chuẩn bị truyền tống, căn bản không biết chúng ta cam bốc lên đại hiểm cho bọn hắn canh gác, Long Trần ca ca ngươi làm việc thiện, lại không nghĩ để cho người khác biết rõ. Cùng những làm kia một chút chuyện tốt, tự dốc sức liều mạng tuyên dương, sợ người khác không biết hắn làm cái gì ra hỏa so với, Long Trần ca ca mới thật sự là anh hùng, chính thức đại trượng phu. Đông Minh Ngọc hì hì cười nói, thu thủy trong con ngươi, tất cả đều là vẻ sùng bái. Long Trần nhìn xem Đông Minh Ngọc khuôn mặt tươi cười, giống như hoa đào tách ra, xinh đẹp không gì sánh được, tuy nhiên trên mặt còn mang theo một tia ngây thơ, lại càng lộ ra thanh thuần uyển chuyển hàm xúc, làm lòng người sinh trìu mến. Ngọc Nhi, ngươi thật đẹp. Long Trần nhìn xem Đông Minh Ngọc, kìm lòng không được mà nói, Đông Minh Ngọc có nàng chỉ mỗi hắn có thanh thuần vẻ đẹp, loại này mỹ, làm cho người không đành lòng đụng vào. Đông Minh Ngọc nghe được Long Trần ca ngợi, khuôn mặt xinh chóng mặt, đôi mắt đẹp xinh huy, Long Trần ca ngợi, làm cho nàng mở cờ trong bụng, cảm động bên trong, mang theo vô hạn thâm tình, duỗi ra cánh tay ngọc ôm Long Trần cổ, tựa đầu tựa ở Long Trần trên cổ, nhẹ giọng nỉ non nói. Long Trần ca ca, cảm ơn ngươi không chê ta. Ghét bỏ ngươi cái gì? Long Trần ngẩn ngơ, ta sợ ghét bỏ thân hình của ta, vĩnh viễn cũng không cách nào lớn lên. Đông Minh Ngọc thấp giọng nói, nhà đầu ngốc, làm sao lại như vậy? Tại các vị tỷ tỷ ở bên trong, ngươi là độc nhất vô nhị, trong lòng ta, ngươi cũng là độc nhất vô nhị. Long Trần tại Đông Minh Ngọc cái trán khẽ hôn một cái đạo. Cái này độc nhất vô nhị thoáng cái đâm vào Đông Minh Ngọc trong tâm khảm, Đông Minh Ngọc lập tức nét mặt tươi cười như hoa, tuy nhiên Đông Minh Ngọc còn nhỏ, nhưng là nàng đã là hoài xuân thiếu nữ. Tình cảm phi thường mẫn cảm, cái này độc nhất vô nhị, làm cho nàng không hề tự ti, ngược lại trong lòng có chút mừng thầm. Long Trần cùng Đông Minh Ngọc núp trong bóng tối, có Đông Minh Ngọc ẩn tức chi thuật tại, huyết tộc cường giả theo bọn hắn bên người mấy lần đi qua, cũng không thấy bọn hắn. Bất quá khi những cường giả kia, đi về hướng Lạc Xuyên bọn người che giấu địa phương, Long Trần tâm lại nhắc tới rồi. Bất quá cũng may, hữu kinh vô hiểm, mấy lần đều không có bị phát giác, tính toán thời gian, Lạc Xuyên bọn người muốn thành công thời điểm. Một đội mấy ngàn huyết tộc cường giả, về phía trước chạy gấp, xem hắn lộ tuyến, vậy mà thẳng đến Lạc Xuyên bọn người tàng hình địa phương bay qua. Bọn hắn chạy vội tốc độ cực nhanh, hiển nhiên huyết tộc các cường giả, có chút nóng nảy, nếu như bị bọn hắn trực tiếp tiến lên, rất có thể sẽ nhìn ra mánh khóe. Vận khí sẽ không đen đủi như vậy a. Long Trần vụng trộm mắng một câu, bỗng nhiên đứng dậy, lôi kéo Đông Minh Ngọc chạy vội mà đi, bọn hắn cái này khẽ động, những huyết tộc kia các cường giả, lập tức phát ra một tiếng thét kinh hãi. Quay đầu đối với Long Trần đuổi theo. Chương 2274, trùng trùng điệp điệp vây quanh. Long Trần cái này vừa chạy, thoáng cái đưa tới vô số huyết tộc cường giả chú ý, bọn hắn kinh kêu một tiếng, phấn khởi tiến lên. Cùng lúc đó, đạo đạo thần quang kích động, vô số công kích như là giống như cuồng phong bạo vũ, đối với Long Trần kích xạ mà đến. Long Trần lôi kéo Đông Minh Ngọc, tả xung hữu đột, liên tục tránh né, bỗng nhiên phía trước, lại xuất hiện một đội huyết tộc tinh binh, ngăn cản Long Trần tiến đến phương hướng. Long Trần đổi lại phương hướng tiếp tục chạy, kết quả không có chạy rất xa, phía trước lại có huyết tộc cường giả cản đường, Long Trần chỉ có thể lại đổi lại phương hướng. Càng ngày càng nhiều huyết tộc cường giả hội tụ, Long Trần mang theo Đông Minh Ngọc cấp tốc chạy trốn, không cho bọn hắn vây kín. Oanh, bỗng nhiên thiên địa mạnh mà một hồi rung rung, một tòa núi cao nứt vỡ, vô tận không gian chi lực lưu chuyển, tạo thành một cái không gian thật lớn thông đạo. Huyết tộc các cường giả lại càng hoảng sợ, vội vàng hướng cái hướng kia nhìn lại. Chỉ thấy Lạc Xuyên bọn người đứng ở trên hư không phía trên, bọn hắn toàn thân bị không gian phù văn bao khỏa, hư không đại diện tích sụp đổ, bọn hắn rốt cuộc hoàn thành truyền tống. Lạc Xuyên bọn người, gặp Long Trần cùng Đông Minh Ngọc bị vây công, không khỏi cao giọng hô to, thế nhưng mà bị không gian cách trở, một tia thanh âm cũng truyền không đi ra, bọn hắn trong ánh mắt tràn ngập lo lắng. Bọn hắn biết rõ, Long Trần tự cấp bọn hắn tranh thủ thời gian, hôm nay gặp hai người bị vô tận huyết tộc đại quân bao khỏa, bọn hắn con mắt đều đỏ. Đương Lạc Xuyên bọn người xuất hiện, huyết tộc cường giả kinh hãi về sau, điên cuồng gào thét, thẳng đến bọn hắn đánh tới. Ông, thế nhưng mà không chờ bọn họ chạy vội tới Lạc Xuyên bọn người trước mặt, hư không chấn động, không gian vặn vẹo, Lạc Xuyên bọn người trong nháy mắt biến mất tại mọi người trước mặt. Hỗn đản, huyết tộc cường giả gào thét, vốn là một hồi săn bắt trò chơi, kết quả con mồi chạy, cái này lại để cho bọn hắn vô cùng tức giận. Hai người các ngươi để cho chạy đồng lóa, tự lưu lại chịu chết đi. Một cái huyết tộc tuổi trẻ vương nổi giận gầm lên một tiếng, người thứ nhất giết hướng Long Trần. Long Trần cười lạnh, sau lưng lôi đình cánh chim di động, kéo lại Đông Minh Ngọc, thản nhiên nói. Tự sợ các ngươi không có bổn sự kia. Hô, Long Trần sau lưng lôi đình cánh chim triển khai, người như là một đạo thiểm điện kích xạ mà ra, một cái huyết tộc vương, bị Long Trần một đao đánh bay. Khi thấy Long Trần Long Cốt Tào Nguyệt, nhìn lại Long Trần sau lưng lôi đình cánh chim, huyết tộc cường giả kêu to. Hắn không phải Lam Tinh Đại Lục người, mà là Thiên Võ Đại Lục người. Khi bọn hắn trong tiếng kêu sợ hãi, Long Trần đã kích xạ mà ra, biến mất không thấy gì nữa, Long Trần đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Đông Minh Ngọc ghé vào Long Trần trên lưng, cánh tay ôm thật chặt Long Trần cổ, cả người cơ hồ đều muốn bay lên rồi. Long Trần ca ca lôi đình thuấn thân phối hợp thiên lôi liệt thiên cánh, tốc độ này chỉ sợ chỉ có Tiểu Vân tỷ tỷ có thể so sánh rồi. Đông Minh Ngọc cười nói, dù cho đằng sau có vô tận huyết tộc đại quân đuổi theo, nhưng là cùng Long Trần cùng một chỗ, nàng luôn có một loại đặc biệt cảm giác an toàn, không sợ bất kỳ nguy hiểm nào. Long Trần nở nụ cười, luận đến đường dài chạy vội, Long Trần chỉ phục Tiểu Vân tốc độ, những người khác, Long Trần thật đúng là không có gặp được qua đối thủ. Chỉ có điều đường dài chạy vội, bình thường đều là dùng để chạy trốn, Long Trần đời này trận đánh ác liệt đánh nữa không ít, chạy trốn xác thực không có tránh được vài lần, cho nên Long Trần tốc độ, nhiều khi đều bị không để ý đến. Ngọc Nhi, người cùng Tiểu Vân đến cùng như thế nào luận, nàng hướng ngươi gọi tỷ tỷ, ngươi cũng hướng nàng gọi tỷ tỷ. Long Trần có chút kỳ quái mà hỏi thăm, hi hi, như vậy không được chứ, hai người chúng ta ở chỗ này nhỏ nhất, bị người gọi tỷ tỷ, tựu sẽ có vẻ lớn hơn một chút, như vậy hai người chúng ta đều lộ ra lớn hơn. Đông Minh Ngọc hi hi cười nói, Long Trần một hồi buồn cười, bị gọi tỷ tỷ là lộ ra lớn hơn, nhưng là làm người khác thời điểm, chẳng phải lộ ra nhỏ hơn sao. Thật không biết cái này sổ sách các nàng là như thế nào tính toán. Bất kể là Đông Minh Ngọc hay vẫn là Tiểu Vân, kỳ thật kinh nghiệm thứ đồ vật rất ít, nhất là Tiểu Vân, có đôi khi nói ra được lời nói, ngây thơ lại để cho người dở khóc dở cười. Long Trần ca ca, chúng ta như vậy một náo, chỉ sợ huyết tộc hội đem chúng ta đường trở về phong kín. Đông Minh Ngọc đạo, huyết tộc tất nhiên có chính bọn hắn đưa tin phương thức, Long Trần tốc độ mau nữa, cũng nhanh bất quá bọn hắn đưa tin, bọn hắn bây giờ trở về đi. Nhất định sẽ gặp được sở hữu huyết tộc cường giả ngăn trở. Long Trần gật đầu nói, đây là khẳng định, bất quá, chúng ta nhất định phải trở về, lần này đi ra đã vài ngày rồi, chúng ta không thể bởi vì huyết tộc phong đường, tự không quay về, các huynh đệ có lẽ cũng không sai biệt lắm cũng có thể trùng kích thông minh cảnh rồi, chúng ta phải tiến lên. Tiến vào âm dương giới, vốn là vì nhìn xem Tiểu Tuyết, không thể tưởng được lại gặp đại lục khác cường giả, cái này đoạn trong lúc làm trễ nãi không thiếu thời gian. Bất quá trả giá luôn luôn hồi báo. Long Trần cứu giúp những lam tinh này đại lục cường giả, đều muốn chính mình mạnh nhất tuyệt học đưa cho Long Trần. Những điều này đều là nguyên vẹn công pháp chiến kỹ, quả thực là vật báu vô giá, Thiên Võ Đại Lục rất nhiều truyền thừa đều bởi vì đại hắc ám thời đại ăn mòn, mà làm cho rất nhiều tông môn đều không thể tục tiếp cổ đại truyền thừa. Mà lam tinh đại lục, đại bộ phận truyền thừa đều là nguyên vẹn, cho nên bọn hắn lưu truyền tới nay công pháp, đều là siêu cấp cường đại. Long Trần chuẩn bị trở về phía sau, cầm những công pháp này chiến kỹ. Lần nữa võ trang Long Huyết Quân Đoàn, đem Long Huyết Quân Đoàn chiến lực, lần nữa tăng lên một cái cảnh giới. Ngọc Nhi, người có sợ không? Long Trần một bên chạy vội vừa nói. Không sợ. Đông Minh Ngọc không hề nghĩ ngợi, trực tiếp hồi đáp. Vì cái gì? Long Trần hỏi. Chỉ cần cùng Long Trần ca ca cùng một chỗ, cho dù là núi đao biển lửa, với ta mà nói, đều là nhân gian tiên cảnh. Đông Minh Ngọc tự nhiên cười nói, Ngọc Bích chăm chú địa ôm Long Trần cổ, trên mặt tất cả đều là hạnh phúc chi sắc. Long Trần trong nội tâm cảm động, tại Đông Minh Ngọc bọn người trong nội tâm, Long Trần chính là các nàng thiên, thậm chí tại Long Huyết các chiến sĩ trong mắt, Long Trần chính là bọn họ toàn bộ. Long Trần cảm động đồng thời, cũng biết chính mình trên bờ vai trọng trách có đa trọng, mạng của hắn, không là chính bản thân hắn, mà là sở hữu yêu hắn chi nhân. Yên tâm đi, chỉ cần có ta tại, không có người có thể xúc phạm tới ngươi. Long Trần mỉm cười, bỗng nhiên bàn tay lớn mở ra, đồng thời trong miệng thần thánh sao tụng kinh chi tiếng vang lên. Long Trần đại trong tay, một đóa hoa sen hiển hiện, ngay tại lúc đó, ở giữa thiên địa vô tận hỏa diễm chi lực hướng Long Trần trong tay vọt tới, Long Trần trong tay hoa sen tách ra, càng lúc càng lớn, thần diễm đốt lên thiên khung, làm cho thế giới nổ vang bạo hưởng. Long Trần tốc độ không giảm, trong tay hoa sen, càng lúc càng lớn, giống như một tòa núi cao, mãnh liệt nước cuộn trào hỏa diễm, làm thiên địa đại diện tích địa vặn vẹo. Tiểu Ngọc nắm chặt, ta muốn tặng cho huyết tộc cùng Tiểu Tuyết một phần đại lễ. Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng âm hiểm dáng tươi cười. Âm dương giới lối ra trước, tại đại đế ý chí không cách nào ảnh hưởng đến khu vực, vô tận huyết tộc đại quân, đã như là sóng biển bình thường, ba tầng trong ba tầng ngoài, đem tại đây chắn được chật như nêm cối. Huyết tộc bảy vị thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, toàn bộ đều đến đông đủ, bọn hắn đã nhận được phía trước tin tức. 10 cái Lam Tinh đại lục cường giả đào tẩu rồi, mà thả bọn họ đi, dĩ nhiên là đến từ Thiên Võ đại lục Long Trần. Nghe được Long Trần cái tên này, huyết tộc các cường giả, nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi, nhất là cái kia ba cái thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, Long Trần vậy mà tại ba người bọn họ trước mặt, đem kim giác huyết tộc vương tử chém giết, đây quả thực là chiều toàn bộ huyết tộc mặt. Hôm nay Long Trần thật không ngờ lớn mật, dám lẻn vào âm dương giới nội hô phong hoán vũ, cái này căn bản là xem huyết tộc như không có gì, nếu như loại tình huống này, nếu để cho Long Trần trốn thoát rồi, huyết tộc đem triệt để uy nghiêm quét rác. Cơ hồ điều động toàn bộ huyết tộc một nửa binh lực, ngăn trở lối ra, đồng thời còn có mặt khác huyết tộc cường giả, theo tất cả đại khu vực không ngừng báo cáo Long Trần phương hướng, biết được Long Trần chính hướng về lối ra cấp tốc chạy như điên, huyết tộc các cường giả đều chuẩn bị kỹ càng. Bỗng nhiên huyết tộc các cường giả, sắc mặt hiển hiện một vòng vẻ kinh hãi, theo trời cùng đất giao giới ra, một đóa cực lớn hỏa diễm hoa sen, như là một vòng liệt nhật bay lên, nếu như đồng nhất đạo hỏa diễm lưu tinh, bay nhanh mà đến. Hoa sen lưu chuyển, hỏa diễm trùng thiên, khoảng cách thật xa, hoa sen phía trên bổ sung uy áp, làm cho người tóc gáy đến dựng thẳng. Tới gần, hỏa diễm hoa sen thậm chí có đường kính ngàn dặm, bị một cái như là con sâu cái kiến thân ảnh nâng, chạy như bay mà đến. Trong thiên địa thần thánh tụng kinh thanh âm kích động, lại phảng phất tử vong nhạc dạo, nếu như tùy ý cái này khỏa hỏa diễm hoa sen, theo trong đám người nổ tung, cái kia tất cả mọi người chỉ sợ sẽ hài cốt không còn. Trong lúc nhất thời huyết tộc các cường giả sắc mặt thay đổi, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế chiêu số, chứng kiến cái kia đóa cực lớn hoa sen, mà ngay cả cái kia bảy cái thông minh cảnh bước thứ tư cường giả mặt, đều tái rồi. Ha ha ha, ta Long Trần đường xa mà đến, cũng không mang cái gì lễ vật, nho nhỏ tâm ý, không thành kinh ý. Long Trần thấy được vô tận huyết tộc cường giả ha ha cười cười, bỗng nhiên bàn tay lớn mạnh mà đẩy, cái kia cực lớn hỏa diễm hoa sen như là một ngôi sao, đối với toàn bộ huyết tộc đại quân kích xạ mà đến. Huyết tộc các cường giả sợ tới mức nghẹn ngào thét lên, cơ hồ bản năng tứ tán đào tẩu, bởi vì bọn họ theo ngọn lửa kia hoa sen bên trong, cảm nhận được hủy thiên diệt địa lực lượng, nếu như không đi, bọn hắn sẽ bị tạc được hài cốt không còn. Bọn họ đều là tinh anh cường giả, đối với nguy hiểm cảm giác, phi thường mãnh liệt, một kích này là tuyệt đối tiếp không được. Không cần bối rối, chúng ta tới đối phó nó. Một cái thông minh cảnh bước thứ tư cường giả hét lớn, cùng với khác sáu vị lão giả, đồng thời ra tay. Do từng đạo huyết sắc xiềng xích tạo thành bàn tay lớn, đối với ngọn lửa kia hoa sen chộp tới. Ầm ầm, bàn tay to kia đâm vào hỏa diễm hoa sen phía trên, vậy mà trong nháy mắt bạo toái, hiển nhiên bọn hắn đánh giá thấp hỏa diễm hoa sen chi lực. Bảy cái thông minh cảnh bước thứ tư cường giả hoảng hốt, bọn hắn không nghĩ tới, đương xiềng xích bàn tay chộp vào hoa sen phía trên, hoa sen ở trong, thậm chí có vô số nhìn không thấy dao găm ngọn lửa, đem xiềng xích chặt đứt. Tinh huyết phong thiên, bảy cái thông minh cảnh bước thứ tư cường giả đồng thời gầm lên giận dữ, bọn hắn toàn thân huyết khí tràn ngập, chắp tay trước ngực, sau lưng huyết sắc hư ảnh xuất hiện, dĩ nhiên là nguyên một đám huyết sắc cự nhân. Những huyết sắc này cự nhân toàn thân sinh tử chi lực lưu chuyển, bảy người đồng thời thò tay, đi ngăn cản hỏa liên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thiên địa trung chấn, cái kia bảy cái cự nhân bị ngọn lửa hoa sen đụng hoàn thành liên tục lui mấy bước. Kết quả mấy ngàn dặm cự nhân rút lui, đem đằng sau huyết tộc cường giả giết chết một mảng lớn. Phốc, cùng lúc đó bảy cái thông minh cảnh bước thứ tư cường giả chấn động toàn thân, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Ha ha ha, một bầy kiến hôi cũng dám nói ẩu nói tả. Ta một chiêu này, lúc trước Mạc Ly đại đế phất tay chấn áp, mà các ngươi bảy cái lại muốn cùng một chỗ. Phun thỉ, Long Trần cười ha ha, đồng thời bàn tay lớn mạnh mà vung lên, trong miệng một tiếng gào to. Bảo, chương 2275, thần bí sát thủ. Theo Long Trần một tiếng gào to, cái kia bị bảy cái thông minh cảnh bước thứ tư huyết tộc cường giả triệu hồi ra hư ảnh ngăn cản hỏa liên, bắt đầu cấp tốc bành trướng. Muốn kíp nổ, nằm mơ đi thôi, một cái huyết tộc lão giả cười lạnh, bọn hắn sau lưng thân ảnh, huyết khí tràn ngập, hư ảnh bên trong, thậm chí có huyết dịch nước lũ tại lưu chuyển. Ông, bảy cái thông minh cảnh bước thứ tư huyết tộc cường giả, đồng thời phát lực, đạo đạo huyết sắc xiềng xích tuôn ra, Hỏa Liên vậy mà như là kén tằm bị bao vây lại. Huyết quang tách ra, bảy người hợp lực phía dưới, vậy mà đem Long Trần Hỏa Liên phong bế, Hỏa Liên ở bên trong điên cuồng rung rung, nhưng không cách nào nổ bung. Long Trần hai tay kết ấn, toàn lực khống chế được Hỏa Liên, khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, các ngươi quá ngây thơ rồi. Phốc, Long Trần lời của vừa mới rơi xuống, một con dao găm, đâm vào một cái huyết tộc lão giả trên mông đít, lão giả kia phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Là Đông Minh Ngọc xuất thủ, một kích này là Đông Minh Ngọc hiểu chuyện đến nay, lần thứ nhất tại người cái này bộ vị ra tay. Sát thủ, đều là nhất kích tất sát, chỉ chạy chỗ hiểm ra tay, dùng tàn nhẫn chi nhận đi chọc người bờ mông, chỉ sợ tại huyết sát điện trong lịch sử, cho tới bây giờ đều không có phát sinh qua. Đây là Long Trần cố ý làm cho nàng làm như vậy, bởi vì Long Trần biết rõ, những cái thứ này đều là cực kỳ khủng bố tồn tại, khống chế sinh tử luân hồi chi lực, đối với nguy hiểm cảm giác càng phát ra cường đại. Nếu như đối với bọn họ phát ra chí mạng công kích, rất có thể sẽ bị cảm giác, thất bại khả năng thật lớn. Mà Long Trần không cần Đông Minh Ngọc giết hắn, chỉ cần lại để cho hắn phân tâm, như vậy đủ rồi, quả nhiên Đông Minh Ngọc thoáng cái phải tay rồi. Chủy thủ đâm vào bờ mông, cái kia huyết tộc lão giả vừa sợ vừa giận, cảm giác kịch liệt đau nhức khó nhịn, cơ hồ bản năng một cước hướng về sau đá vào. Kết quả hắn một cước này lại đá một cái không, Đông Minh Ngọc người đã sớm đào tẩu rồi, bất quá hắn một cước này đá ra. Mặt khác huyết tộc lão giả sợ tới mức hoa hoa kêu to. Ông, bởi vì vị kia huyết tộc lão giả phân tâm, bảy người khống chế thoáng cái mất nhất định, Long Trần Hỏa Liên cấp tốc bành trướng, huyết tộc lão giả nhóm sợ tới mức mặt đều tái rồi, điên cuồng hét lên một tiếng, đem hết toàn lực đi áp chế. Oanh, đáng tiếc hay vẫn là đã chậm một bước, cực lớn Hỏa Liên nổ bung, cái kia bảy cái cự đại hư ảnh lập tức bạo toái, tính cả cái kia bảy cái huyết tộc lão giả toàn bộ bị đánh bay, khủng bố hỏa diễm cấp tốc lan tràn. Vốn nương Long Trần diệt thế Hỏa Liên xuất hiện, ngoại trừ cái kia bảy cái thông minh cảnh bước thứ tư huyết tộc cường giả bên ngoài, tất cả mọi người hướng xa xa chạy trốn, đương diệt thế Hỏa Liên bị ngăn trở, những người này tựu đình chỉ bước chân. Tuy nhiên bọn hắn kéo ra khoảng cách đã đầy đủ xa, thế nhưng mà diệt thế Hỏa Liên bao trùm phạm vi quá lớn, phương viên mấy chục vạn dặm đại địa bị trong nháy mắt đốt thành cho bụi, tại nơi này trong phạm vi huyết tộc cường giả, toàn bộ hóa thành hư vô. Diệt thế Hỏa Liên là Long Trần trước mắt kinh khủng nhất chiêu số, không có một trong. Chỉ có điều một chiêu này uy lực khủng bố, nhưng là có hắn chí mạng chỗ thiếu hụt, cái kia chính là tụ lực thời gian quá lâu, rất dễ dàng bị cắt đứt. Lúc này đây diệt thế Hỏa Liên uy lực, cùng trước đó lần thứ nhất bị Mạc Ly Đại Đế trấn áp diệt thế Hỏa Liên uy lực giống nhau, chính là ngũ tinh diệt thế Hỏa Liên, cũng là trước mắt Long Trần có khả năng thừa nhận cực hạn. Lúc trước Long Trần muốn dùng một chiêu này triệt để tiêu diệt Hải Yêu nhất tộc cường giả, kết quả Mạc Ly Đại Đế ra tay, đem một chiêu này hóa giải, mà ngay cả Long Trần chính mình cũng không biết một chiêu này uy lực như thế nào. Hôm nay một kích này rốt cuộc bộc phát, không gian đại diện tích sụp đổ, pháp tắc càng không ngừng sau khi vỡ vụn khép lại sau lại nghiền nát. Phương viên mấy chục vạn dặm, biến thành một mảnh tử vong lĩnh vực, tại nơi này phạm vi bao phủ nội, bất kể là huyết tộc tinh anh, hay vẫn là huyết tộc vương giả, toàn bộ biến thành cho tàn. Rầm rầm rầm, hư không vỡ ra, nguyên một đám già nua thân ảnh xuất hiện. Đúng là bảy cái thông minh cảnh bước thứ tư huyết tộc cường giả, bọn hắn lúc này toàn thân cháy đen, khét lẹt thân thể, còn có máu tươi tràn ra, hiển nhiên cái này một bạo, lại để cho bọn hắn bị tổn thất nặng. Bọn hắn vừa mới xuất hiện, lập tức đảo mắt chung quanh, chỉ thấy huyết tộc cường giả, đứng tại hố to bên ngoài, như là kẻ đần đồng dạng ngây người bất động, bọn hắn đã bị cái này khủng bố một kích dọa sợ. Nhờ có bọn hắn trước khi thoát được nhanh, nếu như trốn chậm một bước, tự vĩnh viễn địa biến mất trên thế giới này rồi. Hỗn đản, chạy đi đâu? Một cái huyết tộc lão giả phát ra một tiếng rung trời gào thét, bởi vì hắn phát hiện hư không vặn vẹo bên trong, hai cái khí tức tới lúc gấp rút nhanh rời đi. Oanh, cái kia huyết tộc lão giả một quyền nứt vỡ, hai cái thân ảnh chật vật bay ra, đúng là Long Trần cùng Đông Minh Ngọc. Long Trần dẫn để nổ rồi diệt thế Hỏa Liên, dùng Hỏa Long chi lực ngăn cản một bộ phận sóng xung kích, bất quá cái kia Hỏa Liên uy lực quá kinh khủng, chính hắn cũng bị chấn đắc thất điên bát đảo, khí huyết cuồn cuộn, hơn nữa vì Đông Minh Ngọc hắn vẫn không thể tránh né, chỉ có thể ngạnh chống đỡ. Thế nhưng mà diệt thế Hỏa Liên tuy nhiên xuất từ tay của hắn, thế nhưng mà một khi phát ra, tự lục thân không nhận rồi, dù cho có Hỏa Long cắn nuốt một bộ phận hỏa diễm chi lực, như trước bị nó nổ xương cốt vỡ ra, bị trọng thương. Đông Minh Ngọc lôi kéo Long Trần triển khai tiềm thức chi thuật đi về phía trước, nếu như là bình thường, xuất kỳ bất ý phía dưới, có lẽ hai người còn có thể theo thông minh cảnh bước thứ tư cường giả không coi vào đâu đào thoát. Nhưng là những huyết tộc kia toàn lực siêu tầm hai người vị trí, rất khai tựu cảm ứng được không gian chấn động, huyết tộc lão giả một kích, hai người lập tức theo trong hư không lộ ra thân ảnh. Đi, Long Trần một tiếng gào to, sau lưng lôi đình cánh chim di động, cấp tốc chạy như bay, đồng thời trong tay lại là một đóa cực lớn hỏa diễm hoa sen, đối với huyết tộc các cường giả kích xạ mà đến. Còn có, huyết tộc cường giả hoảng hốt, ngọn lửa này hoa sen, vậy mà không thể so với trước khi quy mô tiểu bao nhiêu, sợ tới mức những huyết tộc kia cường giả mặt mũi trắng bệch. Không đúng, đây là gạt người. Một cái huyết tộc lão giả cái thứ nhất đã nhận ra cái gì, một quyền đánh ra, cái kia hỏa liên lại bị hắn một quyền đánh bại, không có đầy trời hỏa diễm, cũng không có cái gì uy lực. Mặt khác thông minh cảnh bước thứ tư huyết tộc cường giả lập tức minh bạch lên Long Trần hợp lý, Long Trần một chiêu này là lừa gạt người, khi dễ bọn hắn bị kích thứ nhất dọa cho bể mật gần chết. Chết, mắt thấy Long Trần đã hướng Thiên Võ Đại Lục phương hướng chạy vội, muốn chặn đường đã không còn kịp rồi, bảy cái thông minh cảnh bước thứ tư huyết tộc cường giả đồng thời một tiếng gào to. Bảy chỉ kình thiên bàn tay lớn, đồng thời đối với Long Trần đập rơi, cái này nếu như bị đập ở bên trong, tự tính toán Long Trần cùng Đông Minh Ngọc có một vạn cái mạng cũng không đủ dùng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần cùng Đông Minh Ngọc rốt cục vẫn phải không có đào thoát, bị che bầu trời bàn tay lớn đập ở bên trong, đại địa bạo toái, xuất hiện một cái hố to. Huyết tộc các cường giả lớn tiếng hoan hô, rốt cục đem người này tộc tiểu tử giết chết, thế nhưng mà bọn hắn hoan hô đến một nửa, thanh âm phảng phất bị đao chặt đứt. Bởi vì bọn họ phát hiện, xa xa hào quang lập lòe, hai cái thân ảnh trống rỗng xuất hiện, vậy mà đúng là Long Trần cùng Đông Minh Ngọc. Cái này, làm sao có thể, bọn họ là quỷ sao, như vậy đều không chết. Trong lúc nhất thời sở hữu huyết tộc cường giả đều choáng váng, rõ ràng đã đập chúng, như thế nào còn là bị bọn hắn chạy. Nguy hiểm thật, Long Trần thật dài thở phào nhẹ nhõm, trên trán đã tất cả đều là mồ hôi, thiếu một ít đã bị đập chết rồi, thật sự quá nguy hiểm. Đông Minh Ngọc cũng bị dọa đến khuôn mặt trắng bệch, nàng vừa rồi gắt gao ôm Long Trần, cho rằng thật sự muốn chết rồi, tuy nhiên nàng trên miệng nói không sợ, nhưng là đối mặt tử vong, không có người không sợ hãi. Răng rắc, Long Trần dưới chân một khối phương viên 10 trượng trận bàn vỡ vụn ra đến, nguyên lai cái này khối trận bàn, chính là cự ly ngắn thuấn gian truyện tống trận bàn. Long Trần tiến vào âm dương giới trước khi, tự lặng lẽ bố trí hơn 10 khối, loại này truyền tống trận bàn đều là định hướng truyền tống. Hai cái làm một tổ, một khi phát động trong đó một khối, người ra mặt, hội thuấn gian truyền tống đến một cái khác khối chỗ đó. Loại này truyền tống trận bàn khoảng cách không hề dài, nhưng là nguyên nhân chính là không dài, cho nên cơ hồ một khi phát động, tự lập tức bị truyền đưa đến. Huyết tộc cường giả nhìn xem Long Trần cùng Đông Minh Ngọc bị bàn tay khổng lồ đập ở bên trong. Trên thực tế Long Trần tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, chạy tới trận bàn vị trí, đã phát động ra trận bàn, tại bàn tay khổng lồ đập trong bọn hắn trong nháy mắt, truyền tống ra ngoài, có thể nói là hiểm lại càng hiểm, chỉ cần chậm một chút, mệnh sẽ không có. Hỗn đản, một cái huyết tộc thông minh cảnh bước thứ tư lão giả giận dữ, toàn thân huyết khí bộc phát, một thanh huyết sắc cự kiếm phóng lên trời. Không thể, mặt khác huyết tộc lão giả hoảng hốt, vội vàng ngăn trở hắn, bởi vì bọn họ phát hiện, Long Trần truyền tống đều là tính toán tốt, hắn hiện tại vị trí, đúng là đại đế ý chí thủ hộ khu vực. Nếu như ở chỗ này phát động công kích, xúc động đại đế ý chí phản kích, chỉ sợ bọn họ những người này, sẽ bị trong nháy mắt diệt sát. Lão không dám đi qua, tiểu nhân đi qua cũng là chịu chết, bọn hắn hiện tại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Long Trần ly khai. Ha ha ha, không cần tiễn, qua một thời gian ngắn, ta còn có thể đến. Long Trần tìm được đường sống trong chỗ chết, nhìn xem những huyết tộc kia cường giả, hung hăng càn quấy địa cười to nói. Huyết tộc các cường giả, nhìn xem Long Trần, hàm răng đều muốn cắn nát, một cái huyết tộc tuổi trẻ vương nghiêm nghị quát. Hèn mọn nhân tộc, cho các ngươi trước hung hăng càn quấy vài ngày, chờ cái kia ma quỷ ý chí tiêu trừ, chúng ta huyết tộc đại quân sát nhập Thiên Võ Đại Lục, hội đem bọn ngươi nhân tộc chém tận giết tuyệt, các ngươi chỉ xứng tại chúng ta giao mổ hạ kêu rên thút thiết nghỉ non. Long Trần chẳng muốn theo chân bọn họ nói nhảm, Long Trần cùng Đông Minh Ngọc chậm rãi hướng âm dương giới lối ra đi đến. Bởi vì hắn phát hiện, lối đi ra có rất nhiều cường giả bắt đầu dũng mãnh vào âm dương giới, hiển nhiên bên này động tĩnh, kinh động đến Thiên Long quân đoàn. Bỗng nhiên Long Trần biến sắc, một tiếng gào to, Long cốt tà nguyệt chém về phía đại địa, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, đại địa bị xé nứt, một thân ảnh vậy mà theo phía dưới mặt đất bay ra, một kiếm đối với Đông Minh Ngọc đánh tới. Đương, một tiếng bạo hưởng, Long Trần dùng Long cốt tà nguyệt ngăn cản, hỏa tinh văng khắp nơi, Long Trần cánh tay rung mạnh. Long cốt tà nguyệt vậy mà thiếu chút nữa rời tay, người nọ lực lượng, vậy mà cường đại vô cùng, Long Trần bị dẫn theo một cái lảo đảo. Xuy, người nọ toàn thân bị hắc bào bao khỏa, cầm trong tay một thanh màu đen trường kiếm, như là dưới mặt đất chui ra u linh, một kiếm chấn khai Long Trần về sau, trường kiếm xé rách hư không, khủng bố sát cơ, làm cho không gian cứng lại, lại là một kiếm chém về phía Đông Minh Ngọc. Đương, Đông Minh Ngọc bị đối phương khí cơ tập trung, không cách nào tàng hình, càng không cách nào tránh né. Chỉ có thể đón đỡ, kết quả một tiếng bạo hưởng, Đông Minh Ngọc bị một kiếm quét phi, một tiếng rên, một đầu cánh tay, lại bị sinh sinh chấn vỡ. Người nọ tựa hồ tựu là tới giết Đông Minh Ngọc, một kiếm đem Đông Minh Ngọc đánh bay về sau, người theo kiếm đi, vừa sải bước ra, người đã đi tới Đông Minh Ngọc bên người, một kiếm đối với Đông Minh Ngọc đầu lâu chém rụng, thủ đoạn ác độc, tàn nhẫn vô tình. Chương 2276, trùng kích thông minh. Phốc, trường kiếm chém rụng, lại chạm tại Long Trần sau trên lưng, Long Trần một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, sau lưng xương cốt đều bị chém vỡ rồi. Bất quá tại thời khắc mấu chốt, Long Trần dùng phiên thiên ấn kê lót tại trên lưng, trường kiếm kia chạm tại Long Trần trên lưng phiên thiên ấn trên, nếu không Long Trần sớm đã bị một kiếm chém thành hai mảnh rồi. Tự tính toán có phiên thiên ấn ngăn cản, Long Trần như trước bị chấn đắc thân.